Tiết Ấn Hoa trên mặt từng đợt phát sốt, cực lực tưởng che giấu khôi khỏa rên rỉ. Dương Nghiễm hai tay kẹp nàng thân thể yêu kiều trước sau xoa nắn âm hạch cùng lỗ nhị, cũng kéo nàng động lòng người trên thân thể mềm mại hạ sáp bạt. Xâm nhập mật động con cặc phối hợp, tận lực chướng đại đem bao chặt thành thịt khuếch trương đến cực hạn. Tiết Ấn Hoa thở hào hền, mềm mại tuyết trắng thân thể cũng theo giống như chiều khoái cảm mà một cái run run. Dương Nghiễm tay phải nâng lên kiều đồn, vỗ về chơi đùa lấy lỗ đít ngón giữa theo đầy đủ trơn dâm dịch hơi hơi dùng sức cắm vào, cửa ải thứ nhất tiết, cái thứ hai các đốt ngón tay, cái thứ ba dần dần bị đáng yêu phấn nộn hoa cúc mắt nuốt hết, phối hợp trong mật động con cặc đốt vào, xoay tròn ngón tay trượt vào rút ra, a à, Tiết Ấn Hoa tứ chi sụi lơ, yêu thích ta như vậy ngoạn ngươi sao? Dương Nghiễm dán tai của nàng tế phun ra thật sâu hơi thở. A, à, không cần, ta không cần nói đi ra. Nàng thân thể yêu kiều phát ra mất tự nhiên run run, môi đỏ mỏng nhếch phát ra thấp buồn hơi thở, lộ ra tu nhân quẫn tư. Dương Nghiễm đem nàng mềm mại mở u lồn hạ thấp xuống chen dán sát vào con cặc, theo con cặc đút vào, thân gậy ma sát đỏ hồng âm hạch. Dương Nghiễm vỗ về nàng má phấn rời qua mặt của nàng, háng phát tại cái mông của nàng lên, truy vấn nói hay không a, à, yêu thích ta như vậy ngoạn ngươi sao? Nha, hỉ, thích, ô. Ta rất thích như ngươi vậy ngoạn ta. Tiết Ấn Hoa cau mày, ửng đỏ gương mặt của thượng chảy ra tiểu tiểu mồ hôi, thượng mỏng hạ hậu ướt át môi đỏ mỏng khẽ trương khẽ hợp, lộ ra tràn ngập sắc dục thanh âm cùng biểu tình, rất tròn mông dãy dụa đón ý nói hùa Dương Nghiễm đút vào. Ngươi xoay thật tốt tao a. Dương Nghiễm rất tùng con cặc tại trong mật động không biết mệt mỏi rút ra đút vào lấy. Nha, ngươi như vậy to, nhân ra nhịn không được nha. Nha, thật thô a. Sáp sâu điểm, nha thọt tới, Tiết Ấn Hoa ngưỡng khởi thân thể phát ra không thể ức chế yêu kiều a. Thích, ngươi chọc vào, ta thật là thoải mái. Muốn, ta còn muốn, sáp, đâm chết ta. Nàng quá độ hưng phấn phiếm hồng đẫy đà thân thể yêu kiều nghênh hợp con cặc, trên cặp mông trắng noãn no đủ múi thịt giáp da hẹp dài rãnh mông cũng biến thành ướt đẫm. Dương Nghiễm con cặc ngâm tại nàng ướt sũng trong mật động điều chỉnh hô hấp đình chỉ rút ra đút vào. Vạn tuế, ta muốn a, Tiết Ấn Hoa làm cho rất ngọt, ngâm tại trong mật động con cặc hưng phấn rung động, nhịn không được lại bắt đầu đút vào, thân gậy cùng thành trong viên thịt cho nhau ma sát. Tiết Ấn Hoa theo Dương Nghiễm đút vào nhúc nhích thân thể yêu kiều, Dương Nghiễm tay cầm nàng đầy đặn hào nhũ xoa nắn, mềm mại đầu vú thẳng tắp cương. Con cặc chống nàng nhỏ hẹp mật động mang theo tân dâm dịch chảy ra. Đường cong là lướt tuyệt vời thân thể bị con cặc không ngừng xỏ xuyên qua. Vặn vẹo thân thể yêu kiều tạo thành trong mật động mãnh liệt hơn ma sát. Dương Nghiễm dùng ngón tay tại miệng mật động lau điểm dâm thủy tiến đến miệng nàng trước, Tiết Ấn Hoa khéo léo mở ra gợi cảm đôi môi đem Dương Nghiễm ngón tay của ngậm vào trong miệng mút vào, linh hoạt đầu lưỡi từng vòng đào quanh. Dương Nghiễm ngón tay của tại mềm mại ướt át lỗ đít qua lại vuốt ve theo dâm dịch tận gốc cắm vào, nhanh đi theo con cặc mãnh liệt đút vào. Tiết Ấn Hoa quên hết tất cả liều mạng lùi về kiều đồn. Chỉ còn quy đầu còn tại miệng mật động chung lại hung hăng hướng về sau tỏa, con cặc nặng nề mà chui vào trong mật động đội lên trên cổ tử cung, nháy mắt cực độ khoái cảm khiến nàng miệng nhỏ đại trương a. Nha, ngươi thật là xấu, a, thật thô, Dương Nghiễm con cặc mảnh toàn bộ cắm vào, tay nâng cái mông của nàng phối hợp dùng sức về phía trước cùng, con cặc chôn sâu tiến trong mật động. Tốt, thư, phục, a, đại lực, mau, a, ân, ân. Nha, nha, ân, tốt, thoải mái, thật là thoải mái ngươi. Ngươi cũng thật hành, nha, chịu không nổi, a, nha, nha, khoái chết á. Tiết Ấn Hoa đầu ngước thẳng nuốt nước miếng, làm thở gấp theo yết hầu sâu xuất phát ra không thể ức chế rên gì. Tiết Ấn Hoa thân thể vượt xa người thường sự mềm dẻo, cứ thế trong mật động cơ vòng cũng có rất mạnh tính bền dẻo cùng lực đàn hồi, càng ngày càng hữu lực co rút lại kích thích mắt ngựa của ta. Quy đầu hưng phấn mà phồng lớn cùng trong mật động chiếu thịt hút một cái lôi kéo. Tốt, thật mạnh, nha, ngươi như thế, nha ô, còn không bắn, nha, nha. Dương Nghiễm nâng lên nàng rất tròn kiều đồn, con cặc nhắm ngay mật động tứ tình đánh sâu vào, phát ra thanh thủy ba ba thanh âm, theo thân gậy cùng mật động mãnh liệt ma sát mang ra khỏi sình sạch dâm thủy, kẹp ở con cặc căn mỗi lần chụp chen đều phát ra chập chập thanh âm. Tiết Ấn Hoa sớm quên rụt rè. Tận tình thả ra dục vọng, cố gắng giơ cao thân thể yêu kiều lại xuống dưới. Nhưng bởi vì Dương Nghiễm quá mức to dài con cặc, khiến nàng mềm mại thân thể tại nói hạ thấp thời gian dị thường cố hết sức. nàng bắt đầu chỉ có thể làm thiếp tiểu lên xuống, làm đại bộ phận con cạc tại trong mật động quất đệ, dần dần vượt xa người thường, hưng phấn nhanh hơn kích trọn tâm tình của nàng. Hơn nữa dâm thủy không ngừng chảy ra co rút lại vô số lần mật động, cùng với trên người trọng yếu bộ vị nhảy cảm cũng đang tao kích thích, khiến nàng liền cả kiểu âm thanh rên rỉ đều được yếu không thể nghe thấy, hừ nhẹ a. Nha thật thô, nha, ta thụ không, chịu không nổi, nữa à, ta quá sâu, ô thụ không, chịu không nổi, ta, chọc vào ta thật là thoải mái, ta, đâm chết ta, muốn chết rồi, rồi. Tiết Ấn Hoa giống như muốn hít thở không thông bình thường rên rỉ im nịch tại khoái cảm ba đào ở bên trong, con cặc ra tốc rút ra đút vào, quy đầu chạc tiến Tiết Ấn Hoa mềm mại sâu trong tử cung, bị dâm thủy đầy đủ dễ chịu mật thịt gắt gao cô kẹp chặt con cặc, tuyết trắng vô chiến ra say lòng người sóng sữa, Tiết Ấn Hoa liên tiếp run run không thôi, mật động trói chặt ở con cặc, âm tinh không ngừng được từng đợt rút nhanh chóng. Mãnh liệt âm tinh phun ra mắt ngựa của ta, Dương Nhiễm không khỏi bụng co rụt lại. Con cặc kịch liệt bành trướng mấy cái, kêu to ta muốn bắn. Ta, mau, bắn, bắn, tiến vào, cấp, cho ta muốn a. Tiết Ấn Hoa điên cuồng nghênh hợp Dương Nghiễm. Dương Nghiễm quy đầu mã nhãn bắn nhanh ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch, cùng trong mật động nàng đồng thời phun ra dâm dịch hội tụ cùng nhau, liên tục không ngừng đánh thẳng vào nàng nhúc nhích miệng tử cung. Tinh dịch róc rách phun ra tưới vẩy nhập nàng chờ mong thật lâu mở ra gáy miệng cùng hoa tâm. Nháy mắt nhồi tử cung hướng ra phía ngoài tràn ra, hướng gạt ra trong mật động con cặc, theo thân gậy chung quanh đẩy ra thịt non, tại siết chặt lấy, giữ lấy con cặc hai mảnh nhuyễn nộn chỗ mép lồn xì phun ra. Nàng bị Dương Nghiễm địa tinh thủy nhất bắn, thư sướng được kiểu âm thanh hô to ôi. Thật thoải mái, a, thật là thống khoái, Tiết Ấn Hoa thỏa mãn đem Dương Nghiễm ôm gắt gao, hưởng thụ thân thể giao hoan tuyệt vời. Chương 249 Khởi âm viện hạ phu nhân hạ lục giao một. Một cái đánh ngã hai nàng sau liền chạy về phía đã xuân ý giạt rào khởi âm viện hạ lục giao, bị Dương Nghiễm giữ chặt về sau, hạ lục giao phương tâm kinh hoàng, không tự chủ được bắt tay đặt tại Dương Nghiễm trên tay của, nơi tay chạm Dương Nghiễm cảm giác nàng cặp kia thon thon tay ngọc phi thường mềm mại, hoàn hơi hơi có chứa điểm mồ hôi ý. Hạ lục giao hành động này giống đang khích lệ ta, Dương Nghiễm ôn nhu mà thật chặt hoàn ở hạ lục giao hông của. Đem nàng mềm mại ấm áp thân thể khỏa vào trong ngực, miệng ghé vào bên tai nàng, cố ý đem hơi thở phun tại vành tai của nàng cùng trong lỗ tai, Dương Nghiễm biết bình thường nơi này là nữ nhân mẫn cảm vùng. Dương Nghiễm vươn tay ra chậm rãi vuốt ve nàng tinh tế gò má của, cám dỗ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Hạ lục giao mở ra hồng hồng miệng nhỏ không biết làm sao thở gấp, nhất thời mê loạn lên. Dương Nghiễm cúi đầu xuống tức hướng trên cái miệng nhỏ của nàng hôn tới. Hạ lục giao bị Dương Nghiễm thình lình xảy ra hành động chấn kinh đến chân tay luống cuống, ánh mắt như nước long lanh đột nhiên trợn to nhìn Dương Nghiễm, sau đó thân thể cứng ngắc. Hạ lục giao môi trúc chắc cùng cứng ngắc, sử Dương Nghiễm biết nàng lại vẫn là nụ hôn đầu tiên, Dương Nghiễm không khỏi mừng rỡ, thuận thế ôm ở hạ lục giao ngà voi điêu khắc giống nhau tuyết trắng cổ, đem miệng hôn lên thanh thuần động lòng người cô gái xinh đẹp kia chính hơi hơi mở ra đỏ tươi môi anh đào, ân một tiếng ươm, bởi vì sử nữ bản năng ngượng ngùng. Hạ lục giao thẹn thùng dẫy dụa ngọc tần, không muốn làm Dương Nghiễm khẽ mở ngọc môn. Dương Nghiễm ương ngạnh đuổi theo hạ lục giao thổ khí như lan ngọt cặp môi thơm. Rốt cục, Dương Nghiễm đem đầu nàng thật chặt áp ở trước ngực, đem miệng nặng nề mà đặt ở hạ lục giao mềm mại hương thơm trên môi. Ân, lại là một tiếng ưm, hạ lục giao đỏ bừng lúm đồng tiền đẹp, mỹ mắt nhắm chặt, cảm thụ được nam nhân nồng đậm dương cương hơi thở sen lẫn dễ người mùi mồ hôi, phương tâm không khỏi một trận run rẩy. Đường Dương Nghiễm giàu có xâm lược tính đầu lưỡi dùng sức đẩy ra hạ lục giao mềm mại no đủ đỏ tươi đôi môi khi, cô gái xinh đẹp đành phải xấu hổ tách nhẹ răng ngọc, làm Dương Nghiễm công tiến vào. Dương Nghiễm cuốn hút hạ lục giao ngọt hương thơm lan hương lưỡi, thiếu nữ tiểu đinh hương là như vậy non mềm hương thơm, nị hoạt thơm ngọt, Dương Nghiễm vong tình dùng đầu lưỡi tiến công lấy, chọc ghẹo lấy. Hạ lục giao ngượng ngùng mà vui sướng hưởng thụ lấy kia ngọt mất hồn nụ hôn đầu tiên. Mềm mại trơn mềm lan hương lưỡi xấu hổ cùng kia mạnh mẽ xâm nhập kẻ xâm lược cuốn cùng một chỗ, mút vào, triền cuốn. Một trận lửa nóng triền miên môi thơm, hạ lục giao thẳng thắn kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ lại phát ra một loại lửa nóng mê người ưng. Theo hạ lục giao miệng toát ra đến nhiều điểm thở gấp ở bên trong, dần dần mang theo một loại lửa nóng cảm giác. Trước đó chưa từng có cảm giác khác thường đánh thẳng vào hạ lục giao thể xác tinh thần. Lúc này Dương Nghiễm biết, nàng bây giờ hoàn toàn bị dục vọng khống chế được. Nàng lõa lồ tại ta dưới tầm mắt, cánh tay đùi ngọc mềm mại làn da giống như chỉnh khối dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành. Dương Nghiễm tinh tế cảm thụ được nàng kiều trượt vô cùng thân thể, cảm thấy một loại hãn hữu tế trượt, mềm mại cùng ngọc nhuận xúc cảm. Dương Nghiễm ôm Hạ Lục Giao, động tình dùng tay nắm Hạ Lục Giao trắng noãn bóng loáng cằm, đem nàng đỏ bừng hai gò má xoay đi qua, trên tay hơi hơi dùng sức, bóp khai miệng anh đào của nàng, đại hé miệng lại đẩy đi xuống. A, a, Hạ Lục Giao cảm thấy một trận hít thở không thông, nàng nhẹ nhàng mà giằng co, ý đồ thoát khỏi Dương Nghiễm đang ở mút vào nàng cái lưỡi thơm tho miệng nhỏ, nhưng Dương Nghiễm cánh tay hữu lực bóp chặt nàng, khiến nàng không đường có thể trốn. Xuất phát từ bản năng ngượng ngùng, Hạ Lục Giao cảm giác mình mau điên mất rồi, lại muốn dãy dụa vừa khát vọng nam tử tiến hơn một bước tiến công, mà trực tiếp trong cơ thể, một cỗ gãi ngứa bắt đầu truyền khắp toàn thân. A, a, a, không, muốn nha, Hạ Lục Giao hơi hơi nhíu lên đẹp mặt đôi mi thanh tú, tưởng khép lại miệng, hít một hơi không khí mới mẻ, nhưng nam nhân đầu lưỡi đã dã man lại xâm nhập miệng của nàng khang, thô to đầu lưỡi tại trong miệng nàng tùy ý lật khuấy. A, không được, người buông một chút, Hạ Lục Giao mồm miệng không rõ thở dốc gắt giọng. Nàng như lan hơi thở càng thêm kích thích Dương Nghiễm dục vọng, Dương Nghiễm ôm lấy nàng, từng ngụm hút mềm mại môi, đem nàng ngọt ngào nước bọt, từng cổ hút vào trong bụng. A, người thật là xấu a. Hạ Lục Giao bất đắc dĩ kiều sân bị chinh phục, thiếu nữ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon địa chủ động phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho cùng hắn hôn sâu. Người thực ngọt, Dương Nghiễm tiếp tục tham lam hấp thu, đồng thời vươn ra một bàn tay, cách màu trắng thêu hoa mặt hung cầm nàng đầy đặn kiều rất ngọc nữ phong qua lại vuốt ve. Không cần, không cần nha, Hạ Lục Giao thân thể yêu kiều run rẩy, kiều thở hổn hển, phát ra vô tình nghĩa tiếng rên rỉ. Dương Nghiễm không ngừng hút hôn, xà giống nhau lưỡi cơ hồ đem nàng khoang miệng mỗi hẻo lánh tảo biến, Hạ Lục Giao trong chớp mắt đã bị hút cả người mềm yếu. Tú mục giữa phát ra động tình ướt át hào quang. Dương Nghiễm thừa cơ đem tay vươn vào Hạ Lục Giao nhi màu trắng thêu hoa trong áo ngực, dán nàng ấm áp mà tinh tế làn da, theo nàng mềm mại hông của tế dần dần hướng thượng du rời. Đường Dương Nghiễm đầu ngón tay chạm được Hạ Lục Giao no đủ kiều rất ngọc nữ phong cạnh dưới, đụng tới nàng hung y bên cạnh khi, Dương Nghiễm không kịp chờ đợi đưa tay theo hung y cái đáy với vào đi, đem Hạ Lục Giao toàn bộ ngọc nữ phong cầm, lúc này phát hiện Hạ Lục Giao ngọc nữ phong phi thường mềm mại, cùng Dương Nghiễm tay trưởng không xê xích bao nhiêu. Dương Nghiễm đưa tay mở to, ôn nhu phúc ở nàng một mảnh kia mềm mại trắng mịn hở ra. Ân, không thể, Hạ Lục Giao rên rỉ một tiếng, ngọc thể run run, kiều thở hổn hển, Dương Nghiễm mò vú nóng lên tăng lên, cả người mềm yếu vô lực. Dương Nghiễm một bên mút Hạ Lục Giao đôi môi mềm mại cùng ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho. Một bên dùng tay tại Hạ Lục Giao giữa hai vú chạy, nhẹ nhàng mà vuốt ve xoa bóp, Dương Nghiễm trong lòng bàn tay tràn đầy mềm mại trắng mịn, mà Hạ Lục Giao tại trong khi hôn hít khi rảnh rỗi ngươi không tự chủ phun ra mấy âm thanh hừ nhẹ, thân mình tại Dương Nghiễm trong lòng không tự chủ hơi hơi vặn vẹo. Dương Nghiễm ôn nhu vuốt ve nàng mảnh mai, mà nàng thẹn thùng vô cùng yên lặng không nói gì, theo vì tất cả ngôn ngữ đều đã dư thừa. Cách mỏng manh quần áo không ngừng theo Hạ Lục Giao trên người truyền đến nhân nhân thiếu nữ mùi thơm cơ thể hoàn toàn mê say Dương Nghiễm. Dương Nghiễm lại dùng sức đem Hạ Lục Giao ôm vào trong ngực, môi nặng nề mà che tại nàng đôi môi thượng. Trong nháy mắt, Hạ Lục Giao trở nên hoảng loạn lên, nàng bà đầu sau này ngưỡng, muốn từ Dương Nghiễm trong lòng giấy, nhưng mềm mại ngọc thể lại bị Dương Nghiễm hữu lực song trường ôm thật chặt, không thể động đậy. Dương Nghiễm một bàn tay cách Hạ Lục Giao mỏng manh màu trắng thêu hoa mặt hung đặt tại nàng no đủ to thẳng trên bộ ngực sữa, một loại giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp Hạ Lục Giao toàn thân, trong lòng Hạ Lục Giao tứ chi như nhũn ra, nàng cảm giác đầu óc một trận mắt hoa, tứ chi có chút sụi lơ, kìm lòng không đặng, Hạ Lục Giao bắt đầu hôn trả lại hắn. Bắt đầu chỉ là môi đụng môi, sau đó hai người đầu lưỡi quấn quanh đã đến cùng nhau. Hạ Lục Giao đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm. Hôn hồn nhiên quên hắn, Hạ Lục Giao thủy chung nhanh nhắm mắt. Đương hai người theo tràn ngập kích tình trong khi hôn hít tỉnh lại, Hạ Lục Giao dĩ nhiên toàn thân sụi lơ tại Dương Nghiễm trong lòng, hai cánh tay của nàng gắt gao ôm lấy Dương Nghiễm cổ, nóng lên gò má cổ kề sát tại Dương Nghiễm lửa nóng trên ngực. Dương Nghiễm dùng một bàn tay chọc nhẹ Hạ Lục Giao cằm, hôn môi Hạ Lục Giao trơn bóng cái trán, cẩn thận ngắm này trong lòng nhậm chính mình khinh bạc thiếu nữ xinh đẹp cảnh sát. Lúc này Hạ Lục Giao tú lệ gương mặt sở sở động lòng người, chạm vai mái tóc đen bóng thuận hoạt, hai má tượng nhuộm như yên chi ửng đỏ, trong hai tròng mắt ẩn tính ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng nõn cổ dài nhỏ tuyệt đẹp, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà cao ngất, màu trắng bộ váy hạ lõa lộ ra một đôi thon dài đùi ngọc, lại tràn ngập vô hạn cám dỗ. Trước mắt sắc đẹp làm Dương Nghiễm nhìn xem trong lòng rung động, không khỏi lại thật chặt đem Hạ Lục Dao ôm vào trong ngực, Dương Nghiễm ôm đầy cõi lòng Nguyễn Ngọc ôn hương, một bên hôn Hạ Lục Dao hương tóc mềm, một bên làm Hạ Lục Dao no đủ kiên đĩnh ngọc nữ phong mềm yếu dán tại lồng ngực của mình, đồng thời bắt đầu dùng chính mình nam tính tăng lên dục vọng hữu lực đỉnh xúc lấy Hạ Lục Dao bằng phẳng mềm mại bụng của. Lúc này Hạ Lục Dao đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia dường như muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn ta một hồi, sau đó đem nàng kia kiểu diễm ướt át đôi môi lại dâng lên, hai người nặng lại thật sâu nụ hôn dài, lần này Dương Nghiễm hôn càng thêm mềm nhẹ, giống như sợ đánh nát chân quý đồ sứ. Chương 250, khởi âm viện hạ phu nhân Hạ Lục Dao 2. Dương Nghiễm vô hạn mềm nhẹ dùng đầu lưỡi khẽ liếm Hạ Lục Dao tinh tế bóng loáng cổ cùng song trường lõa lồ làn da, Hạ Lục Dao thì tại Dương Nghiễm trong lòng ngửa đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, khinh tiếng rên rỉ, trước ngực no đủ rất tròn song khâu theo hô hấp của nàng cao thấp phập phồng. Đồng thời, Dương Nghiễm làm sâu sắc hôn môi lực đạo, dùng tay chậm rãi thăm dò vào ngực của nàng bên trong áo, tại nàng mềm mại trắng mịn ngọc nữ phong chỗ bồi hồi, bất quá nàng màu trắng thêu hoa hung y trở ngại Dương Nghiễm tiến thêm một bước động tác, vì thế Dương Nghiễm thử thăm dò nhẹ nhàng cởi bỏ nàng dây lưng, nàng thẹn thùng vô hạn, lại không có ngăn cản Dương Nghiễm. Dương Nghiễm dùng tay trái khẽ xoa Hạ Lục Dao đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, tay phải tác chậm rãi đem Hạ Lục Dao màu trắng thêu áo sơ mi bông cởi bỏ. Lúc này Hạ Lục Dao trên thân chỉ còn một kiện thuần trắng chạm rỗng hung y che giấu. Dương Nghiễm rốt cục có thể đọc đã mắt Hạ Lục Dao kia làm người ta tràn ngập mơ màng đầy đặn bộ ngực. Hạ Lục Dao cặp vú cứng ngắc cùng nàng xinh đẹp dáng người tỷ lệ vừa đúng, làn da dương chi bạch ngọc giống như tuyết trắng mềm mại bóng loáng tinh tế. Đẹp quá thiếu nữ vu a. Dương Nghiễm than thở, động tác trên tay càng thêm cuồng dã mà bắt đầu, vuốt ve xoa bóp lấy làm Hạ Lục Dao non mềm vô cùng vú trắng mỹ thì tại Dương Nghiễm ngón giữa biến ảo vô cùng, sau cùng, lại ngẩng đầu lên cúi người khiêng hôn vậy đối với đẫy đà kiều rất ngọc nữ phong, nhũ phong thượng đỏ bừng núm rất nhanh mẫn cảm gắng gượng lên. Dương Nghiễm đem lực chú ý toàn bộ đặt ở đùa khởi Hạ Lục Dao xinh xắn lanh lợi đỏ bừng diễm lệ núm, nhìn nó biến thành kiều diễm ướt át anh đào. Hôn môi sau một lúc, Dương Nghiễm lại đem môi hôn lên môi của nàng. Cô gái xinh đẹp song trường bắt tại Dương Nghiễm trên cổ, trước ngực hai tòa đầy nhũ phong ngạo nghễ ưỡn lên mà đứng, tại như gió bão mưa rào trong khi hôn hít kịch liệt phập phồng. Hai người làn da kề nhau, đầu lưỡi tương giao, hơi thở thướng nghe thấy, như si mê như say sưa một phen nụ hôn dài. Thẳng đến Hạ Lục Dao bị hôn gân tô cốt nhuyễn, thân mình tựa như hóa thành một bãi nhu thủy, mềm thẳng đi xuống. Dương Nghiễm mới buông lỏng ra môi anh đào của nàng. Mẫn cảm đầu lưỡi ôn nhu đào qua mí mắt, mũi thở, hai má, sau cùng há mồm ngậm vào một cái trong suốt như ngọc vành tai. Cô gái xinh đẹp mảnh sợ run một chút, đem trán tựa vào Dương Nghiễm trên đầu vai, thân mình mềm như không có xương, dính sát vào nhau tại Dương Nghiễm trên người. Dương Nghiễm một tay bắt đầu hướng màu trắng bộ váy hạ bao vây thon dài đùi ngọc nội tiến công, đi thẳng tới nàng u cốc chỗ, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Cô gái xinh đẹp Hạ Lục Dao cúi đầu rên rỉ một tiếng, ôn nhu sóng mắt thủy nhuận mê ly lên. Bên tai là cô gái xinh đẹp hương thở dốc, liêu nhân tâm phách, Dương Nghiễm trên tay hơi hơi tăng lực, một tay cảm thụ được bàn tay vú lưng hảo co giãn, một tay tiếp tục vuốt ve nàng u cốc, Dương Nghiễm phun ra miệng ôn nhuận như ngọc vành tai, trơn trượt lời lẽ tại mềm mại trên gáy qua lại sự trượt, thấu ở bên tai của nàng, nói thật nhỏ xanh biếc dao, ta muốn ngươi. Cô gái xinh đẹp xấu hổ đến là mây đỏ đầy mặt, một viên xử nữ phương tâm phanh phanh nhảy loạn, thân thể mềm mại không tự chủ nhẹ nhàng run run. Dương Nghiễm chặn ngang ôm lấy cô gái xinh đẹp, hướng nàng khinh để dưới đất một chỗ sạch sẽ địa phương. Cô gái xinh đẹp ngượng ngùng né tránh ánh mắt, nhìn quanh trong đó ướt át đến cơ hồ muốn nhỏ thủy đến. Dương Nghiễm đôi mắt màu đỏ, phun ra nam tính mãnh liệt ham muốn khát vọng, Dương Nghiễm đem cô gái xinh đẹp mềm mại như miên thân mình đều phóng tới thượng. Sau đó đè lên. Cô gái xinh đẹp tinh mâu khẽ nhếch, ửng đỏ hai gò má như lửa đốt giống như, hai tay che mặt, không dám đối mặt Dương Nghiễm nóng rực ánh mắt nhìn gần. Cô gái xinh đẹp mượt mà vú khéo léo mà no đủ, cùng nàng nhỏ yếu thân mình vừa vặn tương xứng, Dương Nghiễm hai tay hợp lại, đã đem một đôi ngượng ngùng ấm áp nhũ cáp giữ tại lòng bàn tay, xúc tua là vô cùng mịn màng mềm mại làn da, trắng mịn, bắn tay, cảm giác không gì sánh kịp thì tốt hơn. Kèm theo cô gái xinh đẹp một tiếng âm thanh thẹn thùng rên rỉ, vú rất tròn tuyệt đẹp hình cung đường cong tại bàn tay không được biến hình, vặn vẹo, Dương Nghiễm chỉ cảm thấy một cỗ trước liệt nhiệt lưu từ bụng chỗ bay lên, nhanh chóng lưu biến quanh thân từng cái lỗ chân lông, hạ thân cự long giống một cây dưới đất chui lên măng mùa xuân, thẳng tắp rất đứng lên, quắc mắt nhìn chừng chừng. Cô gái xinh đẹp cả người giống như lửa thiêu, tâm tình kích động dưới, mềm mại trên da thịt rịn ra từng viên một trong suốt mồ hôi, trong mũi kiều hừ liên tục, thân mình như trong gió lá sen, trong mưa lục bình, không được nhẹ nhàng rung động, phập phồng, hưởng ứng Dương Nghiễm mỗi một lần khiêu khích, cho dù là nhẹ nhất vi tối lơ đãng, như đá tử vào nước, đều có thể kích khởi tầng tầng gợn sóng, sở kém chính là nặng nhẹ bất đồng. Dương Nghiễm vươn ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng dừng ở cô gái xinh đẹp ngọc nữ phong đỉnh núi, mang theo nóng rực hơi thở, này hơi hơi vừa chạm vào đã làm cho kia lạp mềm mại anh đào bắt đầu to ra, trướng cứng rắn, thật cao rất tự hào dựng lên, tiên diễm ướt át. Dương Nghiễm hít một hơi thật sâu, dùng linh hoạt đầu lưỡi càng không ngừng đi đùa, đi cắn nuốt, đi giữ lấy. Cô gái xinh đẹp phát ra nhất tiếng trầm trầm nức nở, toàn bộ hồng mã não giống như đầu vú đã bị Dương Nghiễm ngậm vào nóng miệng, sau đó là cứng mềm tư mài, cứng rắn là răng nanh, nhẹ nhàng gặm cắm, nhuyễn là đầu lưỡi, dùng sức hút. Cô gái xinh đẹp toàn thân run rẩy kịch liệt, yết hầu ở chỗ sâu trong không được phát ra một tiếng âm thanh cực lực áp lực đây này nam, nghe qua như là tại khóc nỉ non. Dương Nghiễm phun ra đỏ tươi ướt át đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi uốn lượn xuống, khiêu khích tựa như nhẹ nhàng đào qua nàng nách, bụng cùng kích thước lưng áo, một tay nâng dậy nàng mông ngọc, một tay nhẹ nhàng lạp xả, đem hạ lục dao trên người quần áo toàn bộ thốn xuống dưới, một khối nõn nà vậy trơn bóng ngọc nhuận nữ tử thân thể yêu kiều hoàn toàn lộ ra. Cô gái xinh đẹp khóc khẽ vậy rên rỉ tại bốn phía nhẹ nhàng xoay quanh, phiêu đãng. Xanh biếc dao, ngươi thật đẹp a. Dương Nghiễm tay nắm giữ ở mỹ nhân tinh xảo chân của hỏa, tại cô gái xinh đẹp thẹn thùng vô hạn một tiếng ai thán ở bên trong, hai cái thon dài cân xứng đùi ngọc phân đem mở ra, tuyết trắng cẩn thận làn da ti đoạn bàn bóng loáng, tản ra một vòng ôn nhuận tinh tế ánh sáng màu trắng, như một kiện chế tác cực kỳ hoàn mỹ ngọc khí. Dương Nghiễm trong lòng đông tích, dọc theo chân nhu hòa tuyệt đẹp đường cong, từ bắp chân, cong gối đến bên đùi ấn hạ lần lượt lửa nóng mà ướt át hôn môi. Cô gái xinh đẹp mẫn cảm xử nữ trái tim cảm thụ được ta mỗi một phần mỗi một tấc ôn nhu và thân thiết, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều ở đây khoái hoạt chung nhẹ nhàng sợ run, phun ra từng viên một thật nhỏ trong suốt mồ hôi, bầy kín toàn thân. Hạ lục dao một tiếng thở nhẹ, Dương Nghiễm nóng rực môi rốt cục trượt đến xử nữ trắng mịn đùi cuối, lời lẽ tề động, nhiệt liệt hôn lên, cơ đùi phu bóng loáng trơn bóng, như xúc mỹ ngọc. Hạ lục dao phương tâm giống như nai con va chạm. Mệt mỏi nhảy loạn, mặt cười ửng đỏ, chỉ cảm thấy hạ thân chỗ riêng tư một trận nhận một trận tê dại khoái cảm không được truyền đến, kinh tâm động phách, tiêu hồn thực cốt. Nàng liều mạng cắn chặt răng, không cho giấu ở nơi cổ họng hò hét bạo phát ra ngoài, nhưng hơi thở biến lớn, kiều hừ liên tục, một đôi tuyết trắng chân ngọc trở về thu nạp, kẹp chặt Dương Nghiễm đầu, kia chưa nhân đạo hoa khâu thánh địa đã là ẩm ướt một mảnh. Dương Nghiễm hai nóng tay trường theo hạ lục dao mượt mà tinh tế mảnh mai. Đặt lên nửa nang ôn nhu mông ngọc, đi vòng qua rất tròn trắng mịn đùi, lại từ trơn nhẵn kiên cố bụng, chợt thượng phương thảo tùm động khẩu đào nguyên. Vươn ra linh hoạt ngón giữa, tham thượng xử nữ nhà ấm trồng hoa, tại khe rãnh u cốc hai mảnh môi mật trung gian nhẹ nhàng sự trượt. Hạ lục dao hô hấp càng ngày càng nhanh, toàn thân đổ mồ hôi giàn giụa, tuyết trắng bụng giống như gợn sóng, càng không ngừng cao thấp phập phồng. Dương Nghiễm phun ra đầu lưỡi. Ấm đỏ đậm sắc mũi nhọn nhẹ nhàng đốt nhà ấm trồng hoa đỉnh chóp nhũ hồng nhạt đậu khấu, mạch loại vậy lớn nhỏ đậu khấu, tại nước bọt ẩm ướt xuống, lóe trơn bóng mà dâm thủy quang mang, giống như pơ giống nhau trong suốt sáng bóng. Hạ lục dao yết hầu ở chỗ sâu trong cồn suốt một tiếng trầm thấp nức nở, giống thống khổ khóc, vừa giống như sung sướng hoan hô, tú lệ lúm đồng tiền đẹp trướng đến đỏ bừng, một đầu mái tóc mây rối tung bay ra, cao ngất vú kịch liệt phập phồng. Ấm đầu lưỡi tại xử nữ nhà ấm trồng hoa mềm mại trên da thịt chung quanh tàn sát bừa bãi, lửa nóng hơi thở hòa lẫn càng ngày càng đậm mật lộ trương vụ, làm Dương Nghiễm dục hòa tăng vọt, trong quần quái vật lớn thẳng tắp đứng thẳng, cứng rắn như sắt, nóng bỏng thắng thán, huyết mạch phún trương, bộ mặt dữ tợn, tinh tế gân xanh nổi lên dựng lên, đúng là chướng được ẩn ẩn có chút thấy đau rồi. Theo Dương Nghiễm đầu lưỡi không được nhúc nhích, hạ lục dao khoái hoạt run run từ bụng trung ương nháy mắt truyền bá đến toàn thân mỗi khắp ngõ ngách. Nàng hai tay tại Dương Nhiễm trên người lung tung cầm lấy, eo nhỏ căng thẳng, hướng về phía trước thật cao cong lên, mãnh lực giãy dụa chuế mãn giọt mồ hôi hông của, chỉ không biết là đang trốn tránh Dương Nhiễm chí mạng xâm nhập, vẫn đón ý nói hùa kia như sóng đánh sâu vào. Hạ Lục Giao Mỹ Vân Yếp thượng thẹn thùng vô hạn, thâm tình trong con ngươi nước gợn nhộn nhạo, ẩm ướt như muốn chảy ra nước, vươn ra một đôi mềm nhẵn như ngọc đùi, kìm lòng không đặng bò lên Dương Nhiễm kiên cố gáy lưng. Trần Như Nhộng Hạ Lục Giao có linh lung có hứng thú dáng người, trước ngực hai phong nhũ theo thở hào hển cao thấp phập phồng, kia bạch ngọc giống như đùi thon dài quét sạch chợt, tuyết trắng làn da tràn ngập co giãn cùng cám dỗ, mà nàng kia đẫy đà chỗ hai chân lộ ra mê người mật chỗ. Dương Nghiễm nhìn Hạ Lục Giao kia bị dục hỏa thiêu đốt xinh đẹp gương mặt của, cảm giác nàng là như vậy quyến rũ, xinh đẹp cùng kiều mị giao hội thành một tấm tính có cực cảm lại phú cám dỗ gương mặt. Dương Nghiễm hôn một cái Hạ Lục Giao vú, tay tại Hạ Lục Giao động khẩu đào nguyên vuốt ve, song trọng kích thích khiến cho Hạ Lục Giao trong miệng rên rỉ không ngừng. Ân, ân, nha, nha, ân, hảo ca ca, người mạnh khỏe được a. Vạn tuế ra, như thế, như vậy, thoải mái, ân, thật thoải mái, tại sao như vậy a? A, lúc này Hạ Lục Giao trong cơ thể khoái ý giống điện lưu kích thích toàn thân, dục vọng hoàn toàn khống chế được nàng. Dương Nhiễm sờ làm Hạ Lục Giao mập huyệt, mà Hạ Lục Giao cũng không chút nào che lấp mở ra hai chân, lộ ra sớm tràn ra mà đầy đặn mềm mại mập huyệt. Dương Nhiễm một tay vây quanh ở nàng, hôn nàng gợi cảm miệng, mà một bàn tay tại nàng mập trên huyệt vỗ về chơi đùa. Hạ Lục Giao trong nhục huyệt dâm thủy không nghe sai sự lượng lớn chảy ra, Dương Nhiễm rời đi nàng miệng nhỏ, lại có đến dưới háng của nàng, bắt đầu dùng linh hoạt đầu lưỡi tại nàng trên mép lồn qua lại hoạt động, còn bất chợt hút sung huyết nở hòn le, toàn thân nóng lên Hạ Lục Giao tại Dương Nhiễm đầu lưỡi với vào âm đạo đồng thời, đè xuống Dương Nhiễm đầu liều mạng áp hướng lỗ thịt của mình lý, Dương Nhiễm dùng đầu lưỡi tại Hạ Lục Giao trong khe thịt quấy. Nàng bị khiến cho dục hỏa đã tới cực điểm thầm nghĩ co căn thô to dương vật ngoan sáp huyệt mềm của mình. Dương Nhiễm gặp đã không sai biệt lắm, vì thế đem nàng đè ở phía dưới, giơ cao cao kiều ngọc hành, nhắm ngay nàng xinh đẹp lỗ thịt, trước đối với viên kia hồng nhuận hòn le một phen đỉnh xúc cùng khiêu khích, theo sau dương vật chậm rãi cắm vào lỗ ấy của nàng lý. Đường Dương Nhiễm quy đầu trở ra, Dương Nhiễm cảm giác được Hạ Lục Giao trong động hẹp hòi, nhưng là Dương Nhiễm biết đây là thời khắc mấu chốt. Vì thế mãnh vừa dùng lực, chỉ nghe thấy Hạ Lục Giao hạ thân vang nhỏ một tiếng, Dương Nhiễm biết, đã đâm rách Hạ Lục Giao màng trinh. Bởi vì hạ thể đau đớn, khiến cho Hạ Lục Giao phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu, Dương Nhiễm vội vàng đình chỉ động tác. Một lát sau, Dương Nhiễm cự long cảm nhận được Hạ Lục Giao trong động lại toát ra một cỗ dâm thủy đi ra, vì thế bắt đầu chậm rãi chịu động, theo Dương Nhiễm co rúm, Hạ Lục Giao trong động chảy ra lượng lớn dâm thủy. Dương Nhiễm nương dâm thủy trơn. Bắt đầu tăng thêm tốc độ quất đưa, Dương Nhiễm tinh tường cảm nhận được từng trận ẩm ướt dính nhiệt lưu, không ngừng kích thích dương vật. Mà Hạ Lục Giao hạ thể, theo Dương Nhiễm cự long một vào một ra, màu hồng máu cùng màu trắng dâm thủy cũng lưu ở tại bên ngoài cơ thể. Dương Nhiễm ôm chặt lấy Hạ Lục Giao run rẩy ngọc thể, tại chặt khít trong lỗ nhục thịt rút ra đút vào, theo ra vào số lần gia tăng, nàng duyên dáng gọi to rên rỉ bắt đầu có tiết tấu dần dần đề cao. Vừa ướt nóng lại căng đầy lỗ thịt, cùng dương vật kịch liệt rằng co cùng ma sát, gây cho hai người vô tận vui sướng, mồ hôi chảy toàn thân. Dương Nhiễm cấp tốc lấy tráng kiện dương vật va chạm nàng sớm thủy lạm thành họa lỗ thịt, phốc tư giao âm thanh bên tai không dứt, nàng thở gấp cùng âm thanh rên gì cũng gần như khàn cả giọng. Tốt, tuyệt quá, ân, ân, Mỹ chết rồi, lỗ lồn thật thoải mái. Ca ca, ngươi làm được muội muội rất thư thái. Muội muội muốn, a, nha. Nha, ân, muội muội muốn thoải mái chết rồi. Lại đi vào, ta muốn chết rồi. Ân, muốn bay. Ân, hừ, nha. Dương Nhiễm rút ra đút vào càng nhanh, phản ứng của nàng cũng càng phát ra phóng đãng. Dương Nhiễm nhìn trước mắt vị này cô gái xinh đẹp tại chính mình đút vào hạ trở nên như thế dâm đãng, cũng lấy ra bản thân tuyệt chiêu đặc biệt toàn lực ứng chiến, không ngừng biến hóa rút ra đút vào tiết tấu, đút vào được càng ngày càng lợi hại. Cô gái xinh đẹp mị nhãn nếu khai nếu bế, hai thon thon tay ngọc thật chặt cầm lấy Dương Nhiễm, miệng âm thanh rên rỉ lấy hừ. A, ta thân ca ca, a, Mỹ chết rồi, ta, chọc vào tốt, thật thoải mái, ô, hừ, ai u, mau, ta, nhân ra muốn không được, ta muốn, ân, ta. Ai dục, Dương Vật to thân ca ca nha. Muội muội, Vạn Tuế ra, khiến cho kính thao a. Địt chết ngươi phi tử a. A, đẹp quá nha. Thân ca ca, muội muội, tốt, thật là thoải mái mau. A, ai nha, ta đấy. Dương Vật to thân ca ca. Sạp a, nhân gia, mỹ chết rồi. Thích, thích chết rồi. Ai dục, thân ca ca. Đại lực thao a, địt chết, muội muội a, muội muội, mau chết rồi. Muội muội, mau không nhịn được, chết nhanh, cho ngươi. Muội muội, chết rồi. Ném. Dương Nhiễm không nghĩ đến Hạ Lục Giao rên rỉ âm thanh sẽ như thế dâm đãng, đột nhiên Dương Nhiễm cảm giác Hạ Lục Giao trong khe lồn một cỗ mạnh mẽ âm tinh mãnh lực bắn thẳng đến tại là Dương Nhiễm lớn quy đầu. Cũng theo Dương Nhiễm Dương Vật to rút ra đút vào chảy ra, chảy tràn Hạ Lục Giao mông dưới ướt đẫm một mảng lớn âm tinh, Dương Nhiễm người cũng sảng khoái được vô lực tê liệt trên mặt đất. Chương 251, Nhân Trí Viện Khương Phu Nhân Khương Nguyệt Tiên 1. Hạ Lục Giao tinh mâu mê ly say mê, Khương Nguyệt Tiên thậm chí theo bản năng liếm một cái môi của mình. Kế tiếp nên ai à nha? Dương Nhiễm thị uy giống như run lên Dương Vật nói đến. Dương Nhiễm nằm ở trên giường, Dương Vật Kình Thiên đứng sừng sững, nói trên mình đến đây đi. Khương Nguyệt Tiên xấu hổ mang sân liếc ta liếc mắt một cái, ngoan ngoãn lấy nhảy qua ngồi xổm Dương Nhiễm hông của lên, thân tay vịn chặt Dương Vật đem đỏ ao nhục phùng lại gần nhẹ nhàng ma sát vài cái hậu chậm rãi ngồi xuống. A à, kêu rên khi trên mặt cũng là phiêu phiêu dục tiên thỏa mãn biểu tình, quy đầu bị toàn bộ nuốt vào. Xem Dương Vật ôn nhu đem mép lồn lớn nhỏ phấn nộn mị thịt chống đỡ, một tấc tấc chậm rãi nhập vào. Hô, ân, Khương Nguyệt Tiên cố hết sức đem Dương Vật ngay ngắn nhét vào mật động, Khương Nguyệt Tiên thở phào một cái, có chút mệt mỏi đem trước bộ ngực sữa khuynh, tay nhỏ bé xanh tại Dương Nhiễm trước ngực, trong miệng nói Vạn Tuế ra cái ngươi thật là lớn à. Ân, không tệ, người trước đừng vội mà động, Dương Nhiễm cười dài nói. Khương Nguyệt Tiên chậm rãi lên xuống, dùng lửa nóng mật động khuấy động lấy Dương Vật có tiết tấu phập phồng, thỉnh thoảng thêm hơn mấy lần nghiêng, chất thịt chiếu điệp thành thịt cùng quy đầu làm tiếp xúc thân mật, Dương Nhiễm dọn ra tay trái mềm nhẹ vuốt vuốt âm nang đang lúc mặt nhăn ra. Tiếp theo bánh ít đi, bánh quy lại, trên tay tăng sức mạnh xoa nắn, mười ngón thật sâu lâm vào Khương Nguyệt Tiên tuyết trắng non mịn mông thịt chung. Miệng ra sức hơn hút hôn. Đầu lưỡi cuốn thành đồng hình hướng mật động ở chỗ sâu trong chui, đem Khương Nguyệt Tiên quậy đến thân thể run rẩy dữ dội, đứt quãng rên rỉ a. Vạn Tuế, ngươi, liếm ta, đều tô rồi. Khương Nguyệt Tiên cuối cùng chịu đựng không được, duyên dáng gọi to lấy dừng lại khối động, vốn tích lũy khoái cảm sắp làm Dương Nhiễm phun trào, khả Khương Nguyệt Tiên lại thời khắc mấu chốt này bãi công, khó chịu Dương Nhiễm như bị bịt miệng mũi không thể hô hấp giống nhau. Nhẹ nhàng đem mồi phịch ở Dương Nhiễm trước ngực Khương Nguyệt Tiên đẩy ra xoay người dựng lên, áp lên làm tức giận thân thể, hiện tại Dương Vật trực đảo Khương Nguyệt Tiên lửa nóng mật động ở chỗ sâu trong. Lúc trước ngón tay của xâm nhập, hơn nữa tiến phòng ngủ vô hạn Đông Cung, bây giờ bị Dương Vật tràn ngập, Khương Nguyệt Tiên kêu rên lấy, nhưng lại kìm lòng không đặng ôm Dương Nhiễm hôn nồng nhiệt mà bắt đầu, mơ mơ màng màng Khương Nguyệt Tiên, tứ chi quấn quýt, cái lưỡi nhỏ thơm tho người tới ta đi hôn chập chập có âm thanh. Hương diễm trường hợp làm Dương Nhiễm cũng ngoạn nổi lên đa dạng, Dương Vật như xuyên hoa hồ điệp cao thấp tung bay, làm chu vi hình tròn động tác phạm vi lớn gọt tỉa lấy Khương Nguyệt Tiên trong mật động mị thịt, tiếp theo rút ra chuyển hoán góc độ, tà thượng tà thiên bên phải xúc lấy Khương Nguyệt Tiên miệng mật động thịt non, cao thấp run run chìa vào hai nàng âm thần cùng hòn le. Dương Nhiễm tay trái tại Khương Nguyệt Tiên như dương chi bạch ngọc bóng loáng tuyết nộn trên thân thể mềm mại vuốt ve, tay phải vòng qua rất tròn tế thước vai. Đem mềm mại vô lực Khương Nguyệt Tiên nắm vào trong lòng, Khương Nguyệt Tiên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến lửa đỏ, mắt nhỏ thẹn thùng buông xuống lấy, nhìn nàng sờ sờ xấu hổ say lòng người vẻ mặt, cúi đầu khinh toát linh lung vành tai, Khương Nguyệt Tiên mềm mại không xương nhuyễn chợt thân thể yêu kiều bùn rùn vô lực, xấu hổ dựa vào Dương Nhiễm trong lòng xấu hổ nhúc nhích. Dương Nhiễm tay tại nàng mềm nhẵn eo nhỏ thượng du đi, dọc theo trắng noãn trơn nhẵn bụng trượt xuống dưới đi, niệp xoa xoa tinh tế sơ đảm. Mềm mại quyền khúc âm mao, cúi đầu ngậm vú nhỏ mút vào, răng nanh khẽ cắn tinh xảo đặc sắc đầu vú, Khương Nguyệt Tiên xinh đẹp tuyệt trần mặt cười ửng hồng từng trận, tế chợt ngọc nộn tuyết phô càng ngày càng nóng, như lan hơi thở cũng càng ngày càng gấp rút trầm thấp, Dương Nhiễm dùng miệng ngậm Khương Nguyệt Tiên bóng loáng mềm mại vú nhỏ trêu chọc lấy gắng gượng đầu vú. Dương Nhiễm đưa cánh tay nhấn đổ Khương Nguyệt Tiên, tại nàng yêu kiều trung trước tiên đem quy đầu bộ tiến chặt khít nhỏ hẹp miệng mật động, sau đó dụng lực xuống phía dưới đè một cái lại đột nhập kích tình co rút ướt át lỗ trong cơ thể, ấm áp trắng mịn bao vây hấp thu làm Dương Nghiễm lòng say thần mê. A, a, a, a, a, a, Khương Nguyệt Tiên khẽ mở môi đỏ mỏng, thẹn thùng mà đói khát khó chịu kéo dài thấp gọi lệnh Dương Nghiễm khí xúc máu phí, Dương Nghiễm đem miệng in lại nàng chính uyển chuyển nước nở đỏ tươi môi anh đào. Khương Nguyệt Tiên thẹn thùng hừ nhẹ lấy, thổ khí như lan miệng nhỏ mềm mại hương thơm, tách nhẹ hàm răng, làm Dương Nghiễm cuốn hút mềm nhắn cái lưỡi thơm tho, trơn mềm đầu lưỡi chọc ghẹo lấy triển cuốn Dương Nghiễm đầu lưỡi. Ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc phát ra say lòng người kiều hừ ân. Ân, ân, Khương Nguyệt Tiên tuyết trắng chân dài thẹn thùng ép chặt lấy Dương Nghiễm hông của, buông xuống lấy tuyết trắng cổ trắng, yếu ớt văn âm thanh thẹn thùng rên rỉ ân. Thư, tốt, thư, phục. Dương Nghiễm bắt lấy nàng tuyết trắng khéo đưa đẩy chân dài dùng sức tách ra, Dương vật nhanh chóng tại ôn trượt giữa khe thịt rút ra đút vào, quy đầu đẩy ra nhanh hợp bao bọc trơn mềm mị thịt đỉnh tiến mật động ở chỗ sâu trong. Khương Nguyệt Tiên hưng phấn mũi ngọc kiều hừ tế xuyên ân. Ân, ân. Dương Nghiễm phun ra Khương Nguyệt Tiên trơn mềm ngọt cái lưỡi đinh hương, cúi đầu ngậm mềm nhắn kiều rất đầu vú mút vào. A, ai, a, rời đi môi anh đào của nàng, Khương Nguyệt Tiên cuối cùng nức nở ra âm thanh a. Ai, a, nhẹ, nhẹ, một điểm, a. Tại Dương Nghiễm đại lực đút vào hạ uyển chuyển nức nở rất đưa đón ý nói hùa. Khương Nguyệt Tiên vốn hẹp hòi nhỏ hẹp mật động ở chỗ sâu trong kịch liệt run rẩy, mềm mại trơn trượt thành âm đạo thịt non quấn vòng quanh Dương vật nắm chặt co rút lại. Khương Nguyệt Tiên đùi thon dài cũng căng cứng đột nhiên thật cao dơ lên, lại mềm yếu địa bàn tại Dương Nghiễm sau thắt lưng, đem Dương Nghiễm ép chặt tại phấn trong quần, mềm mại không xương eo nhỏ cũng mạnh ưỡn lên, tay trắng gắt gao cô tại Dương Nghiễm trên vai, run rẩy kiều nhỏ vú nhỏ kề sát ở Dương Nghiễm ngực, lửa nóng mất hồn cọ sát, trong mật động co rút lại. Gấp gáp thành âm đạo thịt non nắm chặt quy đầu. A, Khương Nguyệt Tiên một tiếng thỏa mãn thật dài nức nở về sau, tuyết trắng trong suốt thân thể yêu kiều gắt gao quấn quanh tại Dương Nghiễm trên người, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp tinh tế, Dương Nghiễm tại Khương Nguyệt Tiên bên tai khẽ hôn lúc này thư thái a. Ân, Khương Nguyệt Tiên cụp xuống cổ trắng, yếu ớt phản âm thanh đáp lại. Dương Nghiễm đè nặng nàng mềm yếu mê người thân thể yêu kiều thong thả rút ra đút vào. Dấu tay mềm mại non mịn làn da, Khương Nguyệt Tiên trong suốt trong sáng thân thể yêu kiều chợt như nõn nà mềm mại không xương, lệnh Dương Nghiễm yêu thích không buông tay. Nàng tại Dương Nghiễm lão luyện tay pháp hạ mũi ngọc phát ra cúi đầu ương kiều hừ. Dương Nghiễm ôm chặt ở Khương Nguyệt Tiên trơn bóng mềm nhẵn thân thể yêu kiều hơi vừa dùng lực đem nàng lật qua, tay trái duỗi tại trước bộ ngực sữa, cầm chặt kiều rất mềm mại vú nhỏ xoa nắn, tay phải tại trắng noãn trong suốt trên mặt lưng ngọc vuốt ve. A. Ta, ngươi, ta, mật động kẹp Dương vật cơ hồ 180 độ xoay tròn làm Khương Nguyệt Tiên kìm lòng không đậu phun ra liên tiếp vô ý thức rên rỉ, Dương Nghiễm tay dần dần trượt, vuốt ve nàng nhanh kiều tròn chỉ cái mông nhỏ, non mịn mông thịt hơi run rẩy, thon dài tuyết trắng chân trắng khẩn trương đến cương buộc chặt thẳng. Ta, không cần a, ta, đủ, ta chịu không nổi, rồi, ta, từ khinh đến nặng rút ra đút vào nhất thời không có đình chỉ. Để cho nàng khó nhịn kiều hừ cầu xin tha thứ mau. Mau tới nhân thay đổi ta à. Ta không được à. Gặp Thanh Tu Viện Tần Lệ Nga ở một bên xem náo nhiệt. Đành phải bất đắc dĩ đối Tần Lệ Nga nói Lệ Nga. Mau, mau tới cứu ta à. Tần Lệ Nga phấn mang trên mặt bỡn cợt tươi cười nhìn Khương Nguyệt Tiên tại Dương Nghiễm dưới thân gian nan nhúc nhích xô nịnh. Ta, ta, vạn tuế ra, van ngươi, đi tìm Lệ Nga à. Khương Nguyệt Tiên dùng tay nhỏ bé khẽ đẩy eo của ta, nhẹ tiếng cầu khẩn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chịu nổi gánh nặng biểu tình điềm đạm đáng yêu. Dương Nghiễm phóng người lên, một chút bắt lấy Tần Lệ Nga dê hành loại bạch ngọc mềm mại tay nhỏ bé. Đem nàng kéo đến bên giường, Tần Lệ Nga tay nhỏ bé chóc nhanh Dương Nghiễm cánh tay của, Dương Nghiễm chạm nhẹ Tần Lệ Nga trơn mềm má phấn, sờ nàng ướt đẫm ngọn tóc, dùng đầu lưỡi liếm thượng mượt mà trơn mềm vai, Tần Lệ Nga phát ra mỏng manh rên rỉ. Mặt xấu hổ đến đỏ bừng, duyên dáng gọi to lấy xoay người sang chỗ khác, Dương Nghiễm nhìn nàng yểu điệu bóng lưng, duỗi tay ra từ trước bộ ngực sữa vòng lại đây mạnh mẽ đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, gắt gao ôm nàng trong suốt nắm chặt mềm mại eo nhỏ, đem nàng nhu nhược thon thả thân thể áp đến trên giường. Tần Lệ Nga xinh đẹp mặt cười trướng đến đỏ bừng, tiêm mỹ mềm mại thân thể tại Dương Nghiễm trọng áp hạ bủn rủn vô lực, mềm nhắn cánh tay ngọc mềm hoàn thượng Dương Nghiễm hông của, mắt hạnh xấu hổ nhanh hợp. Chương 252, Thanh tu viện Tần Lệ Nga. Dương Nhiễm tay cầm thật chặt Tần Lệ Nga, kiều tủng vú bắt đầu vuốt ve, rõ ràng cảm giác nàng kiên đĩnh no đủ phong nhũ là như vậy trắng mịn giàu có co giãn. Tần Lệ Nga tại Dương Nhiễm dưới sự vuốt ve của, xinh đẹp thân thể căng lên run rẩy, mê loạn hừ nhẹ thốt ra mà ra ân. Nha, ngứa, ân, rất ngứa, ách. Tần Lệ Nga lại dài vừa đen lông mi hạ mắt hạnh xấu hổ nhắm chặt, mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng. Dương Nhiễm tay tâm dán mềm nhẵn nộn làn da mềm nhẹ chiêu chọc, dần dần trượt hướng no đủ phong nhũ, cầm mềm mại nhũ thịt. Kiên định phong nhũ rắn chắc mềm mại trơn trượt mềm mại mềm mại đầu vú hơi hơi phát cứng rắn. Tay phải tại nàng mềm nhẵn mềm mại trên da thịt vuốt ve, tay trái trượt đến bóng loáng bắp đùi thon dài hướng về phía trước sờ soạc, ấn lên mềm mại ấm áp mỡ u lồn, vuốt khẽ lấy ôn nhu quyển khúc âm mao. Theo mềm mại vi đột dưới mặt mỡ u lồn trơn mềm nhục phùng xuống phía dưới sờ soạng. Ngón tay tại trơn trượt trong khe thịt hoa động lấy, dần dần tiếp cận ướt át nhu trượt miệng mật động, dọc theo trơn mềm âm thần từng vòng đánh chuyển chọc ghẹo lấy. Miệng cũng không rảnh rỗi, gia tăng chiêu chọc kiều rất đầu vú. Tần Lệ Nga thở dốc càng ngày càng gấp rút ân. A, a, ân. Dương Nhiễm ngón tay của nhẹ nhàng nắm kiều trượt non mềm hòn le xoa lấy khinh trà sát. Tần Lệ Nga xinh đẹp lúm đồng tiền đẹp trướng hồng, trơn mềm mặt ngượng ngùng nóng lên, mắt hạnh xấu hổ khẽ che. Dương Nhiễm trong tay kẹp gắng gượng hòn le, trong miệng ngậm lấy kiều rất đầu vú, trong mũi nghe như lan giống như xả mùi thơm cơ thể, trong tai nghe mềm mại rên rỉ, ngón tay cắm vào lửa nóng ướt át miệng mật động, càng đi ở chỗ sâu trong càng thấy ướt át. Tần Lệ Nga bóng loáng tiểu thối kéo căng thẳng tắp, nhịn không được thở gấp tinh tế ô. Ô, rất ngứa, a. Thật thoải mái a. Dương Nhiễm dùng ngón tay vén lên Tần Lệ Nga nồng đậm âm mao, tay dán non mềm kiều trượt làn da với vào miệng mật động vuốt ve. Tần Lệ Nga hông của mãnh rất, thon dài chân trắng đột nhiên khép lại, đem Dương Nhiễm tay ép chặt tại non mềm bẹn đùi. Dương Nhiễm tiếp tục dùng ngón tay chọc ghẹo lấy nàng trơn mượt nhục phùng. Tần Lệ Nga đẩy đà thân thể bị Dương Nhiễm ép tới bùn rùn vô lực. Dương Nhiễm ôm chặt ở nàng mềm nhẵn eo thon, no đủ kiên đĩnh phong nhũ giận tùng mà ra. Bóng loáng tuyết trắng chân dài cũng thẹn thùng cong lên, đường cong nở nang tuyết trắng thân thể gợi cảm mê người, trong suốt trong sáng làn da lóe ra ngà voi vậy vầng sáng, trắng nõn xinh đẹp thẳng thắn gáy ngọc hạ rất tròn vai, mềm mại kiều rất tuyết trắng phong nhũ đỉnh. Đỏ hồng mềm mại đầu vú hơi hơi rung động. Tinh tế eo thon trong suốt nắm chặt, trắng nõn trơn nhẵn dưới bụng là một chùm đen nhánh nồng đậm âm mao, thon dài tuyết trắng đùi ép chặt, tế trượt dưới bàn chân rất tròn mắt cá chân mềm mại không xương. Linh lung chân nhỏ cốt nhục quân đình. Kiều mị mê người thân thể hoạt sắc sinh hương, lệnh Dương Nhiễm dục hỏa tăng vọt, cúi đầu há mồm ngậm chặt Tần Lệ Nga kiều rất đầu vú mút vào. Đầu lưỡi tại mềm mại hương trượt trên nhũ nhục khẽ liếm lấy, trong mũi người được tươi mát như lan mùi thơm cơ thể, hòa lẫn sữa tắm thơm ngọt mùi hương kích thích Dương Nhiễm dục diễm tăng vọt. Tiếp theo, Dương Nhiễm đĩnh nhất thời không có mềm nhũn dương vật áp lên Tần Lệ Nga lửa nóng mềm mại mỡ u lồn. Ai? Ân, Tần Lệ Nga kìm lòng không đậu thở gấp, hương nhuyễn thân thể tê dại giống như co rút run rẩy. Ta tay trái ôn nhu khẽ vuốt no đủ phong nhũ, vuốt ve đỏ bừng đầu vú. Tần Lệ Nga no đủ phong nhũ đỉnh kiều nhỏ đầu vú càng thêm ngạo nghễ ưỡn lên, hồng nhuận quầng vú trở nên tử hồng. Mềm nhỏ dưới lông lồn hồng nhuận giữa mép lồn tích xuất sáng trông suốt trơn trượt trượt dâm thủy. Ân, ân, mê loạn mà mơ hồ thở gấp thở dài. Tần Lệ Nga buộc chặt thân thể mềm yếu xuống dưới, dịu dàng mềm mại nằm ở nơi đó, xinh đẹp hoa yếp thượng một bộ sở sở động lòng người xấu hổ vẻ mặt. Dương Nhiễm đặt ở nàng mềm mại không xương tuyết trắng thân thể lên, trong ngực ngăn chặn nàng cao ngất kiên đĩnh no đủ nhũ phong, đầu gối tách ra Tần Lệ Nga xấu hổ ép chặt tiêm trượt mê người chân dài, dương vật đội lên nàng trơn mềm ẩm ướt ngấy giữa mép lồn, trên mặt đầu chim dính đầy trơn trượt dâm thủy, ôm nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ. Nhẹ giơ lên viên kiều mông mềm hơi dùng lực một chút, quy đầu đẩy ra trơn mềm âm thần cắm vào chặt khít miệng mật động. Tần Lệ Nga nhỏ hẹp mật động vẫn duy trì kinh người chặt khít, nhỏ hẹp miệng mật động đầy lên thật to, mềm mại và tràn đầy co giãn thành thịt cố hết sức nắm chặt dương vật. Âm mao sát âm mao kích thích lệnh nàng mềm mại không xương tuyết trắng thân thể run rẩy, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc căng cứng căng thẳng, như ngọc đầu ngón tay co rút tựa như nắm chặt tiến trong giường đơn. Thở gấp rên rỉ a a lửa đỏ trên mặt đẹp mày liễu hơi nhíu. Mặt hạnh nhắm chặt, khẽ cắn răng, nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ thượng xinh xắn lanh lợi ngón chân căng thẳng căng cứng, đặng tại trên giường. Dương Nhiễm ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại như dệt cười eo nhỏ, hung hăng trước rất. A, nhẹ chút, xen lẫn thống khổ và bất đắc dĩ duyên dáng gọi to lao ra Tần Lệ Nga môi anh đào. A, quá sâu, ngươi đâm chết ta, Tần Lệ Nga thẹn thùng bất đắc dĩ khẽ cáu. Dương Nghiễm hơi mang vẻ áy náy cúi đầu, ngậm Tần Lệ Nga kiều rất đầu vú mút vào. Dương Nghiễm không nghĩ đến âm đạo của nàng vượt quá tưởng tượng hẹp hòi, Dương Nghiễm tay tại nàng hương nhuyễn tuyết trắng thân thể thượng vuốt ve. Dương Vật Ngâm lấy dâm thủy nhồi vào hẹp hòi nhỏ hẹp mật động, mà ngứa nan tao liêu nhân cảm giác để cho nàng thở gấp dồn dập, gắt gao bóp chặt Dương Vật mật động nị hoạt mềm mại thành âm đạo ngượng ngùng nhúc nhích, gấp gáp lửa nóng khoái cảm lệnh Dương Nghiễm phiêu phiêu dục tiên, dâm trượt dâm thủy chảy ra nhục phùng, thấm ướt trắng noãn sảng đan, Dương Nghiễm chậm rãi theo nhỏ hẹp trong mật động rút ra Dương Vật, hành trụ cùng thành âm đạo thịt non chặt chẽ lửa nóng ma sát chen cào. Truyền đến mãnh liệt kích thích lệnh Tần Lệ Nga nhịn không được nức nở a. A, hư không nhanh chóng mạn hướng toàn thân, Tần Lệ Nga xinh đẹp tuyệt trần chán bất an dãy giụa, tuyết trắng bắp đùi thon dài không biết làm sao căng thẳng thả lỏng. Dương Nghiễm cận lưu quy đầu đeo vào miệng mật động, khuỷu tay đỡ tại nàng eo nhỏ hai bên, nhìn nàng đỏ bừng má phấn, Tần Lệ Nga giơ cao viên kiều cặp mong muốn cho Dương Vật một lần nữa nhồi vào nàng hư không mật động, nàng ưỡn lên một điểm, Dương Nghiễm liền lui về phía sau một điểm. Thủy Trung vẫn duy trì mở cửa mà không nhập trạng thái. Cầu van ngươi a, vạn tuế gia, như vậy đậu ta không cần, vài lần cố gắng sau khi thất bại, Tần Lệ Nga tức giận mân mê miệng nhỏ, tại nàng buông tha cho nếm thử trầm xuống tràn ngập co giãn tuyết trắng cái mông tròn khi, Dương Nghiễm như bóng với hình theo sau, Dương Vật hữu lực về phía chặt khít kiều nhỏ trong mật động đỉnh tiến, Tần Lệ Nga mềm mại không xương tuyết trắng thân thể sảng khoái được thẳng run lên. Trắng mịn thành âm đạo cùng quy đầu chặt chẽ lửa nóng ma sát lệnh nàng lại thở gấp liên tục a. Ngươi mạnh khỏe, phá hư a, hận ngươi chết đi được. Dương Nghiễm Dương Vật hướng ở chỗ sâu trong thẳng tiến sung chứng lấy Tần Lệ Nga kiều nhỏ hẹp hòi mật động, trong miệng trả lời rốt cuộc là tốt hay xấu à. Tần Lệ Nga thẹn thùng dùng quyền đánh Dương Nghiễm hai cái, trong miệng sẵn giọng tốt. A, thật là thoải mái a. Phát ra thỏa mãn mà sung sướng thở gấp. Ửng đỏ trên lúm đồng tiền đẹp, khóe miệng xẹt qua một tia thẹn thùng mà sảng khoái ý cười. Dương Nghiễm lại chậm rãi theo trong mật động quất lui, mãnh liệt kích thích cùng tân một lớp hư không lệnh Tần Lệ Nga co rút lại mật động co rút lấy nắm chặt từ từ lui về phía sau Dương Vật. Đừng đi ra a, ta bị nàng ép chặt biến thành tiêu hồn thực cốt, dần dần nhanh hơn tiết tấu, bị đâm cho mà a thư tuyết trắng trơn nhẵn bụng ba ba kêu vang. Chặt khít mật động bị dâm thủy nhu trơn trượt không chịu nổi. Dương Vật cùng thành âm đạo rất nhanh ma sát lệnh má A Thư uyển chuyển nức nở ai. Tốt, A, đẹp quá A, Thư, A thật thoải mái A. Tần Lệ Nga trắng noãn chân dài theo ta cắm vào rút ra mà cong lên buông, tuyết trắng kiều nhuyễn thân thể tại Dương Nghiễm dưới thân nhúc nhích, khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần chán hướng hậu dơ lên, mắt hạnh trung lóe ra say lòng người dục diễm, đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo thân thể vặn vẹo mà phiêu đãng, mấy bạch làn da chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi. Dương Nghiễm điên cuồng đút vào, đem chặt khít kiều nhỏ dị thường mật động nhét tràn đầy, đội lên mẫn cảm đến cực điểm non mềm cổ tử cung, Tần Lệ Nga không khỏi phát ra ai uyển du dương nức nở. A, đội lên đầu, nữa à, ngươi sắp hảo sâu, a, thật là thoải mái a. Tiêu hồn thực cốt khoai cảm để cho nàng dục tiên dục tử, mật động trong thành âm đạo thịt non co rút lại ép chặt, Dương Nghiễm tay trái ôm Tần Lệ Nga tiếu mỹ rất tròn trắng noãn tuyết đồn. Tay phải nhanh kéo trong suốt nắm chặt tiêm tiêm eo nhỏ, hung hăng hơ lửa nóng mật động ở chỗ sâu trong mãnh xác. Dương Nghiễm đầu chim đứng ở mềm mại viên thịt dày vò, Tần Lệ Nga bắp đùi thon dài thật cao dơ lên căng cứng, sau cùng lại mềm yếu kiều than địa bàn tại Dương Nghiễm sau thắt lưng, mềm mại cánh tay ngọc cũng có rút vậy ôm chặt ở Dương Nghiễm kiên, như ngọc đầu ngón tay dùng sức nắm bắt Dương Nghiễm cánh tay, má phấn ngượng ngùng vùi vào ngực ta trước, thỏa mãn mà kiều tô thở dài a. Giết chết ta. Tuyết trắng kiều nhuyễn thân thể điện giật vậy run rẩy, mật động ở chỗ sâu trong mãnh bắn ra nóng bỏng dâm thủy phun tại trên mặt đầu chim, thiếu chút nữa làm Dương Nghiễm đương trường tước vũ khí, vội vàng cắn một chút đầu lưỡi, áp chế xuất tinh xúc động, đem Dương Vật rút ra nàng trơn trượt lửa nóng mật động, theo Tần Lệ Nga kiều nhuyễn thân thể thượng lật xuống dưới, Tần Lệ Nga đắm chìm trong sau khi cao chiều chua tô mềm nhũn dày trong không khí cúi đầu thở gấp, sau khi cao chiều trắng noãn mềm mại thân thể đổ mồ hôi đầm đìa. Đầu đầy như vân đen nhánh mái tóc hỗn độn không chịu nổi, tú lệ tiếu mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu lại say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần má đào choáng váng đỏ như lửa, phát giác Dương Nghiễm rút ra Dương Vật, mắt hạnh xấu hổ đưa tình nhìn Dương Nghiễm như thế không bắn. Ta không sao, còn có thể kiên trì trong chốc lát. Khóe miệng Hai Loan khinh cạn, Lê Ổ mang theo cười, Tần Lệ Nga mùi thơm cơ thể bị thể nóng bốc hơi tràn ngập ra. Chương 253, song mỹ. Dương Nhiễm vỗ về Tần Lệ Nga bóng loáng lưng, nghe hơi thở của nàng dần dần từ gấp mà chậm. Luôn luôn tại bên cạnh thờ hào hển nhìn Dương Nhiễm cùng Tần Lệ Nga làm tình, Khương Nguyệt Tiên dồn dập hơi thở cũng đồng bộ chuyển thành cô sần. Dương Nhiễm quay đầu hút Khương Nguyệt Tiên kiều nhỏ mềm mại đầu vú, đầu lưỡi vòng quanh đầu vú xoay quanh, sau đó chuyển hoán phương hướng hướng lõm xuống bụng chuyển tiến. Đầu lưỡi vượt qua làn da đẻ ép sinh ra nặng hơn chiêu điệp đến rốn, thối lui đến bên giường, đầu tựa vào Khương Nguyệt Tiên nóng hừng hực dưới mặt mỡ u lồn, Khương Nguyệt Tiên âm thần chặt chẽ hợp cùng một chỗ, tản ra ấm áp dâm hương. Ta cúi đầu hôn môi dán âm mao, vài tia bộ lông chui vào lỗ mũi. Vòng tay qua vén tế trượt chân dài, rớt ra trắng mịn đùi, ngón tay khêu nhẹ hai bên âm thần, vận kình đầu lưỡi để lấy trên khe thịt hòn le chiêu chọc. Ngón tay dọc theo bộ lông thưa thất âm thần phủ đến lỗ nhị, mềm nhẹ ở thịt xoáy thượng đảo quanh, tại trong khe đít trước sau sự trượt, không vài cái, Khương Nguyệt Tiên giữa khe thịt tiết ra dính mấy dâm dịch, Dương Nhiễm đầu ngón tay bị bám nồng đặc dâm thủy liên hệ sáng trong thủy ti. Đầu lưỡi thế công cao hướng mật hợp miệng mật động thẳng tiến, Khương Nguyệt Tiên tế chân hậu rời bất an vặn vẹo eo nhỏ, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đong đưa. Dương Nhiễm cầm lấy nàng nhanh kiểu cái mông nhỏ thác trở về, cuồn cuộn nổi lên lưỡi thân thăm dò vào mật động lên lên xuống xuống đút vào. A, a, vạn tuế, đừng á, Khương Nguyệt Tiên nhẹ tiếng phản kháng lấy, Dương Nhiễm biết Khương Nguyệt Tiên này phản kháng là một chút tác dụng cũng không có, Khương Nguyệt Tiên hiện tại cưỡng giống với ăn xuân dược giống như. Khương Nguyệt Tiên mềm nhũn đầu vú bắt đầu chướng đột, Dương Nhiễm ngẩng đầu đem Khương Nguyệt Tiên đầu vú suýt tại trong miệng, ngón tay sờ lên nàng ướt át âm thần. Cắm vào hẹp hòi mật động thành thịt gắt gao kẹp ngón tay của ta, Dương Nhiễm kéo lấy tóc của nàng, xoay người đem dương vật dán tại nàng môi anh đào giữ, giấu tay nàng bên đùi thịt non, ngón tay chiêu chọc âm thần theo sềnh sệch dâm thủy cắm vào nhục phùng, miệng hôn lớn bắp đùi trắng mịn làn da, Khương Nguyệt Tiên rên rỉ đem dương vật ngậm tại trong miệng. Gắn bó ma sát lấy hành trụ, đầu lưỡi lấy quy đầu cố nén kích thích hàm suyết, nằm ở Dương Nhiễm bên phải Tần Lệ Nga tỉnh lại, mỉm cười dùng tay trái tảo sờ Dương Nhiễm lưng. Miệng để sát vào Dương Nhiễm ngực khẽ hôn đầu vú, tay phải tác vuốt Khương Nguyệt Tiên căng thẳng kiều đồn. Dương Nhiễm dẫn đường Tần Lệ Nga mở ra mượt mà trắng noãn đùi, dọn ra tay trái vén lên âm thần nhẹ nhàng vuốt ve, Tần Lệ Nga phát ra ngọt rên rỉ. Dương Nhiễm vùi đầu tại ướt đẫm âm mao trong đống dùng lưỡi đi liếm mật động chảy ra ấm áp dâm thủy, tay trái bóp nhu nàng đẫy đà hào nhũ, môi chống mép lồn nàng, đầu lưỡi đưa vào nhỏ hẹp trong mật động nhấm nháp, đem Tần Lệ Nga đẫy đà thân thể ôm lấy, dương vật từ dưới mà lên cắm vào ướt sũng hẹp hòi mật động, Tần Lệ Nga tứ chi buộc chặt buộc eo của ta, tay nhỏ bé tại Dương Nhiễm trên lưng lưu lại thật sâu móng tay vết, vô rảnh rỗi để ý tới lay động hào nhũ bị ta loạn liếm. A, tốt, a. A, Tần Lệ Nga thân thể cao thấp đong đưa, trong miệng rên rỉ YAA, a. Ta muốn, nha, thư sướng, muốn tiết nha. Dương Nhiễm dùng tay phải rút ra Tần Lệ Nga đùi, dương vật sáp đến ướt át mật động cuối, sau đó thật nhanh quất tới miệng mật động lại cuồng liệt cắm vào. Tần Lệ Nga thân thể tại Dương Nhiễm trong lòng sụi lơ, hình chữ đại ngã xuống giường, dương vật thoát ly mật động siết chặt, Dương Nhiễm nhìn nàng kịch liệt phập phồng hào nhũ. Dạng chân ở nàng đẫy đà trên bộ ngực sữa, đem dính đầy dâm thủy dương vật để vào thâm thúy khe ngực, tay đưa đẩy lấy nhuyễn nị viên thịt kẹp chặt dương vật. Tay xoa nắn lực đàn hồi 10 phần hào nhũ, dương vật tại thâm thúy giữa khe vú qua lại rút ra đút vào ma sát, kịch liệt nhũ giao xem này hai người trợn mắt há hốc mồm, nhìn Dương Nhiễm nét mặt hưng phấn, Khương Nguyệt Tiên cùng Tần Lệ Nga đậu không khỏi cúi đầu nhìn nhìn chính mình cũng đủ nhỏ bộ ngực sữa, ngẩng đầu dùng nóng rực ánh mắt của liếc về phía Dương Nhiễm. Tần Lệ Nga âm thanh rên rỉ lấy duỗi tay ấn lên hào nhũ hai bên, đè ép khe ngực giáp mài dương vật. Tiếp theo, Dương Nhiễm tay bắt lấy Khương Nguyệt Tiên eo nhỏ kéo đến trước người, hạ thấp xuống ra tuyệt đẹp độ cong, dương vật nhắm ngay phấn nộn nhục phùng cắm vào hẹp hẹp mật động, Khương Nguyệt Tiên nghiêng mặt dán tại trên giường, lửa nóng mị bánh bao giáp thượng dương vật nhúc nhích đưa đẩy, dương vật chống cự lại mị thịt xa lánh cọ sát lấy thành thịt đi tới, mật động chịu không nổi áp lực lật ngược thế cờ quy đầu hướng vào phía trong suýt nhập. Dương Nhiễm đem dương vật lui về phía sau một điểm, tức thời đẩy nửa tiến, qua lại lặp lại đút vào, mỗi lần sâu cạn không đồng nhất, khi thì có một chút đến liền ngừng lại, khi thì hung hăng trên đỉnh nàng cổ tử cung. A, nha, Khương Nguyệt Tiên cắn ga giường chỉ có thể lấy kêu rên đáp lại Dương Nhiễm hành động, không ngừng trào ra dâm thủy cọ rửa quy đầu, Dương Nghiễm ra sức hơn rút ra đút vào, Khương Nguyệt Tiên nhịn không được dâm hô âm thanh rên rỉ yaa, a, ta, ta, nha, nha, mau a, phối hợp ta vặn vẹo eo nhỏ, phun ra thơm ngào ngạt hơi thở. Tần Lệ Nga nghe được Khương Nguyệt Tiên ức chế không được rên rỉ, chịu đựng trong mật động từng trận ngứa, nâng lên đùi dán lên Dương Nghiễm lưng mềm nhẹ ma sát, Dương Nghiễm rút ra dương vật xoay người áp lên Tần Lệ Nga thân thể, dương vật hướng ẩm ướt ngượng ngùng trong mật động chui vào. Trong tay trái ngón tay nhanh chóng bổ khuyết Khương Nguyệt Tiên trong mật động trống chỗ. A, a, a, Tần Lệ Nga phát ra vừa lòng rên rỉ. Mỹ nhân, tưởng dương vật của ta sao? Dương Nghiễm tại bên tai nàng nhẹ tiếng dâm ngữ, dương vật tại gắt gao hâm nóng một chút trong mật động thẳng tiến. Ân, ta, ta, Tần Lệ Nga tay nhỏ bé cầm chặt Dương Nghiễm lưng bàng, mắt hạnh lý thu ba nhộn nhạo. Trong chốc lát không làm ngươi, ngươi liền ngứa đi à nha. Dương Nghiễm cười xấu xa lấy, dương vật cảm nhận được mật động dày vô cùng hấp lực. Ân, nha, đỉnh, thọ tới hoa tâm, nha, nha. Tần Lệ Nga Mỹ rên rỉ đi ra. Tần Lệ Nga tại Dương Nghiễm tấn công hạ cũng vong hình rên rỉ, nằm nghiêng thân thể yêu kiều lấy kỳ dị tư thái vặn vẹo. Dương Nghiễm dùng sức cắm Tần Lệ Nga, tay nhỏ bé của nàng cũng dùng sức kéo động Dương Nghiễm mông, sợ Dương Nghiễm làm không đủ sâu không đủ ngoan. Mật động dâm thủy giàn giụa, trên trán đổ mồ hôi đầm đìa, căng cứng thân thể khuất cung, tuyết trắng làn da nổi lên hoa hồng vậy ánh sáng màu, tay nhỏ bé kháp được lâm vào Dương Nghiễm mông thịt lý. Trong mật động nóng rực dâm thủy phun lên hướng quy đầu. Ân, sắp tới, ta, không được, ta, không được. Khương Nguyệt Tiên thở dốc cũng dần dần vội vàng, trắng noãn trên thân thể mềm mại đồng dạng nổi lên phấn hồng ánh sáng màu. Nhà A này khởi bị rơi rên gì thở gấp, Tần Lệ Nga là mềm mại nùng ngấy, Khương Nguyệt Tiên là thanh thúy dễ nghe. Dương Nghiễm ôm chặt dưới thân không ngừng run rẩy Tần Lệ Nga tiếp tục đút vào. Cầu, van cầu ngươi. Buông tha, ta, thả ta chịu không nổi, ta. Dương Nghiễm theo Tần Lệ Nga thân thể thượng leo xuống, thấy Khương Nguyệt Tiên cũng đang thở hào hển vặn vẹo đổ mồ hôi đầm đìa mảnh mai thân thể yêu kiều, theo dồn dập dày đặc hơi thở, mắt nhỏ ngập nước. Nàng hai tay hai chân mở ra, hình chữ đại nằm, vi đột bộ ngực sữa bộ ngực phập phòng. Dương Nghiễm duỗi tay sờ lên vú của nàng, đánh vòng dùng tay tâm xoa xoa nhô ra đầu vú, Khương Nguyệt Tiên nghiêng đầu không ngừng phát ra ừ rên gì. Dương Nghiễm hôn nàng lấy trơn bóng gò má của, lè lưỡi qua lại liếm nàng mềm vành tai, Khương Nguyệt Tiên nhẹ nhàng vươn ra cái lưỡi thơm tho muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bò lên Dương Nghiễm tại gò má nàng chạy đầu lưỡi, tay phải sờ nàng bị dâm thủy làm ướt đẫm nhục phùng, môi ngậm lấy kích đột đầu vú vi áp, ngón trỏ trái sáp vào cúc lôi, kích thích dâm thủy theo mật động phun ra. Yaa, a, tốt, ta tiết, chết rồi, ta, nàng càng là kêu đến lợi hại. Dương Nghiễm càng là hưng phấn, ngón giữa phải cắm vào mật động. Hai ngón tay trước sau hành động lệnh nàng thần hồn điên đảo, dâm thủy tại mật động thành thịt trong khe hở chảy ra, Dương Nghiễm đem ngón giữa đẩy về phía trước, chuẩn xác dừng ở gờ đốt liên tục kích thích, Khương Nguyệt Tiên thân thể yêu kiều cùng a. Nha, nha, vạn tuế, ta, không cần, ta. Dương Nghiễm đem ngón tay kéo ra, dâm dịch bị nàng co rút lại thành thịt bài trừ, Khương Nguyệt Tiên minh minh vất vả thở dốc. Dương Nghiễm đem dính đầy dâm thủy ngón tay của đưa đến trước mặt nàng, Khương Nguyệt Tiên không chút nào do dự ngậm Dương Nghiễm ngón tay của dùng cái lưỡi thơm tho đi liếm nuốt người yêu của mình dịch. Dương Nghiễm bắt lấy Khương Nguyệt Tiên đùi, dương vật cắm vào nàng hẹp hòi mật động chậm rãi thôi động, quy đầu cùng thành thịt tướng mài, nhanh hơn đút vào tốc độ, lặp lại nhợt nhạt cạn sâu đẩy mạnh, chuẩn xác trên đỉnh nàng hẹp hẹp mật động cuối, Khương Nguyệt Tiên cấp không kịp đem vạn eo phối hợp, trong miệng dâm đãng kêu van cầu ngươi. Dùng sức một điểm, nhanh thêm một chút, a, ta muốn a, thật là thoải mái a. Khương Nguyệt Tiên tiếng kêu là như thế dâm đãng, thật sự là dâm đãng vô cùng, nhìn đến Khương Nguyệt Tiên dâm đãng bộ dáng, Dương Nghiễm không khỏi tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, không có bao lâu, Dương Nghiễm cũng cảm giác muốn làm Khương Nguyệt Tiên đã tới một lần cao chiều. Rảnh rỗi ở một bên Tần Lệ Nga khó nhịn được chắp lên thân thể yêu kiều, đùi thon dài kéo dài thẳng tắp. Bàn tay đến dưới mặt mờ u lồn đào sờ, cắm vào mật động rút ra đút vào, phân bố dâm thủy từ ngón tay khích chung bắn ra. Dương Nghiễm tay trái đắp lên Tần Lệ Nga rất tròn vú lớn vuốt ve, trong miệng cười nói tiểu yêu tinh, không dùng tự mình an ủi mình, để cho ta tới an ủi một chút ngươi. Tần Lệ Nga ra vẻ oán trách ngang Dương Nghiễm kiều mỹ liếc mắt một cái, ngươi còn nhớ rõ có ta à? Dương Nhiễm duỗi tay nâng lên nàng trán cúi đầu hôn tới, nói ta hiện tại hảo hảo bồi thường ngươi, xuất tại ngươi trước mặt được không? Tần Lệ Nga đỏ bừng mặt cười sẵn giọng ngươi nằm mơ đi, ta không lạ gì. Dương Nhiễm hôn nhẹ Tần Lệ Nga trơn bóng bả vai, trong lỗ mũi hô hấp tràn đầy nàng phát ra sâu kín mùi hương, một vũng thu thủy trong đôi mắt của ô diễm và thêm mỹ. Tần Lệ Nga xấu hổ mang khiếp nhẹ nhàng cúi đầu cười yếu ớt, vẻ mặt mang một ít mê ly, phong tư hơi có u thương, lại mê người. Chương 254, song Mỹ 2. Dương Nhiễm nhịn không được hai tay tăng lực ôm Tần Lệ Nga eo nhỏ, cúi đầu thuận thế tại đây tuyệt sắc nàng khéo léo đẹp đẽ trên lỗ tai khẽ hôn, vươn ra đầu lưỡi thăm dò vào lỗ tai khinh đỉnh xoay tròn nhẹ liếm lấy, hơi hơi mở ra răng nanh, khinh khẽ cắn chặt nàng mượt mà thủy tai, hốt khinh thường nặng mút vào phệ ngão lấy. Theo Dương Nhiễm mút vào đùa không ngừng thăng cấp, Tần Lệ Nga không ngừng giãy giụa thân thể yêu kiều, hơi thở mùi đàn hương từ miệng cặp môi thơm lại ê a làm thanh âm, thon thon tay ngọc cao thấp che, giả ý chống đẩy lấy Dương Nhiễm. Dương Nhiễm không nhìn sinh nàng thẹn thùng ướt át, nhìn nàng đỏ bừng gò má của, hai tay vô ý thức phí công thôi chắn, Dương Nhiễm miệng rời đi nàng mượt mà thủy tai, Tần Lệ Nga nhỏ yếu chân ngọc thể giúp vào Dương Nhiễm trong lòng vặn vẹo, cao ngất bộ ngực sữa tại Dương Nhiễm trên người không được ma sát, Dương Nhiễm miệng hôn lên nàng trơn bóng cái trán, xẹt qua trường mà quyển khúc đen nhánh lông mi, liếm thượng to thẳng mượt mà phấn hồng chóp mũi, tìm thượng hương ngon miệng đôi môi ra sức, nút chặt phấn nộn cái lưỡi đinh hương mút vào. Dương Nhiễm vùi đầu hôn lên nàng rất tròn nhũ phong, răng nanh khinh ngão, đầu lưỡi vi đỉnh, tay trái vòng qua mảnh mai, đặt lên bộ ngực sữa, thể hội bóng loáng như đoạn ôn nhuận như ngọc xúc giác. Tay phải xoa bóng loáng bằng phẳng bụng, vòng quanh mềm mại ngọc tề vẽ vòng, ngón trỏ còn bất chợt đùa lấy nhợt nhạt rất tròn lê ổ. Dương Nhiễm miệng tại Tần Lệ Nga trên bộ ngực sữa qua lại dao động, bú liếm khinh ngão lấy, đầu lưỡi theo mượt mà cao ngất vú lớn chảy xuống đến bằng phẳng bụng, vòng qua nhợt nhạt ngọc tề đứng ở mập nhuyễn trên mặt mỡ u lồn. Nhẹ nhàng liếm quá như tơ âm mao, ngậm phấn nộn âm thần mút vào, Tần Lệ Nga đàn trong miệng thốt ra dồn dập kiều đinh a. Đẹp quá a, ngươi mạnh khỏe hội, liếm, a. Dương Nhiễm đem đầu lưỡi nhẹ nhàng đính vào nàng trơn trượt trong khe thịt xoay tròn. Tần Lệ Nga không chịu nổi tình thiêu, thon dài đùi ngọc gập lại cuộn mình mà bắt đầu, mảnh mai cấp rất, lưng ngọc vi cùng, Dương Nhiễm tay dùng sức tại nhu như tơ đoạn nộn như ngọc chi trên da thịt xoa nắn, miệng mút vào Tần Lệ Nga xúc chi bắn tay rất tròn vú lớn. Đầu lưỡi liếm láp lấy mềm mại mê người đỏ sẫm đầu vú, thỉnh thoảng dùng răng xỉ nhẹ nhàng ngão cắn, tay ổn định Tần Lệ Nga mượt mà mông bự, nâng người lên làm vọt tới trước thứ, Dương vật bị Tần Lệ Nga co rút nhanh mật động gắt gao vây quanh chèn ép. Không có một tia khe hở. Bắp đùi thon dài đang lúc phấn nộn nhục phùng bị cực độ khuếch trương, Tần Lệ Nga kịch liệt bãi động thân thể yêu kiều, bắp đùi thon dài run run gập lại, đầu đầy mái tóc đen nhánh hỗn loạn rối tung tại trước bộ ngực sữa, hơi hơi kích thích mập viên cặp mông, Dương Nhiễm cúi người ôm lấy đỏ bừng hai gò má Tần Lệ Nga, đem nàng mượt mà bóng loáng đùi chậm rãi tách ra dạng chân ở Dương Nhiễm trên đùi, vẫn duy trì quy đầu nhanh chành cổ tử cung ma sát tiếp xúc, Tần Lệ Nga trải qua Dương Nhiễm một phen khiêu dẫn đùa. Thân thể yêu kiều đổ mồ hôi đầm đìa, mười ngón thật sâu khắp nhập Dương Nhiễm bắp thịt của Lý, nhỏ nhắn mềm mại đùi ngọc ép chặt ở Dương Nhiễm hông của. Dương Nhiễm đem Tần Lệ Nga bãi thành quỳ sát tư thế. Cẩn thận nhìn nàng mập viên cặp mông, theo Tần Lệ Nga mềm mại uyển chuyển rên rỉ ở bên trong, gia tăng đút vào độ mạnh yếu, kiết bóp trơn mềm mông thịt, quỳ đầu nhanh đỉnh trơn mềm cổ tử cung trên miệng, đem nóng rực tinh dịch phun nhập mật động ở chỗ sâu trong. Tần Lệ Nga mật động co rút nhanh run rẩy, theo thỏa mãn kiều đinh, đạt tới cao trào đỉnh phong, Dương Nhiễm dỗ dành lấy Tần Lệ Nga vai lưng trần, chỉ cảm thấy xúc tua ấu chợt, yêu thích không buông tay. Trong mũi tràn đầy nàng như lan giống như xạ mùi thơm cơ thể, trong lòng tràn đầy đối trong lòng kiều yểu chiều mến loại tình cảm. Tần Lệ Nga nghiêng đầu lại, ánh mắt trực câu câu nhìn Dương Nhiễm, quyến rũ rên rỉ a. A, ôm ta. Dương Nhiễm dùng tay kéo qua nàng mượt mà vai kéo về phía sau, Tần Lệ Nga tựa đầu tựa vào Dương Nhiễm trước ngực, mềm mông bự nhanh để lấy Dương Nhiễm xương mờ u, Tần Lệ Nga trong miệng rên rỉ nói a. Thật sâu a, thật thoải mái, a. Theo Tần Lệ Nga tiếng kêu, Dương Nhiễm hai tay ôm chặt hơn, Tần Lệ Nga thở gấp càng ngày càng nhanh, mông bự dồn dập sau này rất tùng, tay ta dán nàng trắng mịn làn da sờ soạng trước bộ ngực sữa, khinh nhẹ xoa nàng bầu vú đầy đặn. Ngón tay nắm bắt cứng rắn được dựng thẳng đầu vú, Tần Lệ Nga rên rỉ càng ngày càng dâm đãng a. A, thật thoải mái. Dương Nhiễm cúi đầu hôn nhẹ Tần Lệ Nga mềm mại môi. Tần Lệ Nga hông của chậm rãi lún xuống đi, mềm úp sấp sườn trên mặt. Xâm nhập mật động dương vật bị một tấc tấc phun ra, chỉ còn lại có quy đầu cắm ở cái động khẩu, bên cạnh người Khương Nguyệt Tiên vặn vẹo làn da tuyết trắng linh lung có hứng thú lửa nóng thân thể. Tràn ngập đẫy đà co giãn bộ ngực sữa nhẹ nhàng mà cọ sát lấy Dương Nhiễm. Dương Nhiễm đưa tay trái ra nhẹ nhàng thăm dò vào đến Khương Nguyệt Tiên trong quần. Ngón giữa chậm rãi xâm nhập chặt khít trơn trượt mật động, ngón cái nhẹ nhàng gãi lấy tế ấu âm mao. Khương Nguyệt Tiên lưng thẳng rất đi lên, miệng thật không minh bạch dâm khiếu lấy đến. Đến, ta, vạn tuế ra, thân ca ca, ta thật là nhớ a, cho ta. Dương Nhiễm rời khỏi đến mức khó chịu dương vật, xoay người nâng lên Khương Nguyệt Tiên trắng noãn đùi dơ lên đầu vai, quy đầu dính miệng mật động trơn trượt dâm thủy đâm vào nhục phùng. Khương Nguyệt Tiên hai hàng lông mày nhíu chặt ôn nhu rên rỉ ân. Ân, ân, Dương Nghiễm chậm rãi đút vào, Khương Nguyệt Tiên nhẹ nhàng vặn vẹo mông eo đón ý nói hùa. Hai mắt nhắm nghiền, tay nhỏ bé nắm thật chặt Dương Nghiễm cánh tay của, Dương Nghiễm dùng tay tại nàng trên mặt mờ u lồn khẽ vuốt, tại lỗ nhị thượng nhẹ nhàng ma sát. Khương Nguyệt Tiên thở hào hển rên rỉ không cần sờ, nơi đó a, a. Dương Nghiễm tay trái nhẹ xoa nàng cứng rắn lập hòn le. Tay phải dính miệng mật động dâm dịch bôi ở lỗ nhị thượng. Khương Nguyệt Tiên phát giác Dương Nhiễm ý đồ, trong miệng rên rỉ nói vạn tuế. Người tốt a, không cần, đừng địt ta, mặt sau được không, ta sợ. Dương Nhiễm bám vào bên tai nàng nhẹ tiếng an ủi không sợ, ta sẽ nhường ngươi thực thích. Vừa rồi ngươi sướng hay không, à. Khương Nguyệt Tiên xấu hổ đỏ mặt, quay đầu nhẹ tiếng nỉ non ngươi. Vậy ngươi khả phải nhẹ một chút a. Không thể tưởng được Khương Nguyệt Tiên sẽ là như thế phối hợp, Dương Nhiễm ban quá Khương Nguyệt Tiên thân thể yêu kiều khiến nàng cái mông tròn nhổng lên thật cao, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra lỗ nhị dương vật chậm rãi đính vào. Khương Nguyệt Tiên chiến âm thanh hừ kêu a, không được, a, đau, đau quá a. Khương Nguyệt Tiên lỗ nhị bị Dương Nhiễm lau không ít dâm dịch đã là tương đương ướt át. Dương vật tuy rằng bị cô quá chặt chẽ, nhưng vẫn có thể từng điểm một chậm rãi xâm nhập. Ngươi nhẫn một chút. Chớ lộn xộn, lập tức tốt lắm, Dương Nhiễm độ mạnh yếu khiến cho thực đều đều, rốt cục ngay ngắn cắm vào. Khương Nguyệt Tiên lửa nóng lỗ trong cơ thể khẽ run đem Dương Nhiễm dương vật bao bọc chặt chẽ vô cùng. Miệng nhỏ trương được thật to, lại không gọi ra âm thanh ra, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Dương Nhiễm đem dương vật tại lỗ nhị trung nhẹ nhàng cọ sát, chẳng được bao lâu, Khương Nguyệt Tiên hồi khí trở lại, hai gò má chậm rãi chán hồng, phát ra hưởng thụ hừ nhẹ. Dương Nhiễm không nhanh không chậm chịu động, đặt ở Khương Nguyệt Tiên nị hoạt trên mặt lưng ngọc, bàn tay đến trên bộ ngực sữa của nàng xoa nắn đẫy đà bắn tay vú. Khương Nguyệt Tiên hừ nhẹ lớn dần, chậm rãi biến thành a a âm thanh rên rỉ. Dương Nhiễm liếm Khương Nguyệt Tiên vành tai khẽ cười nói bây giờ là không phải thực sảng nha. Khương Nguyệt Tiên mặt của dán tại trên giường, bên tai phồng đến đỏ bừng. Cao Kiều lấy cái mông tròn rên rỉ, âm thanh rên rỉ càng ngày càng tiêm. Làm sao lo lắng đáp lời của ta? Dương Nhiễm dùng sức mãnh quất vài cái hậu rút ra dương vật, thở dốc một hơi đem Khương Nguyệt Tiên thân thể yêu kiều hòa nhau ra, duỗi tay véo nhẹ lấy nàng trơn mềm gò má của tinh tế đoan trang rồi nói ra ta không có lừa gạt ngươi chứ? Có phải hay không thực thích? Ha ha! Khương Nguyệt Tiên tú lệ mặt phồng đến đỏ bừng tu tu nhắm mắt lại. Hai tay ôm Dương Nhiễm trên thân quay đầu đi chỗ khác, mê người thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run. Của một điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Dương Nhiễm cười hì hì đem Khương Nguyệt Tiên ôm vào trong ngực, tiếp tục nói có phải hay không thực thoải mái a. Khương Nguyệt Tiên ân một tiếng, vùi đầu được cúi đầu, tay ta đụng đến trước bộ ngực sữa của nàng nhẹ xoa. Khương Nguyệt Tiên miệng nhỏ trương được thật to a a liền cả âm thanh kiều hừ, tay nắm thật chặt Dương Nhiễm cánh tay. Dương Nhiễm cúi đầu tại nàng trên môi cạn hôn, Dương Nhiễm tả tay cầm kiên đĩnh phong nhũ xoa nắn. Cúi đầu khẽ liếm kiều rất đầu vú, tay phải tại Khương Nguyệt Tiên hồng nộn trên mép lồn nhẹ nhàng sát, đem dâm dịch xóa sạch được âm mao tất cả đều ướt sũng. Khương Nguyệt Tiên dâm đãng rên rỉ, cái mông tròn nhất ưỡn một cái nghênh hợp tay ta ngón tay tiết tấu. Dương Nhiễm nhìn xem Khương Nguyệt Tiên cau mày mặt cười, quy đầu để ở mấp máy trương hợp nhục phùng dùng sức đâm một cái, nhập vào chặt khít trong mật động. Dương Nhiễm cũng không có lập tức co rúm, mà là cúi đầu hôn nhẹ Khương Nguyệt Tiên môi đỏ mỏng. Tay nhẹ xoa nàng đẫy đà nhũ phong. Khương Nguyệt Tiên híp mắt, trong cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng thở ra nhiệt khí, Dương Nghiễm nắm chặt Khương Nguyệt Tiên phong nhũ, bắt đầu đút vào. Khương Nguyệt Tiên chặt khít thành thịt trơn trượt vô cùng, sự Dương Nghiễm thích sướng hết sức. Dương Nghiễm đem Khương Nguyệt Tiên hai chân thon dài đặt ở trên bộ ngực sữa của nàng, Dương vật mãnh sắp sốt cuộc. Khương Nguyệt Tiên hai tay loạn vũ đại tiếng gầm ngâm, cái tư thế này vừa vặn đem nàng lỗ nhị lộ ra. Dương Nghiễm chợt rời khỏi mật động, Dương vật chống đỡ lên lỗ nhị dùng sức chen vào. A, Khương Nguyệt Tiên dùng sức đập Dương Nghiễm một chút, trong miệng sẵng giọng lại có, không phải mới vừa bắt hoàn chỗ sao. Dương Nghiễm đem Dương vật chậm rãi cắm vào lửa nóng lỗ trong cơ thể nói ngươi nơi này thật chặt, ta rất thích. Còn không có cắm vào một nửa, đột nhiên bên cạnh đưa qua một cái nhỏ tay nắm chặt lộ ở bên ngoài nửa thanh Dương vật. Vẫn chưa xong đâu này, giờ đến phiên ta a. Không đợi Dương Nghiễm quay đầu, Tần Lệ Nga đã bu lại. Khương Nguyệt Tiên Dương miệng nhỏ vưu tự dâm đãng hừ. Dương Nghiễm đình chỉ tại Khương Nguyệt Tiên lỗ nhị trung động tác, đem Dương vật rút ra. Dương Nghiễm đĩnh Dương vật chuyển hướng Tần Lệ Nga, ôm lấy nàng linh lung mạn diệu thân thể áp đảo tại Khương Nguyệt Tiên thành thục đẩy đà trên thân thể mềm mại. Khương Nguyệt Tiên mơ mơ màng màng nỉ non vạn tuế. Ngươi, đây là muốn làm gì? Ta còn chưa ăn no đâu. Chương 255, song Mỹ 3. Dương Nghiễm tại nàng cặp vú đầy đặn thượng nắm một cái nói tốt, ta đây trước uy ăn no ngươi. Nói xong hướng Tần Lệ Nga hơi xin lỗi cười cười. Đem Dương vật lại đâm vào Khương Nguyệt Tiên mật động đẩy khe khẽ lên. Khương Nguyệt Tiên thân thể yêu kiều hơi hơi rung động, mang theo trên người Tần Lệ Nga phập phồng. Ta một bên làm tống giai, một bên tại Tần Lệ Nga thân thể thượng sờ loạn. Tần Lệ Nga to lớn hào nhũ tuy rằng rất lớn nhưng vẫn kiên đĩnh khéo đưa đẩy, bắt lại rất nhục cảm. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt Tần Lệ Nga nhuyễn long dưới mặt mờ u lồn tinh tế nhục phùng. Tách ra tươi mới âm thần đem ngón giữa nhét vào. Vừa mới tiến đến một ngón tay tiết liền bị nhúc nhích âm nhục cô quá chặt chẽ. Dương Nghiễm rút về ngón tay tại Khương Nguyệt Tiên trong quần dính lau dâm thủy, bôi ở Tần Lệ Nga trên khe thịt. Khương Nguyệt Tiên bị Tần Lệ Nga đè nặng nhìn không tới Dương Nghiễm động tác, cảm giác mình tay tại chính mình miệng mật động vuốt ve, kích thích nàng chỉ lo vặn vẹo linh lung có hứng thú tuyết trắng thân thể yêu kiều dâm khiếu, nhưng không biết Dương Nghiễm đang ở làm cắm vào Tần Lệ Nga chuẩn bị. A, theo một tiếng ngâm nga, Khương Nguyệt Tiên tướng trên người Mã A Thư ôm chặt lấy, mật động cơ bắp mãnh liệt co rút lại, đem Dương Nghiễm Dương vật ép chặt ở nhúc nhích hút. Loại cảm giác này đem ta đưa lên khoái cảm cao trào, xuất tinh dục vọng như bài sơn đào hải mãnh liệt, vội vàng nhẫn nại lấy rút ra có chút phồng đau Dương vật cố đè nén. Tần Lệ Nga gặp Khương Nguyệt Tiên mềm than tại dưới người mình vẫn không nhúc nhích, biết nàng đã cao chiều. Theo nàng trên thân thể mềm mại leo xuống, nhìn lại. Gặp Dương Nghiễm chính hai tay đại trương chống đỡ ở sau người giường trên mặt thở hổn hển. Dính đầy Khương Nguyệt Tiên dính bạch dâm thủy Dương vật thẳng tắp rất tại nhảy qua đang lúc, Tần Lệ Nga trên mặt hiện lên dâm đãng ý cười bổ nhào vào Dương Nghiễm trên ngực, đầy đặn và mềm mại hào nhũ vừa vặn đặt ở Dương Nghiễm nhảy qua đang lúc, Dương Nghiễm Dương vật đỉnh tiến nàng thâm thúy khe ngực, Tần Lệ Nga hai tay dùng sức đem đầy đặn mượt mà hào nhũ đè ép cùng một chỗ kẹp chặt Dương vật chậm rãi cọ sát. Trắng mịn nhũ thịt ma sát lấy Dương vật quy đầu nhẹ chút lấy cằm của nàng, Dương Nghiễm hưởng thụ Tần Lệ Nga đầy đặn mà tràn ngập co giãn vú, duỗi tay nhẹ nhàng tao chuẩn bị nàng thô sáp đầu vú véo nhẹ lấy kéo động, tay tại Tần Lệ Nga hào trên vú chảo bóp. Đến đây đi, vạn tuế, ta muốn a. Tần Lệ Nga vội vàng như có như không thở ra, Dương Nghiễm bay qua Tần Lệ Nga đẩy đà xinh đẹp thân thể, từ trên xuống dưới cẩn thận hôn liếm nàng mỗi một tấc làn da, từ đỏ tươi môi anh đào, cổ. Tuyết trắng bộ ngực sữa chục tấc liếm láp trượt, cuối cùng dừng lại tại hồng nộn trên hột le. Tần Lệ Nga tuyết trắng bụng không ngừng phập phồng. Dương Nghiễm đầu lưỡi áp bách âm hạch liếm láp, Tần Lệ Nga viên kiều tuyết đồn co rút run run, ngọc trơn mềm chân dài dùng sức hướng vào phía trong kẹp chặt. Dương Nghiễm miệng đặt ở mềm nhũn trên khe thịt hút, phát ra chiêm chiếp dâm đãng thanh âm. Nóng bỏng dâm tùy theo Tần Lệ Nga đùi chảy xuống. Dương Nghiễm theo trên âm hạch trượt xuống đầu lưỡi nhét vào phấn hồng giữa mép lồn. Hướng tinh tế trong khe thịt thăm dò. Ta chết nữa à? Tần Lệ Nga mang theo khóc âm, tuyết trắng thân thể co rút run rẩy. Dương Nghiễm nâng lên thân ôm lấy nàng trong suốt tuyết trượt eo nhỏ, tay vuốt ve tuyết trắng chân mềm kiều đồn, đầu đặt ở cao ngất trên bộ ngực sữa, người say lòng người hương trầm, ngậm kiều nhuyễn tuyết trắng nhũ thịt hút, đầu lưỡi thay phiên sờ chút phấn hồng mềm mại đầu vú, tay nắm chặt mềm mại kiên đĩnh hào nhũ xoa nắn. Tần Lệ Nga đỏ bừng mượt mà đầu vú dần dần trở nên cứng rắn đứng thẳng. tốt, a, đẹp quá. Tần Lệ Nga phát ra lạc lạc lạc lạc rên rỉ, dùng sức loạng choạng phấn điêu ngọc trác vậy mượt mà vai. Dương Nghiễm tách ra Tần Lệ Nga mềm mại không xương chân dài, tay bừa bãi vuốt ve nhuyễn nộn âm thần, hôn lên mê người nhục phùng. Nghe mê người mùi thơm cơ thể, đầu lưỡi lật ngược liếm láp hút. Tần Lệ Nga mồm to thở hào hền, nhục phùng càng ngày càng trơn trượt tản mát ra mê người mùi. Phân bố chất nhầy dần dần thành lưu, tại Dương Nghiễm hút hạ phát ra chiêm chiếp dâm mỹ thanh âm. Dương Nghiễm ngón tay tại Tần Lệ Nga nhục động đảo làm vài cái, sau đó quỳ gối nàng giữa hai chân, đĩnh run rẩy dương vật chống đỡ lên âm thần khinh đỉnh, trơn dâm thủy sử quy đầu dễ dàng rơi vào nhỏ hẹp miệng mật động, quy đầu bị âm thần gắt gao nhốt chặt. Dương Nghiễm tại Tần Lệ Nga no đủ hào giữa vú qua lại liếm láp hút, ôm chặt Tần Lệ Nga hôn môi nàng nóng lên môi anh đào, đầu lưỡi đính vào miệng nhỏ quấy. Tần Lệ Nga dùng cái lưỡi thơm tho đáp lại Dương Nghiễm đùa, thân thể vặn vẹo nâng lên kiều đồn. Dương Nghiễm hưng phấn hướng hiệp nhanh trong mật động tiếp tục thẳng tiến, nhìn Tần Lệ Nga ửng đỏ kiều nhan, yêu thương dùng ngón tay vuốt ve nàng tế loan lông mi cùng phân bố tại trong mũi mồ hôi tích. A, đừng ngừng a, đến, đến đi ta, a, Tần Lệ Nga trong hơi thở phát ra mê người hừ kêu. Dương Nghiễm kích động hôn môi anh đào của nàng, hút nàng hương vị ngọt ngào nước bọt, tay vuốt ve no đủ hào nhũ. Tần Lệ Nga phun ra cái lưỡi thơm tho nhiệt liệt đáp lại. Bộ ngực sữa thật cao dơ cao, đầu vú cùng Dương Nghiễm trong ngực va chạm ma sát, kiều đồn trái phải chấp lên, phát ra say lòng người đây này nam. Nhìn lang thang chung hơi thẹn thùng Tần Lệ Nga mê người mị thái, quy đầu tại nhỏ hẹp thành thịt đang lúc từ từ đi tới, cảm giác hai bên ướt át âm nhục gắt gao trói buộc, theo dương vật không ngừng xâm nhập, Tần Lệ Nga nhíu mày, trong cái miệng nhỏ bật hơi phát ra Nga nha kiều lạc lạc hừ ngâm. Mật động tại lật ngược rút ra đút vào hạ thay đổi vừa nóng vừa ướt. Tần Lệ Nga phối hợp Dương Nghiễm tiết tấu lắc lắc kiều đồn. Dương Nghiễm càng thêm ra sức, mỗi lần đội lên nơi tận cùng tổng hội lay động mông làm quy đầu tại hoa tâm toàn mài. Nha, a, a, nha, quá sung sướng, tại Tần Lệ Nga vong tình la lên xuống, Dương Nghiễm dùng sức đem dương vật đâm vào, quy đầu xuyên qua cổ tử cung tiến vào nhà ấm trồng hoa, nhỏ hẹp ấm áp cổ tử cung chặt chẽ thúc ở tư vị so với qua lại ma sát còn muốn đã nghiền. Dương vật bị lại nhanh vừa nóng hoa tâm hút nhanh. Nhẹ chút, quá sâu, Tần Lệ Nga thấp tiếng rên rỉ. Dương Nghiễm tay đưa đến nàng trắng noãn trước bộ ngực sữa bóp xoa lấy trương lên quả cầu thịt, hào nhũ co giãn làm ta yêu thích không buông tay. Ra sức rút ra đút vào sự Tần Lệ Nga dịch nhờn thẳng, hai tay dùng sức ôm Dương Nghiễm hông của, kiều đồn điên cuồng mà si động, chặt khít mật động cô được Dương Nghiễm dương vật thật là thoải mái, dâm thủy ướt át sự đút vào lại thông thuận. Tần Lệ Nga co rút lại bụng căng thẳng thành thịt, một kẹp làm Dương Nghiễm hết sức thoải mái. Tần Lệ Nga vươn ra mềm mại cái lưỡi thơm tho, tại phập phồng đang lúc khẽ liếm lấy Dương Nghiễm đầu vú. Dương Nghiễm dùng sức đẩy ra Tần Lệ Nga chợt không nương tay mông thịt, ngón tay lau vài cái dâm thủy đổ đến lỗ nhị lên, khinh cắm vào thịt xoáy dò xét tìm tòi. Chờ một lát, đang đùa mặt sau, a, vạn tuế, Tần Lệ Nga khóe miệng ngưng cười thập phần thả lỏng. Lỗ nhị tuy rằng chặt khít nhưng ngón tay vẫn dần dần xâm nhập. Được rồi, bất quá không nên gọi ta vạn tuế, phải gọi ta lão công, biết không? Dương Nghiễm sau khi nói xong, dùng ngón giữa không có ở Tần Lệ Nga trong trực tràng toàn mấy toàn, nhẹ nhàng rút vài cái lui về đến lại dùng lực cắm vào. Mãnh liệt kích thích sự Tần Lệ Nga chân dài khép lại cắn chặt môi dưới mày thâm tỏa cố nén không để cho mình phát ra âm thanh, thành thịt co rút lại gắt gao kẹp chặt dương vật. Dương Nghiễm đính quy đầu để tại cổ tử cung nghiền nát, nghe Tần Lệ Nga dồn dập hô hấp, liền dâm thủy trơn rất nhanh rút ra đút vào. Tần Lệ Nga đầu đầy đổ mồ hôi thở hào hền, tay nhỏ bé nắm thật chặt sàng đan, trong mật động bắp thịt của kịch liệt co rút lại, đem quy đầu giáp gắt gao. Tuyết trắng chân dài không biết là nên kẹp chặt vẫn thả lỏng, bất lực rung động, trước bộ ngực sữa no đủ hào nhũ trước sau điên động. Dương Nghiễm cúi người, hai khử tay chống đỡ lấy thể trọng. Cầm lấy hào nhũ của nàng, bụng rất nhanh vận động lấy, mỗi một lần cũng làm cho dương vật tẫn dâm dễ nhập. Tần Lệ Nga hai má nổi lên đỏ ửng, trong suốt trên da thì toát ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, tràn ngập lực đàn hồi mật động gắt gao bao dung dương vật ma sát nhúc nhích, Dương Nghiễm thay đổi rất nhanh vận động lấy, bụng va chạm thanh âm kèm theo Tần Lệ Nga kiều lạc lạc rên rỉ thở dốc. Lửa nóng trong mật động gắt gao trói buộc cùng co giãn đem quy đầu giáp nóng sảng khoái hết sức. Dương Nghiễm đặt ở Tần Lệ Nga mềm mại trên bộ ngực sữa, đem nàng kiêu ngạo hào nhũ áp biến hình. tay nâng lên cái mông của nàng càng sâu cắm vào. Tần Lệ Nga mị nhãn mê ly sắc mặt hồng nhuận, hơi hơi mở ra miệng nhỏ thở hào hển, tay ôm lấy Dương Nghiễm lưng, mông khố nhẹ nhàng lay động, trắng nõn làn da bị ướt đẫm mồ hôi, cau mày cắn thật chặt môi anh đào, tại Dương Nghiễm đánh sâu vào hạ theo phát ra dồn dập thở dốc, chân dài vô lực bắt tại ta lưng eo, theo Dương Nghiễm xâm nhập run run, mật động thành thịt có quy luật co rút lại lấy, róc rách đổ xuống dâm thủy đem Dương Nghiễm dương vật tại trong mật động phao được lớn hơn nữa cứng hơn, chặt khít mật động mỗi một lần co rút lại đều cấp Dương Nghiễm mang đến thật lớn khoái. Cảm, Tần Lệ Nga móng tay thật sâu lâm vào Dương Nghiễm lưng, một tia đau đớn gây cho Dương Nghiễm lớn hơn nữa hưng phấn. Dương Nghiễm hai tay ôm Tần Lệ Nga eo nhỏ đem nàng ôm lấy, Tần Lệ Nga tay ôm lấy Dương Nghiễm cổ, tuyết nộn chân dài càng giáp càng chặt. Tần Lệ Nga bộ ngực giữ hậu ngưỡng sử dương vật cùng mật động càng dày đặc thiết kết hợp, ba nhuyễn trắng mịn bắn mông thịt cùng Dương Nghiễm xương mu va chạm, hòa lẫn dâm thủy không ngừng phát ra âm thanh, quy đầu một lần lại một lần thật sâu cắm vào miệng tử cung. Tần Lệ Nga chịu đựng không nổi mãnh liệt kích thích, chán ngửa ra sau cao âm thanh dâm khiếu a nha bộ ngực sữa rất nhanh phập phồng, hào nhũ ném lên bỏ xuống, mái tóc đen nhánh bị rối tung mở ra, chân dài vờn quanh Dương Nghiễm hông của không ngừng nghênh hợp đánh sâu vào. Dương Nghiễm hai tay bắt lấy hào nhũ bừa bãi thưởng thức, phấn khởi đại lực tiến lên. Tần Lệ Nga cao mày thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, thở hào hển thừa nhận Dương Nghiễm mãnh liệt va chạm. Nha, nha, Tần Lệ Nga trắng noãn chân dài dùng sức cuốn lấy ta run lên. Trong mật động co rút lại nhúc nhích từ rất nhỏ trở nên mãnh liệt. Cổ tử cung co rút vậy nhanh thúc quy đầu. Chương 256, song Mỹ 4. Không, không được, ta không được a lão công. Tần Lệ Nga ôm ta thở hào hển, trong suốt đổ mồ hôi đại khỏa nhỏ giọt rơi tại cao ngất trước bộ ngực sữa. Dương Nghiễm duỗi tay đem đổ mồ hôi xóa sạch biến nàng no đủ hào nhũ. Yêu thương vuốt ve nàng tán loạn mái tóc, vuốt ve nàng bóng loáng làn da, theo lỗ tai. Cổ mãi cho đến co giãn 10 phần hào nhũ kiều đồn. Giống như đói hôn môi đỏ mỏng, chằn chọc đi vào bộ ngực sữa hút buộc chặt đầu vú. Tần Lệ Nga nháy kiều mị ánh mắt của nhìn Dương Nghiễm, nghiêng người vừa lật đem Dương Nghiễm đặt ở thân thể xuống, phục ngồi ở trên người hắn, tuyết nhuận kiều đồn nhẹ nhàng lay động, phun ra nuốt vào lấy ngâm tại mật động dương vật. Dương Nghiễm nhìn Tần Lệ Nga mồ hôi ẩm ướt mặt cười, tay tại trên cặp mông vỗ nhẹ. Tần Lệ Nga dần dần nhanh hơn phập phồng tần suất, Dương Nghiễm nâng lên Tần Lệ Nga cái mông tròn mãnh liệt rất tùng, Tần Lệ Nga nhịn không được rất nhanh đánh sâu vào, tay nắm chặt Dương Nghiễm cánh tay, thân thể đình chỉ vặn vẹo mềm than xuống dưới. Dương Nghiễm nghiêng người đem Tần Lệ Nga đánh ngã, nắm nàng tiêm tú mắt cá chân, đem đùi thon dài khúc đặt ở trước bộ ngực sữa, Tần Lệ Nga trắng muốt thân thể cung thành hình chữ V, Dương Nghiễm cúi người áp lên dương vật thật mạnh cắm vào sông ra nhục phùng. Rất nhanh kịch liệt đánh thẳng vào. Tần Lệ Nga ôm lấy Dương Nghiễm cổ cao âm thanh dâm khiếu a. Đừng, nha, không được, nha. Dương Nghiễm theo trên hướng xuống giống đóng cọc giống nhau, đem dương vật to thật mạnh sử tiến chống đỡ nhục phùng, âm nang một cái phát tại Tần Lệ Nga nhếch lên rãnh mông phát ra ba thanh âm. Đút vào thủy tí thanh âm, thân thể va chạm thanh âm, thở dốc tiếng rên rỉ đan vào hương diễm dâm mỹ. Tần Lệ Nga đùi vô tiết tấu run run. Nội chắc cơ bắp không bị khống chế run rẩy, chán hậu ngưỡng, phát ra khóc vậy rên rỉ, lửa nóng trong mật động vách tường bất quy tắc nhúc nhích bó chặt dương vật. Dương Nghiễm cũng cảm thấy dương vật lại rung động, nhanh hơn động tác liều mình tùng động, như lửa dục vọng tại bụng đang lúc nổi lên tập kết, quy đầu thật sâu đột nhập miệng tử cung run run, từng cổ dương tinh phún dũng. Tần Lệ Nga lung tung hừ kêu đem viên long đồn biện dùng sức hướng về phía trước giơ cao, nghênh đón Dương Nghiễm dễ chịu. Mắc cỡ đỏ mặt nhắm mắt lại trái phải chớp lên trán, mái tóc bốn phía, trên mặt tràn đầy mộng nghệ bàn thỏa mãn vẻ mặt. Đẫy đà thân thì cũng theo Dương Nghiễm xuất tinh mà từng đợt rung động, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra yếu không thể nghe thấy rên gì, qua một hồi lâu, mới dần dần giãn ra mày, môi đỏ mỏng khẽ nhếch mũi thở mấp máy nhẹ nhàng mà thở dốc, nhẹ vỗ về mặt của ta nói vạn tuế ra lão công, người rất lợi hại a. Ta không phải đã nói rồi sao, phải gọi ta lão công. Về sau ngươi chính là lão bà ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Dương Nghiễm vuốt nàng vậy còn tại hơi hơi phập phồng bộ ngực sữa. Nghe được Dương Nghiễm nhu tình thổ lộ, Tần Lệ Nga đôi mắt đột nhiên đỏ lên, hiện lên trong suốt châu lệ. Nằm ở Dương Nghiễm trong lòng nhẹ nhàng sụt sùi khóc. Thì sao, tốt lão bà. Dương Nghiễm nhẹ nhàng dùng sức lau đi nàng theo gò má trượt xuống nước mắt trả lời hảo hảo khóc cái gì à. ta cũng không biết về sau Vạn Tuế gia hoàn có thể hay không nhớ lại chúng ta, nhân gia luyến tiếc ngươi nha. Tần Lệ Nga nước mắt càng lau càng nhiều. Dương Nhiễm tâm tiếp theo phiến ảm đạm, không muốn đến nàng sẽ đối với ta như thế, không muốn xa rời, loại này không muốn xa rời đến nhanh như vậy, sâu như thế. Theo Tần Lệ Nga nước mắt ở bên trong, Dương Nhiễm biết nàng không phải giả trang, đành phải thở dài một cái nói hai tình nếu là lâu dài khi, hữu khởi tại chiều sớm tối mộ đâu. Khương Nguyệt Tiên lắc lắc eo nhỏ nghịch ngợm nhìn chằm chằm Dương Nhiễm kiều hừ ngươi nghĩ gì thế? Dám quên chúng ta, ta liền thiến ngươi. Nguyệt Tiên tỉ mau tới đây. Tần Lệ Nga thuận tay tại Khương Nguyệt Tiên tròn vo trên mông đít nhỏ bóp một cái, đem nàng đẩy mạnh Dương Nhiễm trong lòng. Làm cái gì đấy? Khương Nguyệt Tiên động thủ đánh một cái Dương Nhiễm với vào nàng giữa hai chân tứ nhiệt tay rồi nói ra nhẹ chút ha. Khương Nguyệt Tiên hưởng thụ Dương Nhiễm vuốt ve, thỉnh thoảng phát ra một hai âm thanh yêu kiều. Lão bà, người phát mắc cỡ a, nhanh như vậy liền ẩm ướt á. Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ sát lấy Khương Nguyệt Tiên hòn le, cũng đối Tần Lệ Nga nói ngươi mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi một chút, chờ một chút ta lại tới tìm ngươi. Ừ, Mã A Thư gật gật đầu, nằm ở bên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ân, nhân gia a, yêu ngươi, nha, không đối với ngươi, tao, nhân gia đối với người nào tao nha. Khương Nguyệt Tiên nhào vào Dương Nghiễm trong lòng hôn Dương Nghiễm một chút gắt giọng nói, sẽ không quên chúng ta a. Sau khi nói xong thật mạnh cắn một cái Dương Nghiễm đầu vú. Ai u, đau chết mất, người muốn mưu sát chồng a. Dương Nghiễm khoa trương gọi ra. Ta thích, như thế nào đây? Không phục người cắn ta à? Hì hì hì, một chuỗi ngân linh vậy cười âm thanh quá hậu, Khương Nguyệt Tiên nhu thuận tiến vào Dương Nghiễm ôm ấp hoài bão. Khương Nguyệt Tiên ngẩng đầu cười dài nhìn ta, lão công nhân nhất kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào nhau tại Dương Nghiễm trên ngực nhẹ nhàng hôn. Dương Nghiễm vỗ về Khương Nguyệt Tiên đen nhánh thuận hoạt tóc dài. Nhân gia bị, ngươi lợi hại như vậy. Khương Nguyệt Tiên đỏ mặt lên, tránh ở Dương Nghiễm trong lòng nghịch ngợm làm nũng. Dương Nghiễm thuận tay tại Khương Nguyệt Tiên trên mông đít ngắt một cái. Tần Lệ Nga bạch ngẫu vậy cánh tay duỗi tới, khéo léo cái mũi phát ra đều đều hô hấp lấy cũng tiến vào Dương Nghiễm trong lòng. Dương Nghiễm vỗ nhẹ Tần Lệ Nga trắng mịn hậu bối, bỗng nhiên cảm thấy hạ thể một tia nóng rực, cúi đầu vừa thấy, Tần Lệ Nga ghé vào dưới người của ta liếm láp lấy dương vật rồi. Ta trả lời hi, tiểu lẳng lơ, hoàn chưa ăn no à. Tần Lệ Nga ngẩng đầu, cho ta ném cái mị nhãn, lại vùi đầu cẩn thận liếm. Lạnh ngấy tiểu tay nắm chặt dương vật gốc rễ, mở to miệng nhỏ đem quy đầu ngậm vào đi, hương lưỡi chân tiêm quét cây thịt phun ra nuốt vào vài cái, đem dương vật nhổ ra, đầu lưỡi liếm mã nhãn, trên mắt ngựa không ngừng chảy ra phân bố. Tần Lệ Nga cẩn thận liếm, Dương Nghiễm vì nhắm mắt lại, hưởng thụ Tần Lệ Nga phục vụ. Tần Lệ Nga cẩn thận liếm Dương Nghiễm toàn bộ dương vật, tay đem dương vật từ nay về sau áp đi, đầu tham xuống dưới đem hòn rái ngậm vào miệng cẩn thận liếm. Dương Nghiễm bắt đầu không nhịn được, tăng thêm tay tại Khương Nguyệt Tiên nhanh kiều trên mông đít nhỏ lực đảo, vừa phải có điều động tác, Tần Lệ Nga tại trong quần ôn nhu đây này nam lão công. Mông nâng lên, một điểm được không? Tiểu lẳng lơ, hôm nay ngươi cũng thật tiện a. Dương Nghiễm cười xấu xa nói. Tần Lệ Nga mặt phồng đỏ bừng làm nũng a một tiếng, liếm thượng Dương Nghiễm lỗ đít. Bắt đầu, chỉ dùng cái lưỡi thơm tho ở ngoại vi chậm rãi đảo quanh, tiện đà đem đầu lưỡi cuốn lại, thở hổn hển liều mình chui vào trong, Dương Nghiễm dương vật phồng có chút thấy đau. Một đêm mỏi mệt cơ hồ quét sạch, vội vàng kêu Tần Lệ Nga dừng lại, Tần Lệ Nga quay đầu tiếp tục liếm láp dương vật. Trắng trắng mềm mềm đồn biện đưa đến Dương Nghiễm trước mặt. Dương Nghiễm nhẹ nhàng lột ra nàng ướt đẫm nhục phùng. Lộ ra pơ vậy hòn le nhẹ nhàng cắn lên đi. Tiểu tay cầm dương vật phập phồng phun ra nuốt vào Tần Lệ Nga trong cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ không rõ hừ hừ a. A, ngứa chết a, rất ngứa, nha, loạn lắc mông. Dương Nghiễm đầu lưỡi vòng quanh hòn le chuyển động, cũng hàm hồ mà hỏi tiểu lẳng lơ, muốn à nha. Tưởng, Tần Lệ Nga hôn một cái Dương Nghiễm dương vật đứng lên. Lão công không dùng động, để ta làm, cho ngươi thư thư phục phục thích. Tần Lệ Nga nói xong giúp đỡ dương vật hung hăng ngồi xuống, a một tiếng về sau, Tần Lệ Nga viên bạch kiều đồn phập phồng khuấy động. Tần Lệ Nga thật sự là quá mắc cỡ, một luồng sóng khoái cảm làm Dương Nghiễm còn chưa kịp nghĩ lại, bắt lấy trước bộ ngực sữa của nàng nhảy lên no đủ hào nhũ vuốt ve. Tần Lệ Nga âm thanh rên rỉ lấy a, thật là thoải mái a, trời cao, ta muốn trời cao a, Dương Nhiễm thỉnh thoảng hướng về phía trước lay động sử dương vật càng sâu cắm vào. A, đến đỉnh rồi, Tần Lệ Nga bị sáp đến cổ tử cung, thân thể run run, trong miệng gọi bậy lão công a. Yêu chết, ngươi, rồi, thích chết rồi, khoái chết ta a. Nằm ở Dương Nhiễm trên người thở hổn hển. Dương Nhiễm đem Tần Lệ Nga thân thể chuyển qua, khiêng lên nàng bóng loáng chân dài phóng trên vai đại lực tiến lên. A, tuyệt quá, ta muốn chết rồi. Muốn chết rồi, dùng sức, a, thật thoải mái, a, thoải mái a. Tần Lệ Nga âm thanh rên rỉ lấy, tay nhỏ bé nắm chặt Dương Nhiễm bả vai, hô hấp dồn dập, nõn nà vậy làn da nổi lên ửng hồng. Dương Nhiễm biết nàng mau cao chiều, nhanh hơn tốc đút vào. Không quá vài cái, Tần Lệ Nga tiêu pha xuống dưới, thở phào một cái, mật động mãnh liệt co rút lại a. Đến đây a, đẹp quá a, a. Khoái chết ta. Nhanh như vậy thì không được, ta còn không quá chừng nghiện đâu. Dương Nhiễm xoa hào nhũ của nàng không có dừng lại ý tứ. A, lão công van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. A, ta cũng không dám nữa mắc cỡ. A, cũng không dám nữa, van cầu ngươi nha. Tần Lệ Nga lắc lắc kiều đồn bắt đầu cầu xin tha thứ. Nghe như vậy điềm đạm đáng yêu cầu xin, Dương Nhiễm tâm lý thập phần thỏa mãn. Móng tay nhẹ nhàng mà thổi mạnh nàng gắng gượng hòn le. A, lão công ngươi thật là xấu. Tần Lệ Nga quay sang, ngập nước tinh mâu điềm đạm đáng yêu nhìn Dương Nhiễm. Dương Nhiễm rõ ràng cảm thấy Tần Lệ Nga mật động co rút lại được lợi hại hơn. Quy đầu dùng sức cắm vào mật động ở chỗ sâu trong đội lên cổ tử cung xoay tròn nghiền nát. A, lão công, tốt lão công, sáp, a, sáp rốt cuộc. Dương Nhiễm giúp đỡ Tần Lệ Nga mảnh mai. Dùng sức sáp lên. Nha, không cần, ân, không cần, a, phá hư lão công, địt chết ta a, không cần, dùng sức, a. Tần Lệ Nga hồ môn loạn ngữ lấy, đầu dán tại giường trên mặt, thân thể cong thành hình tam giác, Dương Nhiễm giúp đỡ nàng tuyết trắng kiều đồn ra sức hơn cắm vào, mỗi một cái va chạm cũng làm cho nàng âm thanh rên rỉ không thôi. Cắm cắm, nghe được một cái khác thở dốc theo phía sau truyền đến. Ngừng lại một cái, đang muốn nghe cái cẩn thận, Tần Lệ Nga kiều đồn uốn éo lão công. Như thế ngừng, đừng ngừng a, nhân gia muốn nha. Dương Nhiễm thu hồi tâm tư tiếp tục ngoan sáp, chọc vào Tần Lệ Nga mật động dồn dập co rút lại, dâm thủy nhất tiết như chú. Chương 257, song mỹ năm. Đến đây, a, đến đây, đủ, đủ a, trên mặt đẹp che kín đỏ mặt. Dương Nhiễm tại Tần Lệ Nga bờ mông cong cong đàn hồi thượng ngoan nhéo một cái nói nhanh như vậy là đủ rồi. Tần Lệ Nga quay mặt lại, điềm điềm chiều Dương Nhiễm nở nụ cười một chút nói ân. Lão công ngươi quá mạnh mẽ, giết chết ta. Lão công Khương Nguyệt Tiên đĩnh kiều nhỏ hương nguyễn vú dán tại ta trên lưng làm nũng. Kêu còn rất thân thiết, làm cái gì a? Dương Nhiễm trả lời. Lệ Nga đã không chịu nổi, buông tha nàng được không? Khương Nguyệt Tiên mũi vậy thanh âm ôn nhu đây này nam, dán tại trên lưng vú chậm rãi cọ sát. Dương Nhiễm rút ra bị Tần Lệ Nga mật động âm nhục gắt gao bao bọc dương vật, xoay người nâng lên Khương Nguyệt Tiên đỏ ửng hơi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nói buông tha nàng. Người tới thay à, vừa nói vừa dùng tay tại nàng dưới mặt mỡ u lồn sờ soạng một cái, mới phát hiện hồng thủy quá, cho là cố ý trả lời đều đã ướt rồi. A, lão công, ngươi chê cười ta. Khương Nguyệt Tiên kiều sân hiện lên cơ thể của ta, ôn nhu vuốt ve Dương Nhiễm trong ngực, ngón tay dừng ở trên đầu vú, móng tay nhẹ nhàng vòng quanh vòng tảo. Dương Nhiễm không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khương Nguyệt Tiên kiều hừ phe phẩy cái mông nhỏ, tay trái tại Dương Nhiễm âm nang thượng xoa bóp, tay phải đưa đến Dương Nhiễm trên mặt lỗ đít nhẹ nhàng thủ sẵn. Sướng hay không? Khương Nguyệt Tiên kiều hừ ngậm quy đầu phun ra nuốt vào. Đem dương vật đỡ dậy cẩn thận liếm. Dương Nhiễm bắt lấy nàng chân mềm kiều nhũ xoa dương vật có ăn ngon hay không? Ăn ngon, a, ăn ngon, nàng ngữ yên điềm xấu hừ ra tốc phun ra nuốt vào. Không được á, muốn ra ngoài rồi. Dương Nhiễm cảm thấy xuất tinh xúc động. Khương Nguyệt Tiên nhanh hơn tiết tấu phun ra nuốt vào lấy quy đầu, tại âm nang thượng tay gắt gao dương vật khuấy động. Đêm nay chúng ta muốn ép khô ngươi. Khương Nguyệt Tiên cười tủm tỉm cấp Dương Nhiễm ném cái mị nhãn. Mở ra ướt át ấm áp miệng anh đào nhỏ bao ở quy đầu hàm răng nhẹ nhàng trương hợp cắn, cái lưỡi thơm tho trái phải quét qua quét lại, tròn vo cái mông nhỏ nhổng lên thật cao. A Dương Nghiễm toàn thân run lên, tay tại Khương Nguyệt Tiên trắng mịn trên lưng của vuốt ve. Khương Nguyệt Tiên thở gấp rời đi Dương Nghiễm quy đầu, Dương Nghiễm bắt lấy nàng rất tròn vú nhu lên. Khương Nguyệt Tiên dâm mỹ kiểu hừ cúi xuống bộ ngực sữa theo Dương Nghiễm quy đầu một tấc tấc liếm đi xuống, cẩn thận dùng miệng nhỏ dọn dẹp Dương Nghiễm lông mọc trên thân thể, thẳng liếm đến tiểu thối, Dương Nghiễm mạnh mẽ đem nàng kéo, để cho nàng quỳ ghé vào trên giường, đem thịt thịt núc ních tiểu viên mông nhô lên thật cao. Màu hồng miệng mật động sớm bị dâm thủy thấm ướt, Dương Nghiễm lấy tay sờ một cái. Thật sự là vừa trơn vừa nóng. Khương Nguyệt Tiên đã không kịp đợi, bắt lấy Dương Nghiễm dương vật liền hướng miệng mật động lý đưa. So với ta còn cấp à? Dương Nghiễm cười mắng một câu, thành thật không khách khí bắt đầu đút vào. A, a, thật là thoải mái. Khương Nguyệt Tiên trơn trượt mật động so với trước lại nhanh một ít, hơn nữa âm nhục kẹp chặt nhúc nhích, làm Dương Nghiễm thoải mái tăng thêm tốc độ. A, thật là thoải mái. Dương Nghiễm cảm giác được nàng dâm thủy phân bố nhiều lên, đình chỉ đút vào, dùng quy đầu nghiền nát nàng cổ tử cung. A, a, a, mài, khoái chết á. Khương Nguyệt Tiên tế tiếng gầm ngâm lấy. Dương Nghiễm cảm giác được nàng miệng tử cung bắt đầu co rút lại, vừa nhanh tốc và sâu ngoan đút vào. A, khoái chết ta a, a, đừng có ngừng, thích, muốn bay, bay, đừng ngừng, dùng sức a. Khương Nguyệt Tiên duyên dáng gọi to lấy sụi lơ đến giường mặt thở hổn hển. Dương Nghiễm vỗ về nàng tràn đầy đổ mồ hôi lưng trắng, cúi đầu khẽ liếm lấy cột sống, tay ôn nhu đùa đầu vú. Mau đứng lên, ta còn không thích đâu rồi, ngồi trên da, không còn khí lực rồi hả? Dương Nghiễm sau nằm ngửa ở trên giường, Khương Nguyệt Tiên vứt mị nhãn, lắc lắc eo nhỏ chậm rãi sau này ngồi xuống, kéo Dương Nghiễm tay hướng trên bộ ngực sữa của nàng tìm kiếm. Ta tới rồi một cái mềm mại đáng yêu tới cực điểm thanh âm tại Dương Nghiễm vang lên bên tai. Trơn mềm âm thần vừa đem quy đầu nuốt vào mà bắt đầu dồn dập lên xuống, Dương Nghiễm dương vật lại bị nuốt hết vào cái kia gắt gao, ấm trong nhục động. Khương Nguyệt Tiên trong cái miệng nhỏ nhắn dâm phóng túng hừ kêu a. A, thụ, không, rồi, rồi, lão công ngươi, mau, sáp ta à. Dương Nghiễm xoa Khương Nguyệt Tiên kiều nhũ bắt đầu hướng lên trên rất. Khương Nguyệt Tiên không ngờ như thế Dương Nghiễm tiết tấu thường xuyên lên xuống, rên gì cũng càng thêm hỗn độn lão công cấp. Ta, muốn, phải nhanh, điểm, cấp, ta đi. Dương Nghiễm cũng không có đút vào, dừng lại nhìn thước tuyết có lồi có lõm bóng lưng, Khương Nguyệt Tiên quay đầu xấu hổ sân sắc quỷ lão công, mau tới nha. Khương Nguyệt Tiên phiêu tán tóc dài hơi hơi có chút tán loạn, vài dính mồ hôi sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống đến dán tại tuyết trắng trên cổ, phấn hồng đầu vú nổi lên. Mặt cười phồng đỏ bừng, còn treo móc mấy viên lóe sáng đổ mồ hôi, Dương Nghiễm ngơ ngác nhìn nàng thiếu bộ dáng, Khương Nguyệt Tiên cúi người xuống, thịt núc ních cái mông nhỏ đột hiện ra rất tròn hình dạng, trắng noãn mông thịt đang lúc phương thảo ôm tùm nhục phùng như ẩn như hiện, làm Dương Nghiễm dục hỏa sôi sục, ngẩng trên thân tham tay nắm chặt Khương Nguyệt Tiên tràn đầy đổ mồ hôi mà nhơ nhớp kiều nhũ. Đem nàng thân thể yêu kiều phù chắc, nhất miệng ngậm chặt phấn hồng đầu vú. Khương Nguyệt Tiên hô hấp càng lớn. Dương Nghiễm miệng theo trên bộ ngực sữa của nàng chuyển qua kiều diễm ướt át trên cái miệng nhỏ nhắn, dùng đầu ngón tay ở Khương Nguyệt Tiên trên âm hạch quát vài cái. A, a, Khương Nguyệt Tiên thon thả thân thể yêu kiều không tự chủ được run lão công. Ngươi thật là xấu nha. Hướng Dương Nghiễm vứt mị nhãn, tiểu tay nắm chặt Dương Nghiễm hòn dái bắt đầu vuốt ve. Dương Nghiễm tay trái tại nàng kiều nhũ thượng xoa, tay phải tại trên âm hạch ra sức cạo động. Ta lấy tay về phía trước vuốt ve nàng mềm mại mà trắng mịn vú, đầu lưỡi tại trên lưng nàng theo cột sống liếm đi hòa lẫn mùi thơm cơ thể mồ hôi. Khương Nguyệt Tiên đại tiếng gầm kêu xoay tay lại ôm lấy Dương Nghiễm a. A, lão công ngươi làm được ta thật là thoải mái. Đừng ngừng, khiến cho kính nhi sáp a. A, a. Lẳng lơ lão bà, ta sáp ngươi chết bầm. Nghe Khương Nguyệt Tiên hừ ra như vậy dâm tiện rên rỉ, Dương Nghiễm càng hưng phấn. Tốt, tốt. Lão công a, ngươi, giết chết ta quên đi, nhanh chút a, đừng ngừng, Khương Nguyệt Tiên càng nói càng phóng đãng, nhơ nhấp âm nhục kẹp chặt Dương Nghiễm dương vật. Dương Nghiễm hung hăng cắm vào, mỗi một cái đều đổi lấy Khương Nguyệt Tiên đại âm thanh đáp lại, móng tay lâm vào Dương Nghiễm trong thịt. Lão công mau, mau, khiến cho kính nhi a, đừng có ngừng, ta chờ ngươi đến đốc đâu. Khương Nguyệt Tiên luôn luôn tại hồ ngôn loạn ngữ, Dương Nghiễm cảm thấy lưng nhức mỏi. Cố lấy cuối cùng khí lực điên cuồng cắm gần 10 cái, tích tụ đã lâu tinh dịch mạnh mẽ phun ra. A, tốt, nóng quá a, a, cho ta, bắn cho ta a. Cao trào rốt cục lại tới, Khương Nguyệt Tiên cư nhiên bị Dương Nghiễm tinh dịch phun ra hôn mê bất tỉnh. Dương Nghiễm đem dương vật theo Khương Nguyệt Tiên trong âm đạo rút ra, ôm lấy tại đã theo cao trào hôn mê tỉnh táo lại Tần Lệ Nga, đem Tần Lệ Nga mềm mại thân thể yêu kiều đặt nằm ngang trên đùi. Tần Lệ Nga a một tiếng thở nhẹ, cốt nhuyễn gân ma vô lực kháng cự. Dương Nghiễm nhẹ vỗ về mềm mại tóc dài, cúi đầu tìm thượng mềm mại môi đỏ mọng, đầu lưỡi hướng anh đào miệng nhỏ để ý loạn đỉnh. Dương Nghiễm vuốt ve nàng mềm mại không xương vai, mút vào mềm mại môi đỏ mọng. Tần Lệ Nga trong mũi thở ra thấm vào ruột gan mùi thơm ngát, non mềm bóng loáng môi đỏ mọng liếm lên đến thơm ngọt ngon miệng. Dương Nghiễm tay trái sờ lên rất tròn nhũ phong, bóp làm như anh đào tiểu tiểu thô sắp đầu vú. Dương Nghiễm đầu lưỡi truy đuổi nàng trơn mượt cái lưỡi đinh hương. Tần Lệ Nga cái lưỡi thơm tho không chỗ trốn tránh, đầu lưỡi vừa ra bên ngoài duỗi ra, đã bị Dương Nghiễm đầu lưỡi gắt gao quấn chặt lấy. Thơm ngọt nước miếng ngọt ngào chảy tới Dương Nghiễm trong miệng, Dương Nghiễm nuốt vào ngọt lành nước miếng, đầu lưỡi tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn tung bay. Tần Lệ Nga bị Dương Nghiễm thân được cả người ngứa nha, mềm mại thân thể yêu kiều không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run, trở nên nóng rực, thẹn thùng mở ra bóng loáng tuyết trắng cánh tay trên lầu Dương Nghiễm cổ. Chìm đắm tại Dương Nghiễm trong khi hôn hít. Dương Nghiễm tay phải tại nàng đùi nõn nà vậy bóng loáng mềm mại trên da thịt đụng đến trơn trượt mềm mại tùng kiều cái mông tròn. Đầu ngón tay dọc theo mượt mà đường cong dao động đến thịt phình mỡ u lồn. Tần Lệ Nga mắt hạnh mông lung, mặt cười ửng đỏ bộ dáng sờ sờ động lòng người. Tần Lệ Nga mảnh mai vô lực hơi hơi thở gấp, ỡ mở nhậm Dương Nghiễm khinh bạc. Dương Nghiễm cảm thấy nàng yểu điệu mềm mại thân thể yêu kiều lửa nóng lại tràn ngập hương thơm. Tần Lệ Nga mắt hạnh hơi hơi khép lại, mũi thở khinh phiến, tuyết nộn gò má của ửng đỏ, Dương Nghiễm ánh mắt theo tinh tế mềm mại tuyết trắng cổ trải qua ôn nhu mượt mà vai. Nhìn đến ngà voi vậy trắng nõn bộ ngực sữa theo thở dốc dồn dập phập phồng, rắn chắc rất tròn nhũ phong đang lúc hãm ra nhợt nhạt khe ngực. Dương Nghiễm bắt tay đặt ở Tần Lệ Nga nhẹ nhàng phập phồng trên bộ ngực sữa, tại như tơ lụa bóng loáng trên da thịt vuốt ve. Dương Nghiễm cúi người hôn môi Tần Lệ Nga bóng loáng tuyết trắng gương mặt của, thể xác tinh thần bị Tần Lệ Nga mềm mại mềm nhẵn tinh tế khuynh hướng cảm xúc say mê. Dương Nghiễm đã đắm chìm trong Tần Lệ Nga thân thể yêu kiều phát ra thản nhiên mùi thơm cơ thể ở bên trong. Dương Nghiễm ôm Tần Lệ Nga kiều nhuyễn bóng loáng vai, đem nàng mềm mại không xương thân thể yêu kiều nhẹ nhàng nâng lên, thẹn thùng Tần Lệ Nga mắt hạnh gắt gao không ngờ như thế, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại từ ta tàn sát bừa bãi. Dương Nghiễm môi theo nàng xinh đẹp tuyệt trần cầm trải qua oánh nhuận tinh tế gáy ngọc rời xuống đến tràn ngập co giãn nhũ phong, dùng răng cắn đỉnh núi đột đầu vú. Tần Lệ Nga thân thể yêu kiều trần trụi nằm Dương Nghiễm trong lòng, trong trắng lộ hồng làn da ửng lên đỏ mặt. Tản ra thành thục quyến rũ, chọc cho Dương Nghiễm vừa mới tả thân dương vật tại một lần gắng gượng mà bắt đầu, hơn nữa so trước kia càng thêm cứng rắn. Chương 257, song Mỹ 6. Tần Lệ Nga cũng cảm giác được Dương Nghiễm dương vật lại một lần nữa kiên cứng, khiến cho nàng thẹn thùng khinh na eo nhỏ, rất nhỏ ma sát lệnh Dương Nghiễm hồn tiêu ý đãng. Dương Nghiễm hôn chợt thượng Tần Lệ Nga trắng noãn bộ ngực sữa, Tần Lệ Nga tinh xảo ngón tay nâng Dương Nghiễm đầu vai khẽ đẩy lấy. Bàn tay mềm mềm mại lực dục nghênh hoàn cự. Dương Nghiễm dùng tay nâng lên Tần Lệ Nga theo hô hấp khinh đầu lấy tuyết trắng nhũ phong, tại nàng trắng muốt trên da thịt trào bóp, ngón trỏ đè xuống thật cao nhô ra đầu vú bắn bát. Tần Lệ Nga nhũ phong mũi nhọn sớm sừng sững, hơi hơi rất xui làm bộ ngực sữa càng rất, hưởng thụ Dương Nghiễm lửa nóng âu yếm. Dương Nghiễm dùng miệng che lại Tần Lệ Nga cặp môi thơm mãnh liệt, đầu lưỡi với vào anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn cuộn chặt thượng nàng hương chợt cái lưỡi đinh hương. Tần Lệ Nga bị ta hôn từng trận tê dại. Lồi lõm có hứng thú mê người thân thể yêu kiều run rẩy. Dương Nghiễm miệng tiến đến nàng mềm vành tai thượng thổi nhiệt khí nói ngươi hoàn có nghĩ là muốn à. Tưởng, Tần Lệ Nga cắn chặt ngân nha phát ra ngượng ngùng rên rỉ, oánh trạch ôn nhuận bóng loáng thân thể yêu kiều thư triển, mềm mại không xương tuyết trắng cánh tay cùng bóng loáng trắng noãn chân dài tùy ý tỏ vẻ, đen nhánh mái tóc phân khoác lên mềm nhẵn mềm mại vai hậu. Thủy uông lóe sáng mắt hạnh lóe ngượng ngùng mà vừa tựa hồ có chút chờ mong quang mang. Dương Nghiễm xoa bóp bóp phủ nhũ phong, cúi đầu ngậm mềm mại đầu vú mút vào, đầu lưỡi liếm láp lượn vòng, răng nanh khẽ cắn kéo dài, nhũ phong thượng vuốt ve tay cùng tại trên đầu vú bú liếm đầu lưỡi lệnh nàng buộc chặt thân thể yêu kiều mềm yếu xuống dưới. Tiếp theo, Dương Nghiễm vừa cẩn thận nhìn Tần Lệ Nga vú, đại mà rất tròn, bóng loáng non mịn làn da chớp động trăng óng ánh sáng bóng. Đầy đỏ bừng đầu vú hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, Kiên đĩnh rất tròn hình dạng chỉ có thể dùng song mỹ để hình dung, màu hồng sắc cuống vú kiểu nhỏ mềm mại. Trắng muốt trên bộ ngực sữa rắn chắc cao thẳng nhũ phong run nhẹ nhẹ, phấn điêu ngọc trác vẫy viên thịt trung ương đỏ bừng tinh vi đầu vú chung quanh đạm màu hồng nhạt quầng vú làm Dương Nghiễm sinh ra cắn một cái xúc động. Hình bán cầu hoàn mỹ mềm mại nhũ phong đỉnh thật nhỏ đỏ sẫm đầu vú run nhẹ nhẹ, cao ngất rất tròn vú bất kể là hình dạng vẫn co giãn đều là cực phẩm. Nhẹ nhàng đụng vào liền phát ra mạn rượu khẽ run, Dương Nghiễm nhìn chằm chằm nàng đứng thẳng hồng nộn đầu vú. Tần Lệ Nga mặt cười hàm xuân ân ưm lấy, nhìn đến Dương Nghiễm đang xem lấy bộ ngực sữa của nàng, Tần Lệ Nga bản năng dùng cánh tay che bộ ngực sữa. Cao ngất vú xấu hổ khẽ run, thâm thúy khe ngực phát ngang sinh đứng thẳng nhũ phong đang lúc. Mềm mại không xương dưới cánh tay một chút trắng noãn nhũ thịt như son như ngọc, so toàn bộ lõa lồ hoàn dụ người phạm tội. Dương Nghiễm duỗi tay ra bên ngoài kéo Tần Lệ Nga cánh tay, Tần Lệ Nga ớ mở tách ra khúc tại kiên đĩnh trước bộ ngực sữa cánh tay, tuyết trắng mềm nhẵn nhũ phong lồng lộng kiều chiến. Dương Nghiễm thân tay nắm chặt kiều rất kiên đĩnh nhũ phong nắn bóp, cảm thụ được kiều đỉnh cao ngất nhũ phong dưới tay dồn dập phập phồng. Ngón tay nhẹ xoa non mềm ấm áp nhũ thịt, cúi đầu lè lưỡi tại trên đầu vú khẽ liếm, tay nắm chặt tràn ngập co giãn nhũ phong, trong mũi hô hấp mê người hương trầm. Sau đó Dương Nghiễm từ phía sau ôm chặt nàng mềm mại thân thể yêu kiều, ngực dán Tần Lệ Nga bóng loáng trơn nhẵn lưng ngọc, trong quần kề sát nàng tròn vo đồn biệt. Gắng gượng Dương vật đỉnh tiến rãnh mông, quy đầu lửa nóng để cho nàng lập tức cả người bùn rùn vô lực kháng cự. Dương Nghiễm hôn nàng mượt mà vai, cúi đầu hôn lên gáy hậu mềm mại trên da thịt khinh cắn một cái. Trắng nõn trên cổ của lưu lại hai hàng màu hồng dấu răng. Ách, ngứa ách, không cần. Ách, Tần Lệ Nga nhẹ tiếng kiều khiếu. Dương Nghiễm nhìn Tần Lệ Nga quyến rũ mặt cười, cong cong đôi mi thanh tú khéo léo cái mũi, hai gò má bóng loáng mềm mại, hoàn mỹ anh đào miệng nhỏ mềm mại ngọt, phối hợp đen nhánh mềm mại tóc dài xòa vai cùng tuyết trắng non mịn cổ, thanh tú thoát tục mặt cười cùng gợi cảm thành thục thân thể yêu kiều hoàn mỹ dung hợp lệnh Dương Nghiễm hít thở không thông. Nhìn Tần Lệ Nga trong suốt tuyết trắng trơn mềm làn da, Dương Nghiễm tay tại Tần Lệ Nga mềm nhẵn trắng noãn trên da thịt băn khoăn lấy. Nắn bóp mềm nhẵn mềm mại nhũ thịt, trêu chọc lấy tinh vi đầu vú, mềm mại cùng co giãn. Bắt lấy Tần Lệ Nga kiên cố nhũ phong tùy ý đùa bỡn. Tần Lệ Nga môi đỏ mỏng khẽ mở, mày liễu khẽ nhăn mày, không khỏi ý loạn tình mê thấp tiếng rên rỉ. Dương Nghiễm nắm Tần Lệ Nga mềm mại thơm nức vú, bóng loáng non mềm nhũ phong hơi có khẽ run, tay nắm chặt khi lại co giãn 10 phần, theo Dương Nghiễm chảo bóp, non mềm rất tròn nhũ phong không ngừng biến hóa hình dạng. Dương Nghiễm tràn trề nhấm nháp mỹ nhũ to thẳng cùng co giãn, phủ bóp mềm mại đầu vú, Tần Lệ Nga bảo hộ bộ ngực sữa hai tay đã buông ra, dầu có co giãn bộ ngực sữa bị bóp làm xoa bóp, cặp vú cứng ngắc bị gắt gao bóp nắm, làm khéo léo đầu vú càng thêm xông ra, càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ khiêu khích đã thật cao kiều lập đầu vú. Chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, Dương Nghiễm cảm thấy Tần Lệ Nga nhũ phong quay tròn co giãn 10 phần. Dương Nghiễm cầm Tần Lệ Nga đẩy đà trơn mềm nhũ phong, xoa lấy vô cùng làn da, trước theo bên cạnh cầm hướng trung gian đè ép xoa bóp, tuyết trắng tinh tế nhũ thịt bị hướng nội chen, đầu vú đụng nhau, Dương Nghiễm đem hai khỏa đầu vú toàn hút tại miệng liếm ngậm, đầu lưỡi tại đầu vú chung quanh lượn vòng, đem Tần Lệ Nga làm xuân tâm nhộn nhạo, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. Hình bán cầu kiên đĩnh nhũ phong trong suốt trắng noãn làn da hiện ra hơi mở sáng bóng, tinh tế bóng loáng tràn ngập co giãn, hoàn tản mát ra thấm vào ruột gan hương vị ngọt ngào. Dương Nghiễm đem mặt hút ra khai Tần Lệ Nga đầu vú, tay theo thâm thúy khe ngực chung cắm đi vào. Tay vuốt ve mềm mại kiên đĩnh nhũ phong, Tần Lệ Nga bí khởi nhũ phong theo hô hấp phập phồng, cao ngất rắn chắc nhũ phong đỉnh tươi mới tinh vi đỏ bừng đầu vú đứng thẳng. Dương Nghiễm dùng tay nắm màu hồng cuống vú bóp làm nhu động. A, a, mặt phồng đến đỏ bừng Tần Lệ Nga phát ra thẹn thùng rên rỉ, mềm mại môi đỏ mọng lược lược mở ra, lộ ra chỉnh tề trắng noãn răng trắng. Có vẻ kiều mị vô cùng. Bóng loáng non mịn làn da tốt đẹp diễm thành thục dung mạo đem Dương Nghiễm liêu bát đắc dục hỏa tăng vọt, mê đắm độc đã mắt lấy Tần Lệ Nga đường cong mạn rượu trắng nõn thân thể yêu kiều, tì đoạn bàn trắng noãn làn da, đường cong ôn nhu vai, mềm mại không xương cánh tay, tinh tế trơn mềm mảnh mai, trắng noãn bằng phẳng bụng, khéo léo đáng yêu rốn. Thon dài cân xứng đùi, thừa dịp nàng mê loạn rên rỉ khi một ngụm hôn đi lên. Đầu lưỡi với vào anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn duyên trơn bóng răng nanh chảy, tiện đà dây dưa thượng tinh tế trơn bóng cái lưỡi thơm tho, tay theo phấn nộn bên gáy trượt đến mượt mà trên vai thơm vuốt ve, tiếp tục đi xuống hoạt động, dưới ngón tay một mảnh mềm mại ấm áp lại co giãn 10 phần. Tay trái tại trên bộ ngực sữa hốt nặng hốt khinh vuốt ve. Cầm rất tròn nhũ phong vuốt ve, bàn tay truyền đến mềm mại lại tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm. Thu nạp ngón tay khinh giáp gắng gượng đầu vú đánh vòng vuốt ve. Tần Lệ Nga bị trên đầu vú truyền đến cảm giác biến thành ngượng ngùng sợ run, tú lệ trên mặt đẹp lên cao mê người ửng đỏ. Bồn rùn phát phồng cảm giác để cho nàng mấp máy mũi thở hừ ra khó nhịn rên rỉ, Dương Nghiễm tay theo đột xuất dưới bộ ngực sữa rời, kề sát bóng loáng bằng phẳng bụng nị hoạt làn da sờ lên tinh tế mảnh mai, trong suốt trong sáng làn da xúc tua mềm nhẵn, Dương Nghiễm ôm nàng non mềm mềm mại thân thể yêu kiều, mềm mại cao nhọn nhũ phong đội lên Dương Nghiễm trước ngực. Dương Nghiễm người đen nhánh mái tóc tươi mát mùi hương, tay vòng qua nhuyễn nộn trơn nhẵn mảnh mai đụng đến sau lưng. Thực sự co giãn a. Dương Nghiễm vuốt ve non mịn trắng mịn mông thịt, cảm thụ chợt không nương tay bắp thịt của tài thủ hạ ta chiến túc, tay theo trắng noãn non mịn đùi nhất thời đụng đến bóng loáng tế bạch tiểu thối, tiếp theo là chân răng, Tần Lệ Nga phấn điêu ngọc trác vậy bàn chân nhỏ nhi trắng noãn thịt non núc ních, khéo đưa đẩy tinh tế chân của cùng vừa mềm vừa trơn, bên cạnh hình thành tuyệt không thể tả đường cong, xinh đẹp tuyệt trần chân của trường hiện lên nhẵn mịn sáng bóng, dài nhỏ chân của chỉ chỉnh tề khép lại. Tinh mịn nhu hòa kẽ chân, hồng nhuận trơn mềm chỉ bụng, non nớt màu hồng chỉ thịt rảo nghiên ướt át. Bàn chân tàn mát ra thản nhiên thấm vào ruột gan mùi thịt, đủ để đến tiểu thối nhan sắc từ nhuận hồng dần dần quá độ đến ngẫu bạch. Quả thực chính là Dương Nghiễm trong lòng cực phẩm, Dương Nghiễm đem nàng nõn nà vậy trắng muốt bàn chân nhỏ nhi phủng ở trong tay nghi mê hôn môi. Ấm áp tinh tế chân của trường mềm mại không xương, dán tại trên gương mặt tinh tế chân mềm, ấm áp mùi thịt bay vào đầu óc, duỗi lưỡi liếm một chút non mịn trung chỉ. Mềm mại trắng mịn hương nồng xử ta như mê như say. Dương Nghiễm đối với non mềm bàn chân cuồng liếm, đầu tiên là tinh tế nhu nhuận chân của để rồi mới ai căn mút vào dài nhỏ trắng noãn chân của chỉ. Ngón tay vuốt khẽ trong suốt ướt át chỉ bụng, Tần Lệ Nga nằm ở trên giường, nhìn Dương Nghiễm đối với chân của nàng lại liếm lại cắn, mặt xấu hổ màu đỏ bừng, Dương Nghiễm miệng nằm ở nàng bóng loáng mượt mà trên mắt cá chân, trắng mút chân của cổ tay, tì đoạn bàn mềm mại thanh trượt chân của lưng ngay tại Dương Nghiễm dưới môi. Loại bạch ngọc chân của chỉ ti mật chỉnh tề gắn bó, đạm bạch bối giáp nhẹ nhàng dựng thẳng lên, viên nhu chỉ bụng cuộn mình, nguyễn bạch hồng nhuận chân của trưởng phấn nộn hồng nhuận chọc người chiều mến. Sau đó Dương Nghiễm nâng đứng người dậy, mỉm cười nhìn chăm chú vào Tần Lệ Nga, gương mặt quyến rũ, cong cong lông mày nhỏ nhắn, anh đào giống như miệng nhỏ đỏ tươi sáng, làm đẹp loại bạch ngọc răng nhỏ. Trắng noãn phong long trên cặp mông, nhu hòa khúc chương đường cong phát ra mãnh liệt cám dỗ. Trắng noãn nị hoạt mông thịt tại chút quang chiếu rọi trong suốt trong sáng. Tay theo dưới nách vòng qua sờ lên cao ngất nhũ phong, xúc tua co giãn 10 phần, hưởng thụ nhũ phong mềm mại miên bắn, khiêu khích dậy sớm đã cưng rắn lập đầu vú, Dương Nghiễm vọt người đặt ở Tần Lệ Nga trắng noãn trên thân thể mềm mại, đem Dương vật đính vào rãnh mông, cảm giác được kia mềm mại mê người đẫy đà co giãn. Rất tròn nhũ phong tại tay ta tâm khẽ run, Tần Lệ Nga nhúc nhích sủi lơ thân thể yêu kiều. Phát ra ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài, Dương Nghiễm tại bên nàng truyền khi miệng theo vành tai hôn đến cổ trắng, đầu lưỡi dọc theo cổ trắng liếm đến bộ ngực sữa. Nàng non mềm đầu vú tại ta nóng rực hơi thở suy phất hạ thật cao nhô ra, cúi đầu hôn lên mềm mại nhũ phong, dùng miệng ngậm đầu vú liếm mút cắn hút. Tay của ta dọc theo tống giai tế viên tiểu thối hướng về phía trước chợt, thể hội lấy ôn nhu đường cong. Tần Lệ Nga thẹn thùng nhắm lại mắt hạnh, lại dài vừa đen lông mi run rẩy. Xinh đẹp tuyệt trần mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng, thon dài thẳng tắp đùi ép chặt lấy. Chương 258, song Mỹ 7. Dương Nghiễm nhìn chằm chằm Tần Lệ Nga cân xứng tuyệt đẹp thân thể yêu kiều, kiên đĩnh non mềm nhũ phong, phấn hồng mê người đầu vú. Bằng phẳng bụng, hơi hơi nhô ra mở u lồn, tay dọc theo Tần Lệ Nga bóng loáng chân dài hướng về phía trước sờ, ngón tay kề sát mềm mại làn da kiệt lực đưa vào ép chặt đùi, rời về phía nhuyễn nộn bóng loáng bẹn đùi. Cảm thụ được mềm mại trắng mịn. Tần Lệ Nga lửa nóng thẹn thùng mềm mại vô lực ngọa nguậy, theo đùi thon dài khẽ nhếch, Dương Nghiễm tay lướt qua hơi gồ lên mềm mại mờ u lồn đến bụng mới hơi hơi gấp khúc, nhu phủ mềm mại trên mặt mờ u lồn tinh tế âm mao. Xẹt qua mềm nhỏ quyển khúc âm mao, dán lên tươi mới nhục phùng khẽ xoa, cảm giác ấm áp theo đầu ngón tay truyền đến, ngón tay đụng đến nhuyễn chợt nhục phùng khiêu khích. Không cần, a, đừng, chớ có sở chỗ a. Đừng, ta, Tần Lệ Nga uyển chuyển kiều mị rên rỉ, kiều đồn theo Dương Nghiễm tay co rúm mà vi diệu phập phồng lay động. Tuyết Trắng thân thể tê dại khẽ run, xinh đẹp thành thục khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đến đỏ bừng, mắt hạnh xấu hổ nhắm chặt, mũi ngọc anh kiều hừ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thần sắc lộ ra ngượng ngùng đồng thời cũng lộ ra quyến rũ xinh đẹp. Dương Nghiễm cúi người dùng đầu lưỡi liếm Phệ Tần Lệ Nga mượt mà rốn, tay trái bao ở hơi nhếch lên nhũ phong nhẹ nhàng bóp làm, tay phải vuốt ve châu tròn ngọc sáng đùi. Ân, ách, ân, Tần Lệ Nga thon thả thân thể yêu kiều khó nhịn nhúc nhích, phát ra say mê đây này nam, tràn đầy dâm thủy kinh sử miệng mật động hoàn toàn ướt át. Tiếp theo, Dương Nghiễm cúi đầu hôn lên nàng tế tước khéo đưa đẩy vai, lè lưỡi khẽ liếm mềm mại không xương cánh tay. Như có như không thì Phệ ma sát kích thích khởi nàng ham muốn, Tần Lệ Nga nhịn không được thở gấp ra thanh âm, tiêm viên cánh tay gấp khúc xuống dưới, Dương Nghiễm lập tức quay đầu hôn lên trơn mềm kiên đĩnh nhũ phong, ngậm giận tùng đỏ bừng đầu vú, vừa hút hai cái, Tần Lệ Nga tinh tế trắng noãn mê người thân thể yêu kiều mềm ngưỡng ngã xuống giường, ngọc thể ngang dọc hoạt sắc sinh hương. Thon dài kiều chợt tuyết trắng đùi xấu hổ ép chặt, chỉ kham một nắm tinh tế mảnh mai thượng linh lung khéo léo rốn gọi người thèm nhỏ dãi. Dương Nghiễm cũng không hạ thưởng thức này có lồi có lõm hoàn mỹ đường cong rồi, tay trái rời về phía trơn mềm trên mặt mỡ u lồn. Tần Lệ Nga thân thể yêu kiều biên độ nhỏ run run, bắp đùi trắng như tuyết nhẹ nhàng vén, kẹp chặt Dương Nghiễm tay trái, Dương Nghiễm ngón tay của cẩn thận sờ lên mép lồn lớn, không ngừng xoa bóp bốn phía âm mao. Tần Lệ Nga đen thui dài nhỏ âm mao theo hở ra mỡ u lồn xuống phía dưới kéo dài, tại bẹn đùi hai bên hình thành hẹp dài tam giác. Mập nhuyễn mép lồn lớn đóng thật chặt chỉ để lại tiểu tiểu đỏ thẩm khe hở, đen nhánh âm mao phân bố tại trên mép lồn lớn duyên cùng hòn le chung quanh, tại dưới mép lồn lớn duyên hội hợp thành tinh tế dây buộc, nhất thời kéo dài đến nhắm chặt lỗ nhị, hai bên mượt mà kiều long đồn biện, mềm mại bóng loáng làn da vô cùng, trắng noãn như nõn nà. Dương Nghiễm đầu lưỡi dán trơn bóng nhu hòa đường cong tham lam liếm hướng Tần Lệ Nga mật động cửa vào. Tần Lệ Nga xấu hổ cấp dãy dụa. Dương Nghiễm dùng sức đem Tần Lệ Nga mềm mại thân thể yêu kiều ban đi qua phủ nằm ở trên giường. Tần Lệ Nga giang ra thon dài tuyệt đẹp tứ chi, tuyết trắng cánh tay ngọc hơi khúc lấy gác lại tại trán hai bên, ôn nhu đầu vai, mềm mại nách bộ cùng bóng loáng cẩn thận lưng đều lõa lổ lấy, còn có cao cao nổi lên uyển chuyển cái mông, đều hiền làm ra một bộ cám dỗ tư thế. Tế chợt trắng noãn làn da, khéo đưa đẩy mạn diệu động lòng người đường cong, đen nhánh mái tóc tại tuyết trắng làn da làm nổi bật hạ phá lệ lóe sáng. Đẫy đà trắng nõn cái mông đang lúc cất giấu làm người ta mê muội rãnh sâu. Mềm mại mà vi cuốn dưới lông lồn phấn hồng dày âm thần, nắm chặt nàng cao ngất nhũ phong, trong miệng ngậm lấy Tần Lệ Nga co giãn 10 phần nhũ phong, không được bú liếm lấy đỏ bừng mềm mại tiểu đốm nhỏ. Dương Nghiễm dương vật đội lên nàng hơi gồ lên trên mặt mỡ u lồn ma sát. Dương Nghiễm vuốt ve Tần Lệ Nga tinh tế làn da, Tần Lệ Nga song trường bị thật cao dơ đến đỉnh đầu vị trí. Dương Nghiễm không được liếm nàng tươi mới vô cùng nhũ phong, sau đó dần dần chuyển rời đến bóng loáng dưới nách hôn, đem nàng mềm mại làn da nhẹ nhàng ngão cắn. Tay theo thân thể hai bên khéo đưa đẩy đường cong thăm dò đến bằng phẳng eo thon phúc, giúp đỡ mềm mại eo nhỏ, mặt chôn ở xốp ấm áp trên bụng, thưởng thức tản ra thản nhiên mùi tinh tế làn da. Dương Nghiễm xoa nắn phấn nộn nhũ phong, dương vật đã không kịp đợi sáp đến bắp đùi thon dài đang lúc, quỳ đầu xúc hướng sáng bóng dưới lông lồn nhục phùng. Tay xoa Tần Lệ Nga bóng loáng non mịn bụng tham hướng bí ẩn nhục phùng. Khẽ cắn chặt non mềm vành tai dùng sức bóp nắm to thẳng nhũ phong, bụng chặt chẽ ngăn chặn Tần Lệ Nga hông của mông, tay phải hướng âm mao cuối một tấc tấc thăm dò, nuôi thực lấy từng mảnh nhân nhân cỏ nhỏ, gấp khúc giao nhau, bao quanh hồng nhuận âm thần, lưu ngâm ra trong suốt dâm dịch, đột phồng phấn hồng hòn le giấu ở trên mép lồn duyên, miệng mật động hạ lỗ nhị thượng dài khắp mê người mượt mà da lông cao cấp. Dương Nghiễm tay xuyên qua rậm rạp âm mao tùng đi vào nhục phùng khẽ vuốt, Tần Lệ Nga tách ra hơi hơi khép lại đùi. Dương Nghiễm dùng tay phải nhẹ nhàng tách ra phấn hồng âm thần, tươi mới bối thịt bảo vệ chặt lấy mật động. Lông lồn nàng đen thui chặt chẽ, âm thần là tiên diễm phấn hồng, bởi vì đùi quá độ tách ra, mép lồn lớn đã hơi mở ra, có thể nhìn đến trước mặt hòn le, nhưng mép lồn nho nhỏ vẫn gắt gao hợp cùng một chỗ, làm nhân không thể nhìn thấy trước mặt mê người nhất mật động. Tần Lệ Nga lỗ nhị cũng ở đây loại cực độ tách ra triển lộ ra, phấn hồng cái động khẩu hơi có chút thấm ướt. Tần Lệ Nga xấu hổ đến mặt cười đỏ bừng, tiêm tú đùi chạy nhanh khép lại. Dương Nghiễm bắt được Tần Lệ Nga ôn nhuận tiểu thối chậm rãi hướng bên cạnh tách ra. Mềm mại mà vi cuốn dưới lông lồn lộ ra phấn hồng mềm mại nhục phùng, thiếu âm thần buộc vòng quanh uốn lượn khe hở hẹp. Dương Nghiễm đưa tay thử dán hướng mờ u lồn, nàng mềm mại làn da quá xinh trắng mịn. Dương Nhiễm ngón tay của một chút trượt vào thịt khâu, mềm mại phấn nộn nhục phùng không tự chủ gia tăng mút vào Dương Nhiễm tay, truyền đến từng trận tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Ngón cái đè lại hòn le rất nhanh chấn động. Vặn bung ra nàng sáng như tuyết đùi, ngón tay tách ra nhắm chặt mép lồn lớn, đối với mới mẻ nhiều chất lỏng hòn le khiêu khích lên. Ngón tay tách ra nhắm chặt nhục phùng, dò xét hình chứng miệng mật động, Tần Lệ Nga thân thể yêu kiều không thể ức chế run rẩy. Dương Nhiễm thấu dưới miệng dùng đầu lưỡi tại trên mép lồn dao động, hình như con nếu không có vi diệu động tác liếm láp, Tần Lệ Nga bị lộng được kìm lòng không đậu, tuyết trắng hào nhũ phập phồng nhộn nhạo. Dương Nhiễm dùng ngón tay trò đẩy ra mép lồn nho nhỏ, đem miệng dán đi lên hút. Đầu lưỡi khẽ liếm lấy hòn le, đầu lưỡi đưa vào miệng mật động du động, thản nhiên mùi thơm cơ thể kích thích Dương Nhiễm. Ngẩng đầu hài lòng táp táp chủy ba, Tần Lệ Nga âm thần dính đầy ta nước miếng, nhìn qua tựa hồ phi thường ướt át. Tần Lệ Nga mép lồn lớn đã hơi hơi sung huyết, hồng nhuận mép lồn nho nhỏ ngoan cố cũng cùng một chỗ bảo vệ mật động. Tần Lệ Nga hai tay vô lực chống đỡ thân thể yêu kiều, trong suốt nắm chặt tuyết trắng nhũ phong theo ngửa ra sau góc độ càng lộ vẻ kiên đĩnh, tràn ngập cám dỗ. Cao giáo cơ đùi da trắng nộn, bẹn đùi đen thui âm mao cùng tuyết trắng làn da hình thành mãnh liệt đối lập, cặp mông trắng như tuyết mượt mà giàu có co giãn, tay sờ lên nhục cảm mười phần, ngón cái dùng sức lâm vào trong thịt, cổ câu lập tức tách ra hai bên. Tần Lệ Nga trắng noãn không vết thân thể yêu kiều vặn vẹo, liều mình tưởng hiệp nhanh đùi, bất lực rên rỉ làm Dương Nhiễm hưng phấn. Dương Nhiễm đem Tần Lệ Nga đùi tách ra, bắt tay đưa về phía mờ u lồn nàng, dùng ngón tay mở ra Tần Lệ Nga mật động, lộ ra phấn hồng âm hạch, nâu nhạt múi thịt cũng bị kéo, âm thần hơi hơi mở ra, Tần Lệ Nga phấn hồng mép lồn nho nhỏ rất mỏng. Dương Nhiễm đem phấn hồng nhục phùng tách ra, ngón tay đối với tươi mới vách động gập người. Nàng miệng mật động lập tức co rút lại, bị chống đỡ nhục phùng gắt gao túi trên ngón tay thượng. Tần Lệ Nga bất chi bất giác kề sát tại Dương Nhiễm trên người, bóng loáng trắng muốt đùi gấp khúc lấy kẹp chặt Dương Nhiễm cánh tay của nhẹ nhàng ma sát, nhục phùng dần dần mở ra mơ hồ lộ ra kiều nhỏ như miệng, ôn trù dâm thủy đã thấm ướt âm thần, vì cuốn âm mao nhằm vào vài giọt dâm thủy, tuyết trắng mềm mại làn da bằng thêm mê người sáng bóng, cao ngất nhũ phong phập phồng dồn dập. Dương Nhiễm hôn lên Tần Lệ Nga cặp môi thơm, năm ngón tay xoa bóp lấy non mềm nở nang nhũ phong, dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt ve uông húc nhũ phong, làm nhũ phong tại ngón giữa toát ra, anh đào tại lòng bàn tay thành thục, đỏ hồng nổi lên. Dương Nhiễm hô hấp đã cấp tốc mà bắt đầu, đối mặt với Tần Lệ Nga ngà voi điêu khắc bình thường trắng noãn không vết thân thể, Dương Nhiễm vuốt ve Tần Lệ Nga như nõn nà bình thường bộ ngực sữa, ấm áp mềm mại làn da tinh tế dị thường. Dương Nhiễm cực lực gần sát Tần Lệ Nga hoàn mỹ thân thể yêu kiều, hôn tuyết trắng mặt, xinh đẹp tuyệt trần cổ, bóng loáng vai. Miệng hàm chứa kiểu rất nhũ phong thượng đỏ bừng non mềm tiểu anh đào mút vào, nhu biến nàng nõn là loại bạch ngọc trắng noãn mềm mại mỗi một tấc làn da, bị lạc tại trong sự kích tình Tần Lệ Nga thân thể yêu kiều mềm yếu, buông xuống lấy đỏ bừng cổ, trên mặt ý xấu hổ lại nhuộm đẫm đến toàn thân, tuyết ngọc trắng noãn trong suốt trên da thịt nơi nơi lan tràn kiều diễm màu hồng. Dưới da thịt ẩn chứa thản nhiên đỏ bừng chẳng những biểu lộ tại ôn trượt chi hương trên thân thể mềm mại, cũng dung nhập xinh đẹp ngượng ngùng dung nhan. Tiêm tiêm hợp thân thể yêu kiều, khéo đưa đẩy ôn nhu vai, phụ trợ nõn nà vậy trắng noãn tinh tế nhũ phong, đáng sợ hơn rung động tâm hồn mất hồn mị hoặc. Dương Nhiễm dừng ở Tần Lệ Nga thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mị mặt cười, Tần Lệ Nga mở xinh đẹp tuyệt trần tinh mâu, ẩn ý đưa tình nhìn Dương Nhiễm, to thẳng trước bộ ngực sữa khéo léo đầu vú theo dồn dập tâm khiêu không ngừng run rẩy. Dương Nhiễm duỗi tay đang cầm Tần Lệ Nga mặt của, đụng lên đi ôn nhu hôn môi của nàng. Tần Lệ Nga hôn trả, Dương Nhiễm quấn lấy chân mềm ngon miệng khéo léo đinh hương, lời lẽ dối rắm triền miên không ngớt, bàn tay hướng Tần Lệ Nga tinh tế bắp đùi thon dài đang lúc. Tần Lệ Nga trơn mềm đùi chính thẹn thùng khép lại lấy, Dương Nhiễm tay vuốt ve bên đùi trắng mịn làn da, hưởng thụ tiêu hồn thực cốt tuyệt vời xúc cảm, Tần Lệ Nga thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, mắt hạnh nhanh mị phát ra mê người kiều hừ. Chương 259, song Mỹ 8. Dương Nhiễm nhìn nàng động tình khi trạng thái nghẹn ngùng, càng cố ý dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy trong suốt vành tai hướng trong lỗ tai suy khí. Làm Tần Lệ Nga vừa thẹn lại ngứa, muốn tách rời khỏi lại hơi hơi không tha, xấu hổ nhẫn khiếp nhậm Dương Nhiễm khinh bạc trêu đùa, kẹp chặt đùi thon dài hơi hơi mở ra, ôm tùm âm mao thấp thoáng hạ nhục phùng như ẩn như hiện, Dương Nhiễm tay nhanh chóng chợt nhập, xuyên qua rậm rạp âm mao tùng chuẩn xác đụng đến hồng nộn trên khe thịt, phấn hồng oánh nhuận âm thần hơi hơi hướng ra phía ngoài mở ra. sớm chảy đầy dính chợt dâm thủy, tản mát ra mê người dâm mỹ hơi thở, đem Dương Nghiễm ngón tay của thấm ướt. Dương Nghiễm làm tầm trọng thêm khiêu khích Tần Lệ Nga, ngươi có vẻ có rất ướt, có phải hay không muốn cho lại chơi ngươi nữa à? Tần Lệ Nga xấu hổ đến liền cả bên tai gáy ngọc cùng nhau đỏ, nguyên bản bủn rủn vô lực không biết như thế nào trưng bày tay nhỏ bé bỗng nhiên có khí lực, che Dương Nghiễm miệng. Chi chi ngô ngô xấu hổ sân nhân ra mới không nghĩ đâu. Tần Lệ Nga thân thể yêu kiều nhập vào cơ thể đỏ bừng, không được hơi hơi vặn vẹo, tưởng kẹp chặt đùi tránh đi ta khiêu khích. Dương Nghiễm đưa tay hoành ngạnh ở Tần Lệ Nga giữa hai chân, tiếp tục sờ chút dính đầy dâm thủy mềm mại âm thần, bừa bãi vuốt ve âu yếm, lại mềm nhẹ đẩy ra ướt át cuốn cử màu đen âm mao, ngón tay hơi hơi dùng sức xuống phía dưới, đã thăm dò vào dần dần mở ra tiên khe thịt hồng ở trong, mẫn cảm mật động sơ thụ kích thích nhanh chóng chặt lại, dâm thủy như nước thủy triều trào ra. Dương Nghiễm ngón tay của lực lực lưu lại liền rút khỏi, mật động hư không lệnh Tần Lệ Nga cảm thấy tình dục khó nhịn hờn dỗi. A, vạn tuế, a, ngươi, không đợi nàng thát hoàn kiều, Dương Nghiễm dùng tay đè chặt nàng xúc tua ôn ngọc thơm ngát bên đùi hướng ra phía ngoài áp, cúi đầu lè lưỡi từ dưới mà lên tách ra tinh tế âm mao tùng, chậm rãi liếm thượng phấn hồng âm thần khinh toàn sờ mó. Đi khắp nhục phùng chung quanh mềm mại làn da, dùng đầu lưỡi hơi hơi đẩy ra âm thần xâm nhập ướt át trong khe thịt, liếm láp tăng lên sông ra hòn le. Đem hòn le hút vào miệng lấy đầu lưỡi khinh đỉnh vi bắn. Răng nanh nhẹ nhàng mà cắn cảm thụ khinh lui run run, mật động ở chỗ sâu trong thay đổi nóng bỏng, co rút lại phun ra nuốt vào tăng lên. A, theo một tiếng thật dài kiều đinh, miệng mật động trào ra lượng lớn nóng rực dâm thủy, bởi vì phấn nộn âm thần bị Dương Nghiễm miệng trận kết kết thật thật, chảy ra dâm thủy toàn dũng mãnh vào Dương Nghiễm miệng, Dương Nghiễm khẽ vuốt nàng trắng nõn nhỏ yếu tiểu thối, mềm mại bóng loáng đùi, xoay quanh mà lên thẳng đến nồng đậm âm mao tùng, lưu luyến một phen sau duỗi tay xoa tú rất nhũ phong. Hơi hơi đụng vào tinh tế vuốt ve, há mồm hôn đỏ hồng môi mềm, đầu lưỡi đẩy ra trong suốt trơn bóng hàm răng, chuế ở khiếp xinh xinh đinh hương dây dưa. Nghe Tần Lệ Nga động tình mà ngượng ngùng kiều đinh, tay phải mềm nhẹ vuốt phẳng Tần Lệ Nga hết sức khép lại chân dài, cảm nhận được mềm mại làn da run rẩy, Tần Lệ Nga trong môi đỏ phun ra vô ý thức rên rỉ. Kẹp chặt đùi không tự kìm hãm được hơi hơi mở ra, Dương Nghiễm thuận thế bắt tay cắm vào, vuốt ve mềm mại bên đùi làn da. Càng lơ đãng đùa nàng sớm hơi hơi mở ra lực lượng ẩm ướt phấn khe thịt hồng. Càng rước lấy Tần Lệ Nga thỏa mãn thở dài cùng mềm mại vô lực thở khẽ. Mềm mại nhục phùng bị Dương Nghiễm véo nhẹ khi, toàn bộ miệng mật động đều theo Dương Nghiễm động tác co rút nhanh ngoạ nguậy, ẩn ẩn lộ ra phấn hồng hòn le lại cực lực tăng lên. Tần Lệ Nga trên mặt đẹp gắn đầy thẹn thùng ướt át đỏ bừng, phấn nộn ngọc chất chóp mũi ngưng mấy giờ tinh tế mồ hôi, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Răng trắng bóng khẽ cắn phấn nộn môi đỏ mọng, bật ra ngấy nhân rên rỉ. Thon thon tay ngọc vô lực rũ xuống, vô ý thức lại phí công nhẹ nhàng thôi ngăn trở Dương Nghiễm tay. Dương Nghiễm tay trái xoa nàng kiêu nhân đứng thẳng nhũ phong, vuốt phẳng đè ép cứng rắn lập đầu vú, tay phải vuốt ve bắp đùi thon dài. Tần Lệ Nga tay nhỏ bé giơ cao khỏi nằm ngửa chăn thủ, ngả ngớn khởi vài tán loạn tại trên gối mái tóc mây, tạo nên vài phần mê ly quyến rũ, lại cũng vô pháp ngăn cản như nước khoái cảm. Mở ra khéo léo hồng nhuận môi đỏ mọng. A, Tần Lệ Nga thẹn thùng rên rỉ, trắng nõn gò má của bịt kín một tầng ửng đỏ, trội hơn bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, ngọc nhuận quần vú biến thành kiều diễm màu hồng. Kẹp chặt đùi vô ý thức hơi hơi tách ra, Dương Nghiễm tham vươn ngón tay chạm đến đùa phấn nộn trắng mịn hòn le. A, Tần Lệ Nga phát ra mất hồn rên rỉ. Dương Nghiễm ngón tay của theo dài nhỏ sâu trượt phấn hồng cái khe tiếp tục hướng bốn phía dao động, tay phải đùa bỡn âm hạch, tay trái vuốt ve tăng lên hòn le, kéo động mỏng manh mềm âm thần, chậm rãi lột ra gắt gao khép kín phấn khe thịt hồng, cắm vào dấu ở nồng đậm dưới lông lồn mật động, mở ra mềm nhẵn mép lồn nho nhỏ đột phá nhục phùng xâm nhập một đoạn đốt ngón tay, vừa mới cắm vào, trong âm đạo thành thịt kẹp chặt ngón tay nhúc nhích ma sát. Miệng mật động bị Dương Nghiễm nhu động, Tần Lệ Nga thân thể yêu kiều run run co quắp. Phong phú rắn chắc cảm giác để cho nàng nhịn không được khó nhịn yêu kiều. Phấn nộn nhục phùng run lên một cái nhúc nhích mút vào Dương Nghiễm ngón tay của, dính bạch dâm thủy trào ra phấn khe thịt hồng, chảy đầy bên đùi trắng noãn trắng mịn làn da, phát ra hương mà mất hồn mùi là lạ. Dương Nghiễm đem Tần Lệ Nga mềm nhẹ cuốn bãi thành nằm nghiêng tư thế, đem nàng đùi thon dài duỗi thẳng, tế bạch tiểu thối hơi hơi co lại, đường cong là lướt thân thể yêu kiều càng lộ vẻ mặt ngoài phập phồng. Kiều đỉnh cai mông tròn hơi hơi nổi lên, lộ ra mê người rãnh mông. nhỏ yếu mảnh mai uyển chuyển khinh gãy, kiên định rắn chắc nhũ phong buông xuống lấy càng lộ vẻ rất tròn, vài tán loạn như đoạn tóc đen phi cúi che lấp, hắc bạch thấp thoáng đang lúc ẩn ẩn lộ ra đỏ bừng đầu vú, hiện ra vô cùng mị lực phong tình. Tay ta đè xuống eo nhỏ của nàng, tay trà sát nắm bắt hồng nộn đầu vú, tay ôn nhu tại tam giác vùng thượng vuốt ve, xác nhận mu lồn hở ra co giãn cùng xương mu hình dạng, hưởng thụ cùng âm mao ma sát cảm giác, theo mép lồn lớn nhẹ nhàng vuốt ve, làm ngón tay nhận thức mềm mại cảm xúc, ngón trỏ khinh khẽ đặt ở tống dai trên mép lồn từ dưới lên trên sự trượt, tới âm thần đỉnh, đem âm hạch theo trong khe thịt bác đi ra dùng móng tay nhẹ nhàng ma sát, ngón tay đặt ở trên hột le vẽ vòng vậy xoay tròn, áp bách âm hạch lực lượng cũng chợt mạnh chợt yếu. Tần Lệ Nga vai run run, măng mùa xuân vậy trắng noãn đùi thon dài cùng trắng noãn mượt mà kiều đồn không chịu nổi như khiêu khích khó nhịn vặn vẹo. Thấy Tần Lệ Nga tràn ngập sung sướng kiều mị biểu tình, Dương Nghiễm ngón tay của tại miệng mật động kịch liệt đào khoét sình sạch chất mật, miệng áp vào trên hột le hút dùng răng xỉ khẽ cắn, phát ra chiêm chiếp thanh âm. Tần Lệ Nga tuyết trắng làn da hơi hơi dính vào cây anh đào sắc, mũi chân xuống phía dưới dùng sức gấp khúc. Ta đưa tay lại phóng tơi oánh trạch động lòng người trắng nõn trên da thịt chậm rãi vuốt ve. Mỹ nhân, để ta đi vào được không? Dương Nghiễm tách ra thượng say mê sinh khoái cảm tống dai tuyết trắng mê người đùi, dương vật tự động chạc tại miệng mật động, quy đầu khẽ nhéo chiêu chọc lấy phấn nộn ướt át âm thần cùng thiền hồng hòn le. Quy đầu bị trắng sữa dâm thủy thấm ướt, vài lần ý đồ tiến vào, nhưng nàng miệng mật động thật sự quá nhỏ, mỗi lần đều trượt ở một bên. Đành phải dùng tay cầm đỉnh quy đầu khai nhỏ giọt dâm thủy âm thần, cảm thấy trong mật động truyền đến từng trận hấp lực. Như vậy cám dỗ diễm tình vưu vật làm Dương Nghiễm vong tình kích thích mông. Đến đây đi, địt ta đi, van ngươi, ta không kịp đợi a. Không thể tưởng được Tần Lệ Nga địa chỉ hiệp hội như thế chủ động rồi, nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, Dương Nghiễm ngược lại không nghĩ nhanh như vậy sực nàng rồi, quyết định lại khiêu khích nàng một chút. Đừng nóng vội, trong chốc lát ta nhất định hung hăng chơi ngươi. Dương Nghiễm cự tuyệt Tần Lệ Nga lời dâm dâm âm thanh yêu cầu. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, tay nhỏ bé nắm chặt Dương Nghiễm dương vật. Ngươi gì chứ? Dương Nghiễm cố ý xấu xa hỏi. Không cho nhân ra, ta liền đem nó nắm lấy. Tần Lệ Nga nói xong mở ra anh đào miệng nhỏ đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài. Dương Nghiễm dương vật mặc nàng tinh tế tay nhỏ bé an ủi, thỉnh thoảng hoàn nghịch ngợm chìa vào bàn tay của nàng. Nhìn nàng khép hờ mắt hạnh say mê bộ dáng. Nàng môi mỏng cái lưỡi thơm tho trớn hướng Dương Nghiễm nhĩ chắc. Hai hàng răng ngọc khẽ cắn vành tai sau đầu lưỡi chui vào truyền vào tai liếm, cái lưỡi thơm tho nhúc nhích thanh âm kêu Dương Nghiễm ngứa không thể chịu đựng được. Chúng ta điên cuồng hôn môi, nàng dồn dập thở dốc, hương vị ngọt ngào mùi thơm cơ thể còn có triền miên quyến rũ hoàn toàn chiêu chọc Dương Nghiễm dục vọng. Tay trái vuốt ve đầy đặn có co giãn vú, tay phải theo bắp đùi thon dài chậm rãi hướng lên trên sờ, tay tại trên thân thể qua lại tới lui tuần tra. Chiêu chọc nàng dục hỏa, nàng cầm dương vật tay nhỏ bé cũng bắt đầu khuấy động. Trợn lên trong mắt của tràn đầy mông lung nhu cầu. Dùng tay đẩy ra âm mao, để ta xem thật kỹ một chút ngươi mật động a. Dương Nghiễm biết phía sau ta bắt đầu chiếm cứ chủ động rồi, chính mình phải hào hào đùa bỡn này xinh đẹp phi tử. Nghe được Dương Nghiễm chỉ thị, Tần Lệ Nga dùng tay đem rậm rạp âm mao đẩy ra lộ ra âm thần, dùng tay tại trên hột le chậm rãi xoa bóp, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng phối hợp phát ra a a thanh âm. Dương Nghiễm vừa lòng nhìn ở trên giường kiều chiến phóng đãng Tần Lệ Nga, không thể tưởng được lúc trước như vậy ngượng ngùng, hiện tại cư nhiên lại dâm đãng như vậy, những nữ nhân này thật sự là nan thấy rõ ràng nàng tướng mạo sẵn có a. Ngươi làm sao có thể như vậy? Tần Lệ Nga bị ta như thế nhục nhã, không khỏi thẹn thùng hờn dỗi. Mỹ nhân, hiện tại ngươi có thể tới rồi. Ta cười nói. Tần Lệ Nga đứng lên đi hướng Dương Nghiễm. No đủ vú theo bộ pháp trái phải loạn choạng. Quả nhiên là ca tính cảm vưu vật. Dương Nghiễm mình nằm, Tần Lệ Nga tại Dương Nghiễm trước mặt quỳ xuống ra, mái tóc trình lũ dán tại gợi cảm trên thân thể, híp lại mắt nhỏ thở gấp gấp rút nỉ non, tiểu tay nắm chặt dương vật, ôn nhuận quyến rũ mặt mày liếc Dương Nghiễm một chút, thân tay nắm chặt dương vật gốc rễ, mở ra anh đào miệng nhỏ trước chậm rãi hôn quy đầu dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy, môi anh đào cuồng nhiệt hút khuấy động, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy hòn dái. Theo trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra kiều hừ, kích thích Dương Nghiễm cả người tê dại, kìm lòng không đậu phát ra rên rỉ, hưởng thụ nàng ôn nhu, Dương Nghiễm tay không dừng lại an ủi thân thể của nàng, Tần Lệ Nga lè lưỡi từ trên xuống dưới cẩn thận liếm dương vật, liền cả bên cạnh hòn dái đều ngậm trong miệng. Chương 260, Song Mỹ 9. Công phu không tệ lắm. Dương Nghiễm hưởng thụ Tần Lệ Nga phục vụ, vẫn không quên dùng tay xoa bóp lấy mềm mại rất bắn vú. Tần Lệ Nga mở to anh đào miệng nhỏ đem dương vật toàn nuốt vào đi mồm to hút, đầu lưỡi linh hoạt liếm động quy đầu, theo dương vật tại trong cái miệng nhỏ nhắn bị hút toát, mãnh liệt phun ra cảm du nhiên nhi sinh. Nha, sáp, nhanh muốn bắn, Dương Nghiễm đem Tần Lệ Nga đầu đè nặng, mạnh mẽ bắn ra từng cổ tinh dịch, Tần Lệ Nga thỏa mãn nuốt, đợi Dương Nghiễm bắn hoàn hoàn vươn ra tinh tế trơn bóng cái lưỡi thơm tho dọc theo quy đầu bên cạnh đem lưu lại tinh dịch cuốn lại đuổi về miệng nhỏ, đầu lưỡi để ở mã nhãn nhẹ nhàng gây xích mích. Tuy rằng đã bắn, nhưng Dương Nghiễm dương vật tại nàng liên tục dưới sự kích thích cũng không có nhuyễn xuống dưới, Dương Nghiễm nhìn đến Tần Lệ Nga biểu tình trả lời ngươi có vẻ còn không có thỏa mãn. Là không phải là muốn dương vật của ta à? Nói xong duỗi tay vuốt ve vương xương viên long trơn mềm vú. Ô ô, ai bảo ngươi bắn a? Còn không có thao nhân ra đâu. Tần Lệ Nga dùng nóng ánh mắt của nhìn chằm chằm Dương Nghiễm dương vật. Sợ cái gì, nó lại không nhuyễn, bắn hoàn giống nhau có thể sử dụng, ngươi nếu là thật tưởng, liền quỳ ở trên giường cầu ta đi. Dương Nghiễm đùa này Tần Lệ Nga. Tần Lệ Nga thực quỳ trên mặt đất. Mân mê mông bự tượng chó mẹ giống nhau lay động, trong miệng cầu hoan nói a. Van cầu ngươi, không cần tra tấn ta, mau địt ta đi. Không muốn đến nàng đói khát đến trình độ như thế, liền cả Dương Nghiễm biến thái như vậy yêu cầu cũng không cự tuyệt, xem ra nàng đã hoàn toàn không khống chế được tình dục rồi. Dương Nghiễm trong lòng mừng rỡ, tiếp tục làm tầm trọng thêm nói như vậy còn chưa đủ, ngươi còn muốn dùng ngón tay rớt ra âm thần. Cầu, van cầu ngươi địt ta đi. Trong mật động hư không gãi ngứa làm Tần Lệ Nga thật sự không chịu nổi, dùng ngón tay đẩy ra bóng loáng non mịn âm thần, miệng mật động như khói hoa nở rộ, đen nhánh dài nhỏ nồng đậm âm mau đem hồng nộn âm thần vây tràn đầy, như ẩn như hiện nhục phùng dính đầy lấy ướt đẫm dâm thủy, trường hợp mấp máy tràn ngập cám dỗ. Dương Nghiễm đem nàng dài nhỏ bắp đùi trắng như tuyết tách ra, dùng miệng dán lên âm thần nhẹ nhàng hôn môi, đầu lưỡi thì hút trong lỗ đái, dùng răng xỉ khẽ cắn như mễ lạp vậy âm hạch. A, vạn tuế ra, xác quỷ, ngươi biến thành ta à, khó chịu chết rồi, ngươi thật là xấu, Dương Nghiễm nghe được nàng đây này nam hờn dỗi càng thêm cố gắng lên. A, a, ta thụ không, hiểu rõ, ai nha, ngươi thì được ta thật thoải mái, ta muốn ném, Tần Lệ Nga trong mật động nhiệt năng dâm thủy giống dòng suối róc rách mà ra, thẳng tiến Dương Nghiễm miệng, điềm điềm mang theo rất nhỏ vị thịt. Ta mãnh kính hút cắn thì lấy ướt át âm nhục, nàng ôn hương noãn ngọc vậy thân thể mất hồn rung động, cong lên tinh tế trơn mềm chân dài đem vừa tròn vừa lớn mông bự nâng được rất cao, đem mu lồn nhô cao, phương tiện Dương Nghiễm càng hoàn toàn thì thực dâm thủy, tay nhỏ bé hạ tham lung tung vung tìm dương vật của mình, tự mình từ từ nhắm hai mắt ngâm hừ. Dương Nghiễm đem nàng xinh đẹp thân thể ôm đặt lên giường, nàng thẹn thùng nhẹ nhàng nhắm lại mắt nhỏ, Dương Nghiễm khẽ vuốt hở ra mu lồn. Nhục phùng ấm áp nhờ vào trong lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, xem nàng bị kích thích mắt hạnh hàm xuân đói khát khó nhịn, xuân tâm nhộn nhạo nỉ non đến. Đến nha, chen vào a, vạn tuế ra. Tần Lệ Nga đường cong thướt tha thân thể không có ở đây trên giường nhúc nhích, mật động thấm ướt nhu dâm thủy róc rách mà ra, Dương Nghiễm tách ra nàng trắng noãn dài nhỏ đùi, quy đầu vừa để tải ướt đẫm trên mép lồn tưởng dính điểm dâm thủy. Tần Lệ Nga xuân hành vậy bàn tay mềm liền khẩn cấp bắt lấy dương vật hướng trong mật động bỏ vào, mông bự hướng về phía trước nhô lên, quy đầu thư liền đi vào một nửa. Ấm áp trong mật động mềm tinh tế âm nhục dính sát vào nhau ở quy đầu nhúc nhích, Dương Nghiễm dùng sức đỡ lấy, dương vật toàn bộ mà vào, trên quy đầu hoa tâm. Tần Lệ Nga thân thể kiều chiến, dùng tay nhỏ bé hung hăng bắt lấy Dương Nghiễm cánh tay, Dương Nghiễm cúi người đặt ở Tần Lệ Nga cặp vú đầy đặn lên. Cực đại vú bị ép thành tròn tròn làm thịt cầu. Duỗi tay sờ sờ dính vù vù miệng mật động, trơn mềm âm thần bao chặt lấy dương vật không có một chút khe hở, hòn rái rán chặt dưới mép lồn duyên. Tần Lệ Nga hai chân kẹp chặt Dương Nghiễm hông của, mông bự lại xoay lại đỉnh, miệng hừ mau động nha. Phồng chết rồi. Thoải mái sao, mỹ nhân, Dương Nghiễm trả lời. Người đem nhân ra biến thành khó chịu chết rồi, vừa rồi rất ngứa, hiện tại lại phồng lại ngứa. Chỉ có tiến vào lập tức thoải mái nhất. Tần Lệ Nga sẵn giọng. Làm ta giúp ngươi trả lời ngứa. Dương Nghiễm rút ra dương vật, tay bắt lấy Tần Lệ Nga tách ra chân dài, tại mật động cửa vào cạn sáp. Tần Lệ Nga thư sướng hừ lên thao. Sâu điểm, trước mặt, càng ngứa. Dương Nhiễm chỉ rất nhanh co rúm, mỗi lần đều chỉ tiến vào một điểm. Tần Lệ Nga lắc lắc eo nhỏ hướng về phía trước rất mông bự, khả trắng noãn đùi bị ta nắm chặt lại không nhúc nhích được, gấp đến độ thân thể loạn chiến phóng túng kêu sâu. Điểm, ngứa chết rồi. Xem ta như thế chơi ngươi à. Thuận theo yêu cầu của nàng sáp đến mật động chỗ sâu nhất, đội lên miệng tử cung hoàn xoay tròn quy đầu cọ sát. Ngươi, ta không chịu nổi, Tần Lệ Nga ôm chặt Dương Nhiễm hông của, không được vặn vẹo âm thanh rên gì đem bản lĩnh của ngươi toàn sử xuất ra à. Địt chết ta đi, vừa nói tao lãng lay động mờ u lồn đòn ý nói hùa. Ngươi thật sự là tốt tao đẹp quá à. Dương Nhiễm nhìn nàng mê người thân thể cùng tao lãng biểu tình. Tần Lệ Nga tao tao thả lỏng đùi. Dương Nhiễm lập tức quất động, theo dương vật điên cuồng đút vào, Tần Lệ Nga mê người rên gì lại vang lên, càng phát ra có vẻ gợi cảm mê người. Thật là thoải mái à. Ngươi rất lợi hại à. Tần Lệ Nga càng không ngừng lay động nghênh đón. Trong phòng đút vào thanh âm, thở dốc âm thanh xếp thành dâm uế giao hưởng. Bảo ta lão công, Dương Nhiễm tốc độ càng sảng khoái càng mạnh, ta sợ chính mình bắn ra, liền rút ra dương vật, thở dốc một hơi ngồi ở trên giường đỉnh liễu đỉnh mông, làm dương vật càng thêm dựng thẳng lên. Lão công ngươi làm sao vậy? Tần Lệ Nga khó hiểu nhìn một chút Dương Nhiễm. Bỏ qua đến, Dương Nhiễm chiều nàng ngoắc ngón tay. Chứng thối, Tần Lệ Nga sẵn giọng. Bò hai bước sau leo đến Dương Nhiễm trước người. Dương Nhiễm cầm eo thon của nàng chuyển thành lưng đối trong miệng mình nói ngồi xuống a. Tần Lệ Nga mở ra trắng noãn bắp đùi thon dài, nắm dương vật nhắm ngay miệng mật động, mông bự hứa ưng thuận tỏa, đem quy đầu nuốt vào miệng mật động, tay vịn giường nhật nhạt xáo động, chắc truyền loại bạch ngọc thân thể, tay trắng hoàn ở Dương Nhiễm cổ, đầu tựa vào Dương Nhiễm trên vai, lạc đây này nam thư thái như vậy sao? Tần Lệ Nga đã không giống vừa rồi như vậy đói khát rồi, phản có tâm tư khiêu khích khởi Dương Nhiễm ra, Dương Nhiễm nắm bắt eo thon của nàng mãnh đi xuống ấn, bởi vì dùng sức quá lớn, quy đầu thẳng trên đỉnh mềm hoa tâm. Tần Lệ Nga thân thể kiều chiến mất đi trọng tâm, dựa vào Dương Nhiễm trên người, trên diện rộng nâng động mông bự, nhục phùng bó chặt dương vật phun ra nuốt vào lên. Thân thể không ngừng cao thấp trước sau lay động, Dương Nhiễm cầm lấy Tần Lệ Nga no đủ nhũ phong tận tình xoa xoa. Chen ra trận trận sóng sữa, hôn hút thật cao nhô ra đầu vú. Tần Lệ Nga xóa tóc dài ngồi ở trên người ta vặn vẹo, mái tóc thật dài thỉnh thoảng diêu đến trước bộ ngực sữa, che đậy thượng mê người vú, mông bự cao thấp phập phồng, làm dương vật tải trong mật động tốc độ cao ra vào, dâm thủy theo đen sẫm âm mau chảy xuống. Dương Nhiễm vuốt Tần Lệ Nga no đủ vú, cảm giác được âm nhục gắt gao bao ở dương vật, non nớt hoa tâm mềm ngăn trận quy đầu, Tần Lệ Nga hừ nha. A. Ân, tốt, thoải mái, ân, rên rỉ, mông bự phập phồng kịch liệt, lại đem dương vật vung ra mật động. Dương Nhiễm xoay người đem Tần Lệ Nga đè lên giường, dính đầy dâm thủy dương vật nhắm ngay mật động dùng sức cắm vào, quy đầu một chút ngoan thứ mềm mại hoa tâm, lại lăng không rút ra tuột đến phấn hồng âm thần biên, Tần Lệ Nga mật động trải qua tăng vọt cùng hư không thay phiên kích thích. Ngươi, ngươi mạnh khỏe hội thao a, đến dùng sức địt ta a. Tần Lệ Nga tay nhỏ bé sau chống đỡ ở trên giường, cong lên eo nhỏ, phấn nộn chân dài đại khai đại hợp, mông bự kích thích nghênh hợp, bị ta địt thoải mái sao? Dương Nhiễm biên sáp biên hỏi, ân, tốt thư, phục, Tần Lệ Nga dâm tiếng gầm kêu nhanh dùng, đại gà, ba bổng thao, ta, ép a, nghe được Dương Nhiễm hưng phấn tới cực điểm, thay đổi đút vào đa dạng, thượng cắm vào hạ rút ra, tả cắm vào lại rút ra, trung gian cắm vào đánh chuyển rút ra. Lại dùng đầu chim đứng ở mềm mại hoa tâm đảo quanh nghiền nát. Tần Lệ Nga nghiêng dựa vào trên giường, chân dài tận lực tách ra giao nhau cái mông của ta lên, chuyển động mông bự dùng mềm hoa tâm ma sát Dương Nhiễm quy đầu, mềm hoa tâm mở ra giống miệng nhỏ vậy mút vào, miệng dâm đãng âm thanh rên rỉ a. Ngươi, tốt, hội thao, ta muốn, bay a, ta, ta, bị ngươi, địt chết, nữa à, muốn mài nhỏ rồi. Dương Nhiễm đối Tần Lệ Nga phối hợp hết sức hài lòng, đĩnh mông ra sức mãnh sáp. Tần Lệ Nga thân thể co rút, miệng tử cung trào ra nóng bỏng dâm thủy xối tại trên mặt đầu chim, Dương Nhiễm quy đầu tê dần. Vội vàng dùng lực ngoan đỉnh, thế nhưng cắm vào miệng tử cung trước mặt, tinh tử theo quy đầu nhảy lên mãnh chiếu vào đi. A, a, a, Tần Lệ Nga liên tục âm thanh rên rỉ, diêu bãi mông bự ôm chặt lấy Dương Nhiễm. Dương Nhiễm quy đầu không ngừng nhảy lên. Đem từng cổ tinh dịch toàn chiếu vào tử cung, ngươi rất lợi hại a, thật sự là rất thư thái. Tần Lệ Nga ôn nhu dựa sát vào nhau tiến Dương Nghiễm trong lòng, Dương Nghiễm ôm chặt lấy nàng ôn tồn. Ha ha, thoải mái không vậy? Dương Nghiễm trả lời. Được rồi, mau rút ra a. Tần Lệ Nga tu tu kiều lạc lạc mà bắt đầu, Dương Nghiễm mới rút ra mềm nhũn dương vật. Tần Lệ Nga ao nằm ở trên giường, mái tóc đen nhánh tán tại sofa cùng viên tước trên vai thơm, vài phát hơi dính vào hương mồ hôi nhỏ giọt trên mặt, hai má đỏ bừng, trắng noãn nhũ phong trướng bụng, bắp đùi thon dài chia tay, nhô ra trên mặt mờ u lồn ướt đẫm âm mao hiện lên quang, phấn hồng âm thần bởi vì Dương Nghiễm dương vật vừa rút ra hoàn lưu lại một lỗ nhỏ, màu trắng tinh dịch chính từ bên trong trượt ra. Chương 261, nắng sớm viện Chu Ấu Lan 1. Ngày kế La Thành báo lại, đại quân đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lương thảo trang xa có thể xuất phát. Dương Nghiễm phân phó La Thành muốn đem toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, lần này viễn chinh thảo nguyên, không thể tầm thường so sánh, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. La Thành nhất nhất ghi nhớ, sẽ xuống ngay chuẩn bị, Dương Nghiễm vừa nghĩ, liền phải lên đường hoàn có rất nhiều mỹ nhân không có phá chinh đâu rồi, không được được tăng thêm tốc độ. Trong phòng ngủ, Dương Nghiễm dùng tay bắt lấy Chu Ấu Lan trắng nõn tiểu thối, vào tay khi cái kia một cái chớp mắt, làm Chu Ấu Lan kìm lòng không đậu ân một tiếng. Chu Ấu Lan cảm giác bắp chân của mình bị Dương Nghiễm như vậy nắm chặt, toàn thân lập tức tê dại lên. Dương Nghiễm một bên dùng tay xoa bóp Chu Ấu Lan trắng nõn tiểu thối, một bên dùng mê đắm ánh mắt của nhìn Chu Ấu Lan lưng, cái mông của nàng rất tròn, bởi vì lưng nằm, hai nửa dài rộng mông càng lộ ra sông ra, mập cái mông to trung gian, là làm người ta sinh ra miên man suy nghĩ đảo nguyên mỹ động. Đưa lưng về phía Dương Nghiễm Chu Ấu Lan như là cảm nhận được Dương Nghiễm lửa nóng ánh mắt. Tiểu thối bị Dương Nghiễm đại tay cầm, toàn thân đều cảm giác đến thoải mái, rất nhiều chưa từng có cảm giác một chút xông tới trong lòng. Hạ thể cũng bởi vì bất thình lình lại cảm giác đã từng quen biết chảy ra nhẹ nhẹ nước dâm. Chu Ấu Lan đột nhiên cảm thấy chính mình dâm đãng vô cùng, mới bị hoàng đế như vậy nắm chặt tiểu thối, liền sinh ra tình dục, bất quá nàng phi thường thích cảm giác như vậy làm người ta khó quên. Dương Nghiễm cảm giác Chu Ấu Lan biến hóa rất nhỏ, nghĩ rằng mừng như điên. Không thể tưởng được nàng là như thế động tình, vì thế tay kia thì cũng bắt đầu đối với nàng cái chân còn lại tiến hành trước sau mát xa. Theo Dương Nghiễm đối Chu Ấu Lan hai cái tiểu thối vuốt ve, Chu Ấu Lan toàn thân càng ngày càng cảm giác được thoải mái, một loại chưa từng có cảm giác cùng một loại cảm giác quen thuộc song trọng kích thích Chu Ấu Lan nội tâm, vậy không từng có qua cảm giác, là ấm vị hơi thở tại cả phòng lan tràn, cái loại này cảm giác quen thuộc là đã lâu xuân tình rất nhanh bày kín toàn thân, hai loại cảm giác hỗn hợp cùng một chỗ. Chu Ấu Lan đầu óc bắt đầu trở nên chỗ trống, tựa như đặt mình trong tại một cái hư vô bên trong không gian. Làm người ta dục tiên dục tử. Dương Nghiễm từng điểm cảm thụ được Chu Ấu Lan biến hóa, chậm rãi, bàn tay to bắt đầu theo Chu Ấu Lan tiểu thối chỗ hướng lên trên di động, đi tới nàng đầy đặn rất tròn đùi, ôn nhu xoa nắn, Dương Nghiễm gặp Chu Ấu Lan không có phản đối, liền dần dần gia tăng độ mạnh yếu. Dùng tay trực tiếp sờ lên cảm giác càng thêm thích chợt tinh tế. Dương Nghiễm không thể tưởng được trước mắt Chu Ấu Lan làn da non mịn bóng loáng, Dương Nghiễm bắt đầu biến hóa chiến lược, dùng 5 cái tay ngón tay nhẹ nhàng qua lại vuốt ve, Chu Ấu Lan bởi vì Dương Nghiễm ngón tay mang đến thể ngứa mà hơi hơi rung động thân thể yêu kiều, vốn là ngắn váy ngủ theo thân thể yêu kiều rung động, mà từng điểm hướng lên trên di động, lộ ra 1/3 rất tròn dài rộng mông, mà lưng nằm Chu Ấu Lan không chút nào không có phát hiện. Dương Nghiễm theo Chu Ấu Lan lộ ra 1/3 mập cái mông to nhìn lại, màu trắng cửu khố gắt gao bao quanh nàng khe rãnh u cốc, mấy cây lông mờ u theo chịu không nổi màu trắng cửu khố nhỏ hẹp vây quanh, mà một mình hướng ra phía ngoài triển mở ra, mà u cốc bên ngoài một ít miếng đất phương cùng màu trắng cửu khố không hợp nhau, hóa ra đó là bị Chu Ấu Lan trong cơ thể chảy ra nước dâm ướt nhẹp nhi hình thành. Dương Nghiễm nội tâm cười xấu xa lấy, biết Chu Ấu Lan đã tại chính mình mát xa hạ dưới động tình. Kèm theo đùi ngọc trong đó truyền đến từng trận khoái cảm. Chu Ấu Lan dần dần trở nên yếu đuối vô lực, hô hấp dần dần bắt đầu dồn dập, một cỗ dục tiên dục từ tư vị xông lên đầu. Chu Ấu Lan rõ ràng cảm giác được Dương Nghiễm ngón tay của tại vô tình hay cố ý trêu chọc nàng, tại đùi ở chỗ sâu trong qua lại mát xa, cũng có khi sẽ đến nàng u cốc bên ngoài đụng vào một chút, như vậy như có như không cảm giác lại kích thích, làm Chu Ấu Lan luyến tiếc đình chỉ, say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ bắt đầu không thể áp lực theo nàng kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm lý phát ra. Nghe được Dương Nghiễm kích thích không thôi, nụ cười trên mặt cười đến càng thêm dâm đãng mà bắt đầu, dù sao những mỹ nữ này, bất kể như thế nào, Dương Nghiễm đều phải lấy được các nàng. Phía sau, Dương Nghiễm thấy tình huống không sai biệt lắm, Dương Nghiễm cởi giày ra, lên giường, khinh ngồi ở Chu Ấu Lan trên bắp chân, hai tay bắt đầu đè lại nàng kia rất tròn tràn ngập co giãn đùi. Đường Dương Nghiễm ngồi xuống một khắc kia, Chu Ấu Lan thân thể yêu kiều run lên, hai vú trước ngực tùy theo rung động, cách màu đen sa mỏng váy ngủ như là miêu tả sinh động. Chu Ấu Lan nhắm chặt hai mắt, miệng nhỏ lại ân một tiếng, thân mình tại Dương Nghiễm ngồi xuống trong nháy mắt đó nổi lên mãnh liệt phản ứng. Chu Ấu Lan lúc này cảm giác đã không còn là bị người mát xa, mà là bị người tán tỉnh rồi, bất quá nàng đã vô lực ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Dương Nghiễm trước dùng một bàn tay tại Chu Ấu Lan bên trái trên đùi xoa bóp, tay kia thì tại Chu Ấu Lan bên phải bên đùi nhẹ nhàng qua lại vuốt ve, như có như không cảm giác lại một lần nữa làm Chu Ấu Lan động đào nguyên chảy ra nước dâm, đem nàng kia màu trắng cừu khố thấm ướt, trong miệng bắt đầu phát ra mơ hồ không rõ than nhẹ âm thanh ân. Ân. Dương Nghiễm tại Chu Ấu Lan bên phải bên đùi tiếp tục vuốt ve, cũng dùng ngón tay vô tình hay cố ý đi đụng vào nàng màu trắng cừu khố cạnh góc. Chu Ấu Lan như là cảm thấy Dương Nghiễm gây rối ý đồ, nhẹ giọng nói vạn tuế. Nơi đó, không thể a. Thanh âm là như vậy hữu khi vô lực, nghe vào Dương Nghiễm trong tai, không giống như là tại cự tuyệt, càng nhiều hơn chính là đang dụ dỗ. Dương Nghiễm biết giờ phút này là thời khắc mấu chốt, vì thế không để ý tới Chu Ấu Lan nhẹ tiếng kháng cự, tiếp tục vuốt ve, càng lấy can đảm đem chỉ một ngón tay đặt ở nàng màu trắng cừu trên quần. Trực tiếp cách cửu khố đối động đào nguyên áp dụng tiến công. Dương Nghiễm ngón tay của như là ở phía trên vẽ nên các vòng tròn giống như, vuốt ve nàng tối động lòng người chỗ, không cần bán phút, Dương Nghiễm đầu ngón tay đã bị nàng nội thể nước dâm làm ướt, mà nằm Chu Ấu Lan đã bị Dương Nghiễm ngón tay của gây xích mích dục vọng, vừa khát vọng lại muốn cự tuyệt. Chu Ấu Lan lúc này nội tâm chính đang dùng rằng, cùng lúc hy vọng Dương Nghiễm ngón tay của có thể tiếp tục, cùng lúc lại cảm giác mình hẳn là cường lực ngăn cản. Nhưng là cái loại này đã lâu ham muốn làm cho toàn thân của nàng cảm thấy là như thế thoải mái. Nàng biết mình bị ta hoàn toàn gợi lên dục vọng, mình rốt cuộc phải làm gì đâu rồi, phải không ra âm thanh vẫn ngăn cản. Lúc này, trong phòng ấm vị hơi thở càng ngày càng mãnh liệt rồi, ngay tại Chu Ấu Lan lung tung tự hỏi thời điểm, Dương Nghiễm ôn nhu mà hỏi. Ấu Lan, cảm giác thế nào, cảm thấy thoải mái sao? Ân, ân, thật thoải mái a. Chu Ấu Lan hữu khi vô lực nói. Dương Nghiễm câu hỏi, cắt đứt nàng tự hỏi, thân thể nhu cầu không tự chủ được đã khống chế đầu óc, trong miệng thì thào đáp trả. Dương Nghiễm nhìn thấy Chu Ấu Lan phản ứng, biết đã không sai biệt lắm, vì thế lớn mật cúi người, đè nặng Chu Ấu Lan trên thân thể mềm mại, trong ngực cảm thụ được trước ngực nàng rất tròn, mặt đi vào Chu Ấu Lan bên lỗ tai, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi nói Ấu Lan, như thế ta cho ngươi xem đến ngươi nơi đó ướt à. Chu Ấu Lan bị Dương Nghiễm như vậy đè một cái, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo bên tai bị Dương Nghiễm thổi qua đến nhiệt khí lại khiến cho toàn thân quả quyết, nghe được Dương Nghiễm nói mắc cỡ như vậy lời nói, khiến cho nàng xấu hổ vô cùng, thật muốn tìm động chui vào, nhưng là thân mình bị ta áp lực, tuyệt không năng động bắn, ngoài ra còn có loại bị người xâm phạm cảm giác xông lên đầu, đành phải dùng quyến rũ mắt to chừng mắt Dương Nghiễm, gắt giọng vạn tuế nhanh lên một chút, chờ một chút bị người thấy sẽ không tốt. Có ai ở phía sau đến a, đè nặng ngươi cảm giác chân thật thoải mái, ngươi cũng cảm giác thoải mái a. Dương Nghiễm dùng ngôn ngữ trêu chọc dưới thân Chu Ấu Lan, cùng sử dụng sớm cứng rắn cự long đội lên Chu Ấu Lan trên bụng. Chương 262, nắng sớm viện Chu Ấu Lan 2. Trời ạ, cho dù là cách quần, Chu Ấu Lan cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Nghiễm thật lớn, bụng tại cảm giác được Dương Nghiễm thật lớn đồng thời. Chu Ấu Lan trong óc nhất oanh, trong lòng chỉ có khôn cùng dục vọng. Dương Nghiễm gặp Chu Ấu Lan chậm chạp không nói lời nào, vì thế rõ ràng dùng cứng rắn cự long lại rất giật mình Chu Ấu Lan bụng. Chu Ấu Lan trong miệng kìm lòng không đậu phát ra ân thở gấp thanh âm. Nhìn thấy Chu Ấu Lan đã động tình, Dương Nghiễm lớn mật đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng nhấc lên Chu Ấu Lan màu đen sa mỏng váy ngủ. Nàng kia màu trắng cừu khố toàn cảnh xuất hiện ở trước mắt, tại tam giác móc ngược địa phương. Một đoàn màu đen lông mờ u bị cừu khố che lại, Dương Nghiễm hai tay tiếp tục hướng về phía trước. Từng điểm, rốt cục đã bắt đầu đạt tới nàng rất tròn cao ngất trên hai vú, tá nhấc lên váy ngủ trèo đèo lội suối. Một đôi cực đại no đủ đứng thẳng vú xuất hiện ở Dương Nghiễm trước mặt, ngủ tiếp váy đã đạt tới Chu Ấu Lan bộ mặt. Dương Nghiễm một tay đem đầu nàng nâng lên, một tay đem nàng váy ngủ hoàn toàn phóng xuất ra thân thể, rốt cục một khối dụ cho người phạm tội thân thể hoàn chỉnh tại xuất hiện ở Dương Nghiễm trước mặt. Vạn Tuế gia, mau dừng tay a. Đã đến lúc này, chú Ấu Lan biết đã không thể ngăn cản, trong miệng vô lực rên rỉ, cái loại này rên rỉ mang theo cám dỗ, làm Dương Nghiễm nội tâm vừa động, cúi đầu, hôn vào nàng tiên diễm trên môi, đương hai môi đụng nhau một khắc kia, chú Ấu Lan toàn thân một trận chết lặng, nàng rốt cuộc áp chế không nổi dục vọng của mình rồi, hai tay gắt gao ôm ở Dương Nghiễm cổ, chủ động theo trong cổ họng đưa ra lưỡi đỏ, cùng Dương Nghiễm đầu lưỡi mút thỏa thích lấy. Nhìn thấy chú Ấu Lan đã bắt đầu chủ động, Dương Nghiễm cũng không có nhàn rỗi, miệng rỗng mút thỏa thích nàng cái kia đỏ tươi cái lưỡi thơm tho, hai ma thủ cũng bắt đầu động, một cái tại chú Ấu Lan trước ngực vậy đối với ngạo nghễ đứng thẳng trên vú qua lại vuốt ve, một con khác tắc chậm rãi di động xuống dưới, dần dần đi tới nàng kia màu trắng cừu dưới quần, trực tiếp đưa tay duỗi đi vào, dùng ngón tay tại bao quanh lông mờ vây quanh cái động khẩu vuốt ve, trong cơ thể nàng nước dâm đã hoàn toàn làm ướt hạ thể của nàng. Dương Nghiễm dựng thẳng lên hai ngón tay, tại kia hai mảnh đỏ tươi tuyền trên miệng khiêu khích trong chốc lát về sau, nhẹ nhàng cắm vào chú Ấu Lan kia đã dị thường ướt át đỏ tươi trong con suối. Ngón tay đi vào trong nháy mắt, Dương Nghiễm cũng cảm giác được ngón tay trong chăn thịt non gắt gao vây lại, không thể tưởng được chú Ấu Lan lỗ lồn là như thế nhỏ hẹp, làm Dương Nghiễm nội tâm mừng như điên. Mà trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm sử chú Ấu Lan hô hấp dần dần dồn dập, kiều hừ giọng mũi âm thanh không ngừng phát ra. Hai cái tuyết trắng non mềm hương cánh tay càng thêm gắt gao ôm ở Dương Nghiễm cổ, mà hạ thân, Dương Nghiễm hai ngón tay qua lại sáp động khoái cảm, khiến cho chú Ấu Lan giọng mũi âm thanh càng thêm vang lên, trong con suối truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng thật muốn đại phát thanh tiết ra trong cơ thể động lại khoái cảm, tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, dưới thân kia miệng đỏ tươi con suối nhất thời càng nhiều cổ cổ màu trắng ngà. Nước suối từ bên trong chảy ra. Dương Nghiễm môi ly khai nàng kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng, thở hồng hộc chú Ấu Lan, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói Ấu Lan, ta làm ngươi thoải mái hay không à? Nói xong đặt ở đỏ tươi trong con suối ngón tay của rất nhanh đút vào vài cái, nhất thời kiều hừ âm thanh theo chú Ấu Lan kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm lý phát ra, chậm rãi mở ra kia đôi hai mắt nhắm chặt, thấy Dương Nghiễm vẻ mặt dâm đãng tươi cười nhìn mình, đỏ bừng gương mặt của bữa nay khi càng thêm đỏ bừng, hờn dỗi trắng Dương Nghiễm liếc mắt một cái, e thẹn nói Vạn Tuế gia. Người khi dễ như vậy ta, người kêu ta về sau như thế gặp người a. Thấy chú Ấu Lan vẻ mặt đỏ bừng bộ dạng, kia quyến rũ ánh mắt của, đỏ bừng thẹn thùng bộ dạng, nhất thời thật sâu hấp dẫn Dương Nghiễm ánh mắt của. Dương Nghiễm tiếp tục tại bên tai nàng nói ai bảo ngươi trưởng xinh đẹp như vậy mê người, mê ta vừa nhìn thấy ngươi đã nghĩ lên ngươi, về sau ngươi chỉ thấy ta một người là được a. Nói xong Dương Nghiễm trên mặt biểu tình nhất thời càng thêm dâm đãng lên. Dương Nghiễm trong lời nói xử chú Ấu Lan kia trương gương mặt đỏ bừng nhất thời càng thêm đỏ bừng, thật to thưởng Dương Nghiễm một cái liếc mắt, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ Dương Nghiễm vuốt ve, đút vào, từng trận mang tới khoái cảm sự hô hấp của nàng lại dần dần dồn dập, than nhẹ dâm đãng tiếng rên rỉ đứt quãng theo nàng kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm lý không ngừng phát ra thật thoải mái. Ân, thật là thoải mái. Dương Nghiễm biết, trước mắt chú Ấu Lan đã bị mình chinh phục. Vì thế đặt ở trên vú cái tay kia lực lượng bắt đầu dần dần gia tăng, không ngừng khiêu khích tuyết trắng non mềm trên vú cái kia khỏa đỏ tươi sắc nho, đồng thời dưới thân kia hai ngón tay đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhất thời cổ cổ màu trắng ngà nước dâm bị ngón tay theo đỏ tươi trong con suối mang ra ngoài, nhỏ giọt rơi tại kia trắng noãn trên giường đơn. Song trọng kích thích khiến cho chú Ấu Lan chịu đựng không nổi từng trận khoái cảm. Dâm đãng âm thanh rên rỉ âm thanh đứt quãng theo nàng kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm lý phát ra rồi a. A, mau, đúng, thư, thoải mái, a, a, a. Tại Dương Nghiễm hai tay không ngừng khiêu khích dưới sự kích thích, chú Ấu Lan cao vút một tiếng, rốt cục cao chiều, cổ cổ màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa điên cuồng theo kia trương đỏ tươi con suối vươn ra phun ra đi ra. Dương Nghiễm cúi đầu nhìn nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đỏ bừng dồn dập thở dốc hô hấp chú Ấu Lan. Cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm. Dương Nghiễm cười dâm đãng nói lúc trước ta đã thỏa mãn ngươi, nhưng là ngươi còn chưa đầy chừng ta a, ngươi xem, dưới mặt ta mặt phồng thật là lợi hại a. Nói xong, dùng tay cầm lên chú Ấu Lan ngọc thủ, chỉ dẫn nàng đi vào phân thân của mình chỗ. A, lớn như vậy a. Chú Ấu Lan kinh hô một tiếng. Như thế, đại sao? Dương Nghiễm tiếp tục cười dâm đãng nói, Dương Nghiễm biết, muốn hoàn toàn chinh phục trước mắt chú Ấu Lan. Người tên bại hoại này, được tiện nghi hoàn khoe mã. Chú Ấu Lan thẹn thùng nói, quyến rũ chừng mắt một cái Dương Nghiễm, thon thon tay ngọc cầm lấy Dương Nghiễm cực đại cự long. Chu Ấu Lan trong lòng suy nghĩ, nếu bỏ vào, là tư vị gì à? Chương 263, nắng sớm viện Chu Ấu Lan 3. Dương Nghiễm tiếp tục nói, ngươi cho ta liếm liếm a, phía dưới phồng vô cùng đâu. Thật là một đại sắc lang, tiền vốn không nhỏ, khó trách ngươi có nhiều như vậy phi tử rồi, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Chu Ấu Lan đứng dậy, làm Dương Nghiễm nằm ở trên giường, nàng dịu ngoan quỳ gối Dương Nghiễm trong quần, theo trong quần lấy ra cự long, nhất tay nắm chặt cự long hạ thân, nhưng là bởi vì cự long quá mức cứng rắn cùng thật lớn, Chu Ấu Lan tay nhỏ bé chỉ bắt lấy cự long 1/3, không có cách nào, Chu Ấu Lan đành phải đem tay kia thì cũng dùng, hai tay ôm lấy cự long, dùng đầu lưỡi bắt đầu nhẹ nhàng liếm liếm đầu rồng con suối. A, thật thoải mái a. Dương Nghiễm từ trong tâm phát ra thoải mái cảm thán, mà trên mặt xuất hiện đắc ý dâm đãng tươi cười. Chỉ thấy Chu Ấu Lan hai mảnh màu hồng môi anh đào đem cự long cao ngất bộ vị toàn bộ nuốt hết, hơn nữa không hề ý sợ hãi trực tiếp chợt hướng ở gốc rễ bộ lông, lập tức lại đem chi chậm rãi chợt ra. Rất thư thái, không thể tưởng được Chu Ấu Lan khẩu kỹ là như vậy như lửa thuần thanh. Đợi Chu Ấu Lan mút vào sau một lúc, cự long kiên cố hơn cứng rắn, mặt trên lưu lại Chu Ấu Lan nước miếng, ta Dương Nghiễm kinh cũng không chịu được nữa rồi, đứng dậy đem Chu Ấu Lan áp dưới thân thể, lè lưỡi ngậm nàng bên trái nộn trên vú cái kia khỏa đỏ tươi sắc nho, dùng răng xỉ nhẹ nhàng mà chiêu chọc, một bàn tay thân hạ nàng màu trắng cừu trong quần lót, theo bên ngoài dâm đãng nước dâm, lại một lần nữa đem hai ngón tay cắm vào. Cao thấp song trọng kích thích, khiến cho Chu Ấu Lan đại âm thanh rên rỉ nói, thật là thoải mái a. Vạn tuế, mau, mau, muốn, ta muốn. Chịu không nổi tầng tầng khoái cảm kích thích, Chu Ấu Lan rốt cục nhịn không được, chủ động hướng Dương Nghiễm cầu hoan nói. Phía sau, Dương Nghiễm làm sao khả năng buông tha nàng, vì thế đem miệng tiến đến bên tai nàng, dâm đãng nói, ngươi muốn cái gì à? Nàng một tay nắm chặt Dương Nghiễm cự long, dãy dụa thân thể yêu kiều, trong miệng lẩm bẩm nói, ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi tiến vào. Tiến nơi nào đến à? Dương Nghiễm tiếp tục khiêu khích. Ngươi thật là xấu, ta muốn ngươi dùng tiểu đệ đệ của ngươi đến sáp ta. Chu Ấu Lan cũng không chịu được nữa Dương Nghiễm gây xích mích rồi, dứt bỏ mặt mũi, chủ động và trần trụi nói ra cần phải Dương Nghiễm cự long. Dương Nghiễm gặp mục đã đạt tới, vì thế nói, tốt, ta đây đã tới rồi à. Dương Nghiễm đem cự long nhắm ngay Chu Ấu Lan động đào nguyên, tư một tiếng, long thân đi vào một nửa, đau a. Chu Ấu Lan bị Dương Nghiễm tiến vào mà cảm thấy chịu không nổi, cho tới bây giờ vốn không có trải qua lớn như vậy chiến trận, hơn nữa động đào nguyên lại là không có nghênh đón quá lớn long, lúc này đây bị Dương Nghiễm khổng lồ như vậy cự long tiến vào, thực muốn chết. Dương Nghiễm tại đi vào nháy mắt, liền cảm thụ Chu Ấu Lan động đào nguyên nhỏ hẹp, nhìn đến Chu Ấu Lan sắc mặt tái nhợt, liền cả vội cúi đầu hôn Chu Ấu Lan môi đỏ mọng, chậm rãi trước sau đút vào, một trận đút vào về sau, Dương Nghiễm cảm giác được Chu Ấu Lan xỉ lộ trình càng thêm trơn, mà nàng cũng dần dần tiến vào cảnh đẹp. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ rên gì âm thanh a. Thật thoải mái, thật là thoải mái, thống khoái chết rồi, van cầu, mau làm, a, a, mau, đại lực một điểm làm, dùng sức, sáp, a. Phải gọi ta lão công. Dương Nghiễm ôm sát Chu Ấu Lan thân thể, nhanh như mưa to, rất nhanh dị thường mãnh liệt đút vào, nhiều lần rốt cuộc, hạ hạ lấy thịt, thẳng đến hoa tâm. Ai nha, tốt lão công, tiểu tâm can, ta có thể nhường cho ngươi. Sáp chết rồi, nha, lại đụng tới, ta đấy, hoa tâm, rồi. Chu Ấu Lan phóng đãng kêu, hình như là muốn đem nhiều năm đọng lại ham muốn một chút phát tiết đi ra. Dương Nghiễm đem Chu Ấu Lan hai chân phóng tại trên vai của mình, bắt đầu thay đổi rất nhanh đút vào mà bắt đầu, Chu Ấu Lan tại Dương Nghiễm dưới thân phong tao rên rỉ, nghênh hợp Dương Nghiễm đút vào. Giờ này khắc này nàng mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, mái tóc tán loạn, mảnh mai lay động, mông đẹp khoản bãi. A, thoải mái, thật là thoải mái, sắp tới. Chu Ấu Lan tại Dương Nghiễm đại lực đút vào hạ tà thân rồi, Dương Nghiễm tiếp tục điên cuồng đút vào. Càng lúc càng nhanh. Lại tới nữa, đến đây. Chu Ấu Lan lại một lần nữa cao trào, mà ta đã ở nàng nội thể bắn ra nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Chu Ấu Lan trải qua này vài lần hương diễm kích thích lại tiêu hồn thực cốt sau khi cao chiều, như thịnh phóng hoa tươi vậy sụi lơ ở trên giường, nàng nửa hí một đôi mị nhãn, như ti đoạn bàn phấn nộn kiều chợt tuyết trắng thân thể mông thượng một tầng mỏng manh đổ mồ hôi, mượt mà hai vai hòa bình chợt bụng đều ở đây rất nhỏ run run, thân thể nội tán phát ra trận trận thôi tình mùi thơm. Nàng thở gấp khí, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng phong nhũ cũng theo nàng thở dốc cao thấp run run phập phồng. Ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ phong thượng hai khỏa cương đứng thẳng phấn hồng núm hơi hơi nhếch lên, làm như đang cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh nghiên đấu lệ, ta bứt ra lúc đi ra, chu ấu lan xuân thủy hỗn tạp Dương Nghiễm sinh mệnh tinh hoa theo bẹn đùi ồ ồ chảy ra đến. Dương Nghiễm kéo chu ấu lan thân thể yêu kiều gắt gao kéo vào trong lòng, tại bên tai nàng ôn nhu nói ấu lan. Người thật sự là một cái mê người vưu vật. Chu Ấu Lan đôi mắt đẹp nhìn một cái Dương Nghiễm, gắt giọng hoàn gọi nhân ra Ấu Lan a, như ngươi vậy khiến cho ta càng thẹn thùng rồi. Được kêu là lão bà a. Dương Nghiễm nghe được nàng nói như vậy, cười nói. Người có phải hay không cảm thấy ta thực dâm đãng? Chu Ấu Lan mềm mại ngữ vừa nói. Dương Nghiễm tay niết lấy trắng noãn viên long cặp mông nói tốt lão bà, ta yêu thích ngươi dâm đãng đâu rồi. Nam nữ hoan ái là chuyện rất bình thường, hơn nữa nếu ngươi không dâm đãng lời nói, ta làm sao có thể được đến còn ngươi. Đúng rồi lão công, vì sao ngươi trong cung đám kia phi tử không tranh giành tình nhân à? Chu Ấu Lan chuyến tại Dương Nghiễm trong lòng, ôn nhu nói, điểm ấy ta thật sự là quá tốt kỳ. Cái này sao, về sau ngươi cùng các nàng ở chung sẽ biết, về sau ngươi cũng là ta phi tử rồi, đi theo ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Dương Nghiễm kiên định nói, hai tay ôm thật chặt Chu Ấu Lan. Nghe được Dương Nghiễm lời nói, Chu Ấu Lan nội tâm cảm động. Theo sau, bởi vì lúc trước kích tình mệt nhọc, Chu Ấu Lan rất nhanh ngay tại Dương Nghiễm trong lòng đang ngủ, mà Dương Nghiễm tiểu thụy nửa canh giờ, liền thanh tỉnh lại, lúc này buổi trưa bộ dạng, thanh tỉnh Dương Nghiễm không biết làm thế là tốt hay không nữa, ngủ lại ngủ không tìm, thật sự là nhàm chán. Mà trong lòng ôm Chu Ấu Lan gợi cảm thiếu nữ thân thể làm Dương Nghiễm nhớ tới Minh Hà viện Dương chỉ có ra, không biết hiện tại phía sau nàng ngủ không có, Dương Nghiễm tiểu âm thanh rời giường, mặc quần áo xong. Tính toán đi tham Dương chỉ có người thiếu nữ này. Chương 264, Minh Hà viện Dương chỉ có một. Dương chỉ có bên này, nàng cảm thấy cả người có chút khô nóng, nàng trước tắm rửa một cái, sau đó lười biếng phơi bày nằm ở trên giường, nghĩ kỹ tốt ngủ thỏa thích. Nhưng nàng cảm giác được thân thể mỗi một bộ phận thần kinh, tổng là không thể cũng đủ khiến nàng thả lỏng ngủ. Dương chỉ có cảm thấy nửa người dưới lỗ thịt tựa hồ là mơ hồ gãi ngứa lấy, nàng biết, nàng nếu không nghĩ pháp chế ngừng lỗ thịt gãi ngứa, căn bản không thể đi vào giấc ngủ, vì thế tay nàng chậm rãi chợt hướng bằng phẳng bụng của, mềm mại mát xa trơn nhẵn làn da, sau đó chậm rãi vuốt ve lông lồn thẳng đến đạt huyệt dâm cái động khẩu, nha. Dương chỉ có híp mắt. Ngón tay không ngừng vuốt ve nàng mập huyệt. Dương chỉ có chưa bao giờ cùng nam nhân khác từng có tình yêu, nhưng nàng dù sao cũng là cái thành thục nữ nhân, hơn nữa chính trực tính dục phi thường cường liệt lang hổ chi niên, tương đương cần phải nam nhân tại sinh lý an ủi, mà ban đêm chỉ có tự mình một người một mình ngủ ở trên giường lớn thống khổ cảm thụ, thì không cách nào dùng ngôn ngữ có khả năng hình dung, bởi vậy nàng dưỡng thành thủ dâm thói quen, cũng chỉ có thủ dâm mới có thể ngừng lỗ thịt gãi ngứa. Dương chỉ có nhắm mắt lại, dùng ngón tay xe gãi ngứa lỗ thịt, ảo tưởng Dương Nghiễm đang ở sát sực nàng. Nàng tay phải xoa nắn hòn le, dùng tay trái ba cái ngón tay cắm vào âm đạo trước mặt, nhanh chóng chạc xác quấy, lượng lớn dâm thủy theo mê người lỗ thịt miệng chảy ra, cao vút dâm dục kích thích, khiến nàng ngón tay xoa nắn lỗ thịt tốc độ càng lúc càng nhanh, theo ngón tay kịch liệt chạc xác, trong miệng của nàng cũng phát ra phóng đãng a. Trời ạ, thật là thoải mái, nha, thích chết rồi. Dương chỉ có ngón tay càng không ngừng chà cắm kia khiến nàng khoái hoạt bộ vị nhạy cảm, eo thon chi cũng từ chậm mà cấp ở trên giường xoay động, nàng bắt tay cố định tại dưới bụng phương giữa không trung, lại giơ cao vòng eo minh hướng nàng đầu ngón tay của mình, mập viên mông rất đến không trung, biến thành chắp lên hành trang, miệng e hèm âm thanh dần dần biến thành tiếng kêu a. A, ta, hoàn, còn muốn, a, a. Dương chỉ có hai trong quần khe lồn nhất thời rung động. Từng cổ trong suốt chất lỏng càng không ngừng tràn ra, toàn thân như là con rút tựa như run, đầu lấy, ngón tay của nàng đầu đặt tại trên mặt cánh hoa phồng lớn hòn le, rồi mới giống bóp làm bình thường nhu không ngừng. Tiếp theo nàng đem chỉnh bàn tay đặt ở huyệt dâm cấp trên, lấy ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa trình tự từ dưới lên trên sờ soạng, miệng phát ra từng đợt ngọt kiều mị như có như không thở ra âm thanh a. A, thân ái, nha, a, tốt, thật thoải mái, nha, hoàn, muốn, ta, hoàn, còn muốn, ta. Dương chỉ có chỉnh cụ thân thể yêu kiều cũng càng không ngừng trên dưới trái phải bãi động, như là tại đối với một cái ẩn hình nam nhân A-dua. Tinh tế ngón tay của tại huyệt của nàng khâu bay múa, thắt lưng nhi cuồng hãn không sợ nữ bãi, ngón tay tách ra hai bên kia hai mảnh dính đầy chất nhầy miếng thịt, hiện ra xinh đẹp cạn phấn hồng sắc âm nhục bích, cổ cổ ẩm ướt dính chất lỏng chính từ bên trong giống nặn đi ra tựa như tràn đầy. Dương chỉ có đem ngón tay nhắm ngay huyệt dâm nhập khẩu chỗ, hơi chút đẩy về phía trước một chút, cơ hồ không có bất kỳ can thiệp dưới trạng thái, ngón tay ngay trước liền giống bị hít vào huyệt của nàng Khang Lý rồi, nàng tiếp tục đẩy về phía trước. Lần này lại không dễ dàng như vậy rồi, giống như gặp tương đối lớn lực cản giống như, huyệt dâm miệng khuếch trương thịt mềm, theo ngón tay xâm nhập mà hướng vào phía trong hõm vào, đồng thời Dương chỉ có trước mặt giống sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Hóa ra rung động thân mình lại run rất lợi hại, trong miệng của nàng phát ra giống như rên rỉ vừa tựa như rên rỉ vậy tiếng kêu. Dương chỉ có đem bắp đùi của nàng phân lớn hơn nữa càng mở, ngón tay chậm rãi lấy chuẩn bị lỗ lồn. Xem nàng bộ kia say mê choáng váng nhiên bộ dạng, giống như từ hạ thể của nàng truyền cho nàng một cỗ cực kỳ cảm giác thư thích, cắm ở nàng bộ phận sinh dục lý ngón tay của lấy thong thả vận luật tại ngọa nguậy, dâm thủy nhất thời từ bẹn đùi chảy tới trên giường. A, ta thụ, không, á, ta. Dương chỉ có làm bụng co rút lại một thời gian, ngón tay tại nàng huyệt của mình trong khe trái phải xoay tròn sắp chuẩn bị, trong miệng âm thanh rên rỉ lấy a. Như vậy, đẹp quá, mau. Sáp, thư sướng. Nàng không ngừng nói thầm trong lòng lấy, cứ như vậy qua lại chuyển động, đút vào ngón tay, bắt đầu xuất hiện sóng dữ vậy cao trào. Dương chỉ có chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, hạ thể như lũ quét bùng nổ vậy cuồng tiết. Hai chân đem cái mông to nâng rời giường mặt, mà cái mông cũng theo từng đợt phong ba vậy run rẩy cao thấp bãi động. Toàn thân một trận mãnh liệt run run, một cỗ dâm tinh cuồng tiết ra, đem trọn con sàng đan đều làm ướt. Trải qua một trận cao trào sau. Dương chỉ có thân thể vô lực nằm ở trên giường, nhắm mắt lại mềm nhẹ chơi chính mình hòn le, hưởng thụ kích tình sau dư vị. Một lát sau, có mở cửa thanh âm, cái thanh âm này đương nhiên là Dương Nghiễm rồi. Dương Nghiễm tính toán một hồi Dương chỉ có, đem nàng chinh phục, nếu Dương Nghiễm biết lúc trước Dương chỉ có đang làm cái gì lời nói, phòng trừng sớm lại tới. Dương chỉ có mở cửa, thấy là Dương Nghiễm, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dương Nghiễm đi thẳng vào, dù sao đóng cửa một cái. Đã đem Dương chỉ có ôm vào trong ngực, Dương chỉ có bị Dương Nghiễm như vậy ôm một cái, Dương Nghiễm lập tức cảm thấy Dương chỉ có trước ngực kia hai khỏa phấn nộn khéo đưa đẩy cái vú chính cách y phục của hai người dính sát vào nhau tại ngực của mình nghi ngờ. Hơn nữa theo Dương chỉ có trên người truyền đến từng trận mê tâm thần người nữ nhân mùi thơm cơ thể, trẻ tuổi khí thịnh, huyết khí phương cương Dương Nghiễm thế nào chịu được được Dương chỉ có bộ kia thành thục đẫy đà thân thể sở mang cho mình kích thích. Dương Nghiễm dưới đáy quần đại nhục bỗng nhanh chóng trương cứng rắn. Cách quần dán chặt Dương chỉ có bụng. Người tên bại hoại này, thứ nhất là hạnh kiểm xấu rồi. Dương chỉ có trong miệng sẵn giọng, cũng không có đẩy ra Dương Nghiễm ý tứ. Nhìn thấy Dương chỉ có bộ dạng, khiến cho Dương Nghiễm dục hỏa tăng lên, Dương Nghiễm cười nói chẳng lẽ như vậy ngươi không vui sao? Dương Nghiễm đại nhục bổng chính trương cứng rắn nương tựa tại Dương chỉ có trên bụng, bị Dương Nghiễm đại nhục bổng kích thích, lúc này Dương chỉ có tính dục thăng chức. Nàng chỉ cảm thấy phong nhũ đỉnh cuống vú trương cưng rắn hơi đau, xuống thể mạc cửu khố lỗ thịt lại gãi ngứa nan chỉ, cũng theo nàng phấn nộn khẽ nhếch lỗ lồn miệng chảy ra một tia mỹ vị dâm dịch, xuyên thấu qua cửu khố chảy dòng hạ đùi, Dương chỉ có trên mặt một trận mặt hồng hào ai thích. Đương nhiên là ngươi nghĩ rồi. Dương chỉ có biết Dương Nghiễm ánh mắt của nhìn chằm chằm vào nàng kia cao ngất hai vú cùng bộ phận sinh dục, mà theo Dương Nghiễm trong hai mắt nhô ra hừng hực dục hỏa. Tựa như liền cả nàng hạ thể của mình đều bị đốt tới rồi, nàng nửa người dưới không khỏi lửa nóng mà gãi ngứa, chợt cảm thấy tử cung một trận co rút, nóng bỏng dâm thủy lập tức không nghe sai sử theo phì nộn trong huyệt dâm mãnh liệt chảy ra. Nhìn ngươi sắc mị mị nhất thời xem, dường như muốn đem ta ăn giống nhau. Dương chỉ có cố tình hờn dỗi nói. Dương Nghiễm bị Dương chỉ có vừa nói, cố ý giả bộ trạng thái nghẹn ngùng, mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, ấp a ấp úng trả lời bởi vì ngươi thực quá hấp dẫn, ta thật muốn ăn ngươi. Chương 265, Minh Hà Viện Dương chỉ có hai. Sau khi nói xong, Dương Nghiễm kéo Dương chỉ có ngọc thủ đi vào trước giường, hai tay đem Dương chỉ có nửa người trên kia trong suốt màu trắng ngoại cởi áo, lộ ra cận tồn một kiện phấn hồng sắc hung y. Dương Nghiễm thấy thế xung động của nội tâm lại không khỏi tăng lên, bởi vì Dương Nghiễm rõ ràng thấy Dương chỉ có kia hai khỏa tuyết trắng phong phú mà non nớt vú đem phấn hồng sắc hung y khởi động, hơn nữa có thể mơ hồ nhìn thấy hai điểm cứng nhọn cuống vú. Dương chỉ có đem tuyết trắng cái mông to ngồi ở Dương Nghiễm trên đùi, hai tay vây quanh lấy Dương Nghiễm cổ, trả lời ngươi tên bại hoại này, như vậy không thành thật. Thành thật sẽ không tốt. Dương Nghiễm một hồi hoàn nói, lập tức liền bị một tấm mặt hồng hào diễm lệ đôi môi kề sát tại trên bờ môi của mình, hóa ra lúc trước tự an ủi đã để Dương chỉ có chịu không nổi, hiện tại hơn nữa Dương Nghiễm đi vào, chủ động rút lui y phục của nàng, quyết định hướng Dương Nghiễm trắng trợn tỏ tình. Dương chỉ có coi nàng non mềm ướt át đầu lưỡi mãnh liệt trêu chọc Dương Nghiễm, hôn hôn, lại chủ động đem đầu lưỡi với vào Dương Nghiễm trong miệng, lúc này Dương Nghiễm rốt cuộc không kềm chế được trong lòng dục hỏa. Lúc này Dương chỉ có tại Dương Nghiễm trong mắt chỉ là có thể trấn an ủi ta đầy ngập dục hỏa cô gái xinh đẹp. Dương Nghiễm rốt cuộc không kềm chế được khinh bạc khởi Dương chỉ có ra, phối hợp Dương chỉ có, hai tay ôm kia như Dương liễu vậy hông của, tư. Ách! Dương chỉ có cùng Dương Nghiễm đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng quấn quýt liếm láp lấy, hai người cứ như vậy ngọt mật thân thiết hôn môi lấy. Hôn một trận sau, Dương chỉ có mang theo một tia thượng hợp với Dương Nghiễm miệng dịch nói chứng thối. Môi của ta ăn ngon không? Đến tình cảnh như vậy, Dương chỉ có nói chuyện liền rõ ràng lớn mật mà bắt đầu, cũng không còn điều gì cấm kỵ. Ăn ngon, thật là thơm a. Dương chỉ có không đợi Dương Nghiễm lại có sở ứng, liền kéo Dương Nghiễm tay phải cách hung y chạm đến thượng nàng phì nộn phong nhũ. Dương chỉ có lớn mật thực làm Dương Nghiễm giật mình, Dương Nghiễm cũng không tại vô nghĩa, bắt đầu hành động, một tay chậm rãi liêu khởi quần áo trên người nàng. Lộ ra cửu khố, dâm dịch lại từ huyệt của nàng khang lý chảy ra. Dương Nghiễm tràn ngập dục hỏa ánh mắt của, làm Dương chỉ có giữa đùi không khỏi một trận nhức mỏi. Dương Nghiễm đem Dương chỉ có trên người trong suốt hung y hướng lên trên liêu khởi, lộ ra bầu vú đầy đặn, vú lớn theo hô hấp dựng lên phục. Trên quầng vú giống nhau vậy núm vú kia phấn hồng sắc sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi, mà hạ thân chỉ còn món đó miễn cưỡng bao ở nơi riêng tư cửu khố, kia hở ra âm hộ nóng hôi hồi. Tươi tốt lông lồn đã chạy ra. Nhìn đến Dương chỉ có bắp đùi thon dài cùng đầy đặn đại cặp mông trắng, tràn đầy 10 phần tính cám dỗ, Dương Nghiễm nhịn không được ngồi xổm xuống, tới gần Dương chỉ có cái mông, Dương chỉ có đầy đặn cái mông hiện tại không có bất kỳ cách trở hiện ra tại Dương Nghiễm trước mắt, nhô ra đột trên mặt mỡ u lồn, lộ ra lông lồn đông nghìn nghịt một mảnh, lông lồn nồng đậm kéo dài đến bụng, như tơ như nhung che kia như bánh bao lớn vậy nhô cao ra mỡ u lồn, khấu nhân tâm huyền. Cựu trong quần lót đang lúc ao hạ một đường may. Đem chọn cái âm hộ hình dáng, rất rõ ràng triển lộ tại Dương Nghiễm trước mắt, loại này hưng phấn làm Dương Nghiễm xúc động được nhiệt huyết sôi trào, còn cặc kiên đính. Dương Nghiễm nhìn Dương chỉ có hạ thể kia tam giác khố sái để đoan, bởi vì buộc chặt mà lâm vào một cái rõ ràng khe hở hẹp, Dương Nghiễm rốt cục rõ ràng thấy cái khe kia, Dương Nghiễm ngoài ý muốn phát hiện phía trên là ẩm ướt, một màn này nhìn xem Dương Nghiễm huyết mạch thẳng sông đi lên. Cơ hồ muốn đem mặt dán đi lên. Muốn sờ cơ thể của ta sao? Dương chỉ có lộ ra dâm đãng ánh mắt của, nhìn Dương Nghiễm. Dĩ nhiên muốn sờ soảng. Dương Nghiễm cười nói. Người yêu như thế sờ liền như thế sờ đi. Dương chỉ có xốc lên chính mình làn váy tới trên đùi phương, kia đen nhánh xinh đẹp lông lồn liền lộ ra ngoài tại Dương Nghiễm trước mặt, hơn nữa kéo Dương Nghiễm tay trái đến lớn chân trung ương. Cách cửu khố đụng vào chính mình chưa bao giờ bị nam nhân an ủi âu yếm lỗ thịt. Dương Nghiễm vừa thấy Dương chỉ có xốc lên làn váy lộ ra đen bóng lông lồn, nhất thời không khỏi huyết mạch sôi sục, đón thêm xúc vuốt ve đến thần bí kia non mềm chỗ, trong đũng quần đại nhục bổng đã là chứng cưng rắn đến cực điểm điểm. Lúc này Dương Nghiễm cảm thấy tay ngón tay có cổ ấm khí, cũng có ấm áp chất lỏng dính ở trên tay, Dương chỉ có lại nhịn không được khoái cảm mà yêu kiều a. Tốt! Dương Nghiễm đã bị Dương chỉ có lớn như vậy đảm yêu mị cám dỗ, lúc này sớm đánh mất lý trí, Dương Nghiễm bị dục hỏa sở sử dụng, bắt đầu lớn mật dùng sức xoa bóp lấy Dương chỉ có kia to mỏng phong nhũ, tại Dương chỉ có khố đã hạ thủ cũng giống như không thua với xoa bóp vú tay giống như, không ngừng dùng bàn tay cách cửu khố ma sát Dương chỉ có kia dài khắp lông lồn huyệt dâm. Khó qua ca nước thân mật Dương chỉ có thế nào chịu được Dương Nghiễm như vậy kích tình kích thích âu yếm. Nàng kia hai khỏa dụ cho người hiệp tư mập nãi từ từ chướng đại, mà trên vú hai điểm cuống vú lại cảm thấy có chút đau đớn, đồng thời toàn thân không ngừng hơi run rẩy. Về phần tuyết trắng hai chân trung ương sớm là đại dương mênh mông một mảnh, dâm tùy thấm ướt bên đùi, cửu khố cùng với Dương Nghiễm đang ở ma sát nàng huyệt dâm tay trường, đường Dương Nghiễm tay càng ôn nhu vuốt ve động thịt của nàng. Dương chỉ có lại không tự chủ được đem hai chân của nàng càng trương càng khai, tận tình hưởng thụ Dương Nhiễm gây cho nàng chưa bao giờ hưởng qua vui thích. Dương chỉ có lúc này cũng đã bị dục hỏa cấp điều khiển, hơn nữa Dương Nhiễm ôn nhu kích tình âu yếm, nàng càng lúc càng cảm thấy dục hỏa khó nhịn, từ dưới thể truyền đến gãi ngứa cảm lưu biến toàn thân. A, tốt, tuyệt quá, ta muốn, ta muốn. Dương chỉ có duỗi tay cách đũng quần một phen bắt được Dương Nhiễm đại nhục bổng, cũng đại lực cao thấp xoa bóp lấy. Nàng kia nhu nga cái kia chưa làm cho nam nhân xâm nhập huyệt dâm lại tại Dương Nhiễm xoa bóp hạ gãi ngứa được không thể tự ức, dâm tùy tự nàng lỗ thịt nơi cửa cuồn cuộn không dứt chảy ra. A, thật thoải mái, ta muốn. Dương chỉ có trong cơ thể cần phải nam nhân an ủi nóng cháy tính dục đã đến lúc này đã là càng không thể thu bỏ. Nàng không chỉ có dùng nàng kia mềm mại mềm nhẵn tiểu tay vươn vào Dương Nhiễm trong đũng quần, không ngừng trực tiếp xoa lấy Dương Nhiễm kia căn nàng mơ tưởng hứa cầu to cứng rắn nam nhi căn, đồng thời lại hướng trước mắt có thể mang cho mình sung sướng nam nhân, lại lần nữa dâng lên chính mình diễm hương đỏ đậm đôi môi. Dương chỉ có mặt bu lại, hai người ôm chặt nhau, Dương chỉ có đầu lưỡi duỗi vào, không chút do dự hôn Dương Nhiễm, Dương Nhiễm cũng hưởng ứng Dương chỉ có hành vi, ôm chặt Dương chỉ có cùng nàng hôn môi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mút Dương chỉ có ngọt cặp môi thơm, đầu lưỡi của nàng xâm nhập miệng khi, Dương Nhiễm cũng dùng đầu lưỡi nghênh đón cho nhau quấn quanh, hai người cứ như vậy chìm đắm tại trong khi hôn hít, Dương chỉ có kích động cầm Dương Nhiễm nóng bỏng đại nhục bổng, càng thêm dùng sức địa trên dưới khuấy động lấy. Dương chỉ có toàn thân nửa thân trần trạng thái nằm ở Dương Nhiễm trong lòng, hơn nữa còn có thể vuốt ve Dương chỉ có xinh đẹp thân thể, hơn nữa Dương chỉ có lại là như thế yêu cầu yêu thương xoa bóp lấy ta kia lửa nóng đại nhục bổng. Lúc này Dương Nhiễm đạt tới trước đó chưa từng có hưng phấn khoái cảm, Dương Nhiễm dục hỏa quả thực giống như liệt hỏa hừng hực, không ngừng ở trong người thiêu đốt. Dương chỉ có cùng Dương Nhiễm giống như này cho nhau kích tình hôn môi, cho nhau kịch liệt vuốt ve, tham lam đòi hỏi lấy đối phương thân thể. Dương Nhiễm vươn tay, dọc theo Dương chỉ có cái mông hướng về phía trước di động, mãi cho đến đạt Dương chỉ có vú, không ngừng vuốt ve nàng đầy đặn hai vú, hai tay bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu ngón tay thật sâu lâm vào trong thịt. Dương Nhiễm đem Dương chỉ có đầu vú giáp tại ngón tay của mình trong đó, không ngừng đè ép, sau đó đem Dương chỉ có đầu vú hám tại trong miệng của mình. Đói khát hấp thụ, đầu lưỡi lại qua lại nghiền nát lấy đầu vú, Dương chỉ có vô lực rên rỉ, đầu vú nàng xương lấy phong phú tại Dương Nhiễm trong miệng, Dương chỉ có xinh đẹp mềm mại thanh âm, lửa nóng ánh mắt của, thật mạnh kích thích Dương Nhiễm, cảnh này khiến Dương Nhiễm ra sức hơn mút. Chương 266, Minh Hà Viện Dương chỉ có 3. Dương Nhiễm dùng sức hút Dương chỉ có vú, dùng đầu lưỡi hạ đùa bỡn theo hưng phấn mà xương đầu vú, chỉ chốc lát sau Dương Nhiễm đầu lưỡi từ Dương chỉ có bộ ngực bắt đầu đi xuống liếm, thẳng đến bắp đùi trắng như tuyết nội chắc, sau đó dùng đầu chen vào Dương chỉ có giữa hai đùi, mặt hướng tới Dương chỉ có âm hộ, Dương Nhiễm ôm chặt Dương chỉ có đại cặp mông trắng, đem mặt dán tại cựu trên quần ma sát huyệt dâm, lửa nóng hô hấp phun tại mẫn cảm địa phương, Dương chỉ có giống như bị điện lưu từ sau lưng xẹt qua. Cảm giác được cựu đáy quần chắc đã bị bộ phận sinh dục trào ra lượng lớn dâm dịch làm ẩm ướt a. A, a, tốt vạn tuế ra, mau, ta rất ngứa, nha. Dương Nhiễm tay tự nhiên mà vậy với vào Dương chỉ có cựu trong quần lót, vuốt ve nàng cái mông đầy đặn, Dương Nhiễm dừng ở Dương chỉ có, một tay chậm rãi tham hướng Dương chỉ có cựu hố, đầu tiên là dùng chỉnh bàn tay cách tầng kia trong suốt xa mỏng nhẹ vỗ về Dương chỉ có huyệt dâm, sẽ chậm chậm chống đỡ dây thun với vào đi. Rốt cục mò tới Dương chỉ có kia nồng đậm lông lồn, Dương Nhiễm yêu thương theo lông lồn đi xuống nhẹ nhàng vuốt ve. Dương Nhiễm nhẹ nhàng cởi ra Dương chỉ có cái kia đã ướt đẫm cựu khố, Dương Nhiễm tim đập rộn lên tới cực điểm, Dương chỉ có âm hộ toàn bộ hiện ra tại mặt của mình trước, nồng đậm lông lồn từ bụng nhất thời hướng kéo dài xuống, phía dưới một cái khe sơm ướt át không chịu nổi, hai mép lồn hơi hơi mở ra, cực kỳ mê người. Lúc này Dương chỉ có hốt đem Dương Nhiễm theo bên cạnh đẩy ra. Dương Nhiễm đúng là dục hỏa khó chịu, tưởng tiến hơn một bước cùng yêu mị kiều diễm Dương chỉ có thân thiết, lại bị Dương chỉ có cấp đẩy ra, Dương Nhiễm không khỏi thập phần kinh ngạc, vì sao lúc này kích tình thân mật lương hảo không khí hạ Dương chỉ có phải chính mình cấp đẩy ra. Là nàng không muốn lại cùng mình thân thiết hơn mật tiếp xúc đi xuống sao. Dương Nhiễm sớm là trong dục hỏa đốt, khó có thể tự giữ, đột bị Dương chỉ có đẩy ra. Ngày thường thông minh Dương Nhiễm lại thì không cách nào lý giải Dương chỉ có đến tột cùng là dụng ý gì. Bất quá ta cũng không nói gì thêm, ta liền nhìn xem Bành Lệ Viện rốt cuộc muốn làm gì. Một lúc sau, Dương chỉ có nâng lên đỏ bừng mặt cười cũng ngồi ngay ngắn ở trước giường, một phen nhấc lên chính mình nửa người dưới trong suốt váy dài, lộ ra nàng kia tràn ngập nữ nhân dâm thủy vị màu mỡ huyệt dâm, tiếp theo lại lớn mật đem bắp đùi của mình mở ra tới cho dù là chính nàng cũng không thể tin được dâm đãng cảnh giới. Dương Nghiễm vừa thấy Dương chỉ có làm này dâm đãng yêu mị tư thế, Dương Nghiễm trong đũng quần đại nhục bổng lại chướng cứng rắn được làm hắn ẩn ẩn làm đau, bởi vì Dương Nghiễm rõ ràng nhìn thấy Dương chỉ có kia ký thần bí lại dâm ô gợi cảm lỗ thịt, mới vừa rồi nhìn thấy chỉ là bao trùm tại lỗ thịt thượng đen bóng lông lồn đã kêu Dương Nghiễm huyết mạch sôi sục, hưng phấn khó đè nén. Nay lại nhìn thấy Dương chỉ có toàn thân thần bí nhất phấn nộn huyệt dâm, có thể nào kêu Dương Nghiễm không tâm thần nhộn nhạo. Con cạc càng đau không thôi đâu này. Dương chỉ có gặp Dương Nghiễm đã xuất thần thẳng nhìn chằm chằm nàng kia xấu hổ cho gặp người huyệt dâm, không khỏi lại cảm thấy thẹn không thôi, vì thế vội vàng hai mắt nhắm nghiền, đem đỏ bừng mặt chuyển tới một bên. Dương Nghiễm giống như này nhìn Dương chỉ có lỗ thịt trong chốc lát, kia bao trùm tại Dương chỉ có lông lồn phía dưới phấn hồng lỗ thịt là chưa phá qua xử nữ lỗ lồn. Tại tươi tốt lông lồn che lấp chỉ có thể nhìn thấy một cái phấn khe thịt hồng, kia dâm đãng huyệt dâm bị màu mỡ mép lồn lớn che giấu. Chỉ là như thế tuyển lệ cảnh xuân, làm Dương Nghiễm đã là không nhẫn nại được nhất tay cầm chính mình kia to cứng rắn đại nhục bồng, cũng trên dưới không ngừng xoa bóp đẹp quá. Người cái kia nhi đẹp quá. Vừa nghe Dương Nghiễm nói như vậy, Dương chỉ có chậm rãi chuyển quá đỏ bừng mặt cười, lại gặp được Dương Nghiễm đang dùng tham lam dâm tả ánh mắt nhìn chằm chằm nàng hạ thể huyệt dâm. Cùng sử dụng tay cách đũng quần xoa bóp lấy đại nhục bồng, a. Dương chỉ có vừa thấy này xấu hổ tình hình xấu hổ kêu một tiếng, lại đem sớm lửa đỏ mặt cười chuyển hướng giữa chỗ. Dương Nghiễm gặp Dương chỉ có như thế thẹn thùng động lòng người như cử chỉ lẳng lơ, trong lòng chiều mến cùng dục hỏa chi tâm lại nổi lên, đặt tại hạ thế tay lại đại lực cao thấp xoa bóp lấy chính mình đại nhục bồng. Dương Nghiễm một bên tự an ủi, một bên vẫn, nhìn chằm chằm Dương chỉ có kia quen thuộc nộn huyệt dâm. Lúc này Dương chỉ có lại phát ra yêu kiều ngươi. Ngươi có thể đi lên trước nữa. Đi phía trước xem a. Nói đến tận đây chỗ, Dương chỉ có cũng là đỏ bừng diễm mặt cúi đầu, rốt cuộc nói không nên lời kia làm người ta thẹn thùng từ ngữ. Dương Nghiễm vô cùng hưng phấn vội vàng đi tới trước giường, tiếp theo liền quỳ gối Dương chỉ có hạ thể trong quần chỗ, thưởng thức Dương chỉ có xinh đẹp huyệt dâm. Dương Nghiễm vừa đến trước giường quỳ xuống, Dương chỉ có liền hai tay run run thân đi xuống thể. Dùng hai tay đầu tiên là vuốt lên bao trùm sinh hạ thể kia tươi tốt xinh đẹp lông lồn, xử chính mình kia màu mỡ tao dâm lỗ thịt khâu hoàn toàn bạo lộ ra, tiếp theo đem quyết định chắc chắn, bỏ qua một bên cảm thấy thẹn cùng thẹn thùng tâm lý. Tại xấu hổ nhắm đôi mắt dưới tình huống, dùng ngón tay chậm rãi lột ra chính mình hạ thể phấn nộn âm thần, tại Dương Nghiễm nhìn chăm chú trung lộ ra nữ nhân thân thể kia nhất chỗ thần bí. Dương Nghiễm nhất Dương chỉ có huyệt dâm trong vòng chỗ gần ngay trước mắt. Phụ tại trên mặt Dương vật ngón tay của không khỏi tăng nhanh xoa bóp tốc độ, Dương chỉ có kia phấn nộn huyệt dâm ở chỗ sâu trong là như thế đỏ tươi màu mỡ, kia bao trùm tại lỗ thịt phía trên lông lồn tắc càng lộ vẻ xinh đẹp, kia cảnh tượng xem ra, Dương chỉ có huyệt mềm giống như sống sinh vật vậy cũng không chọc người chán ghét, phản làm người ta đối chi sinh ra chiều mến loại tình cảm, nhưng lại như thế có thể lệnh thiên hạ nam nhân điên cuồng. Dương Nghiễm tâm tình kích động không thôi, tính dục sớm thăng tới cao nhất đỉnh. Dương Nghiễm liền quỳ gối Dương chỉ có hạ thể trước đưa mắt nhìn Dương chỉ có lỗ thịt một hồi lâu, Dương chỉ có không nhịn được Dương Nghiễm tại khoảng cách gần như vậy dưới đối với nàng hạ thể tham lam thị gian, nhất thời Dương chỉ có hạ thể truyền đến một trận lửa nóng gãi ngứa mỹ cảm, sớm ướt át lỗ thịt lại không khỏi theo mở miệng chỗ chậm rãi chảy ra một tia ngọt lành dâm dịch, đồng thời trong nhục huyệt thịt non một trận lệnh nàng cảm thấy ngọt gãi ngứa co rút lại, huống chi đem dâm mỹ lỗ thịt biến thành càng thêm ướt át xinh đẹp. Dương Nghiễm gần trước cuồng nghe thấy không khỏi vui vẻ thoải mái, dục hỏa vượng hơn, Dương Nghiễm mãnh tựa đầu vùi sâu vào Dương chỉ có giữa hai chân, dùng sức hút vào Dương chỉ có huyệt dâm phát ra cái kia vừa tao vừa hương mùi, sau đó đẩy ra Dương chỉ có nồng đậm lông lồn, đem miệng đặt ở kia ướt đẫm trên mép lồn, bắt đầu tham lam mút, hơn nữa đem đầu lưỡi cắm vào Dương chỉ có trong âm hộ lật khuấy không thôi. Đúng, đúng, chính là chỗ đó, ta thật là thoải mái. Dương Nghiễm tách ra âm thần, cố gắng hút Dương chỉ có huyệt dâm, không ngừng dùng đầu lưỡi tại âm đạo một vào một ra liếm, Dương chỉ có bắt đầu rên gì hơn nữa đem nàng huyệt dâm chắp lên đến Dương Nghiễm trước mặt, nàng gắt gao bắt lấy Dương Nghiễm đầu, nàng đại cặp mông trắng cố gắng hướng lên trên đỉnh, Dương Nghiễm đầu lưỡi hướng Dương chỉ có huyệt dâm ở chỗ sâu trong mãnh liệt liếm, lại dùng ngón giữa cắm vào Dương chỉ có vừa ướt lại phóng túng trong huyệt khuấy động, kích thích Dương chỉ có dâm đãng không ngừng vặn vẹo hạ thể của mình. Âm thanh rên gì không ngừng a, dùng sức liếm ta. Ta chịu không nổi. Đột nhiên Dương chỉ có mãnh chảo Dương Nghiễm tóc, đem Dương Nghiễm mặt của càng thêm dán tiên âm hộ nàng, trong miệng kêu to a. ta muốn ném, liếm ta, mau liếm ta, a, ngươi liếm ta cực sướng rồi. Dương chỉ có thân thể không ngừng co rút, bắp đùi của nàng không ngừng phát run, nàng đại cặp mông trắng không ngừng đánh vào Dương Nghiễm, dâm thủy liên tục nhỏ giọt rơi ở trên giường, mà Dương Nghiễm vẫn đang không ngừng liếm nàng huyệt dâm, hơn nữa cắm vào chỉ một ngón tay đi đào khoét, Dương chỉ có dâm dịch không ngừng dẫn ra ngoài, chảy tới toàn bộ bẹn đùi bộ, sau đó chảy tới trên giường, đem sàng đan làm ướt một mảnh. Chương 267, Minh Hà viện Dương chỉ có 4. Dương chỉ có thân thể co rút lấy, hai tay ôm chặt lấy Dương Nghiễm đầu, một hồi lâu Dương chỉ có mới bình tĩnh trở lại, tiếp theo Dương chỉ có muốn Dương Nghiễm nằm xuống. Dương Nghiễm nằm xuống sau, Dương chỉ có quỳ rạp xuống Dương Nghiễm hạ thể trung ương, dùng nàng kia tuyết trắng băng nhu tay nhỏ bé dán tại Dương Nghiễm dưới đũng quần, một trận to cứng rắn nóng rực nam nhân xúc cảm chuyện tới Dương chỉ có trong lòng bàn tay, Dương chỉ có không khỏi đỏ bừng diễm mặt. Lại tập trung tâm thần đi cảm thụ được Dương Nghiễm kia to dài đại nhục bổng phủ tại trong lòng bàn tay cảm giác. Dương Nghiễm đại nhục bổng bị Dương chỉ có cách đũng quần dùng tay như vậy nắm chặt, một loại trước đó chưa từng có gãi ngứa khoái cảm theo con cặc chuyện tới toàn thân. Lúc này Dương chỉ có dùng hai tay một phen bỏ đi Dương Nghiễm quần, Dương Nghiễm kia căn to dài gắng gượng đại nhục bổng liền hoàn toàn không giữ lại chút nào hiện ra tại Dương chỉ có trước mắt. Dương chỉ có gặp Dương Nghiễm đại nhục bổng đúng là như thế to cứng rắn mập trưởng. Không khỏi đổ hít một hơi, tuy rằng nàng sớm theo cách đũng quần vuốt ve Dương Nghiễm con cặc đã biết Dương Nghiễm tên quả thật không nhỏ, nhưng giờ phút này nàng tận mắt nhìn thấy Dương Nghiễm con cặc là như thế hùng vĩ gắng gượng, không khỏi vẫn lắp bắp kinh hãi. Dương chỉ có đỏ mặt tư tưởng nói, dương vật của hắn tốt hùng vĩ, cứng quá rất, chờ một chút cắm đi vào không biết là cảm giác gì, tuy rằng Dương chỉ có nghĩ như vậy, nhưng nàng kia ngọc trắng noãn tích tay phải dĩ nhiên cầm Dương Nghiễm kia căn trắng trợn nóng rực đại nhục bồng. Tiếp theo Dương chỉ có lại lớn mật bắt đầu cao thấp khai cung xoa bóp khởi Dương Nghiễm to dài con cặc. Bị Dương chỉ có dùng tay như thế xoa lấy chính mình đại nhục bổng, Dương Nghiễm lúc này toàn thân tựa như gặp điện giật, nhưng là như thế thoải mái sung sướng. Tiếp theo Dương chỉ có nắm đại nhục bổng tay càng thêm dùng sức xoa bóp bóp phủ, đem Dương Nghiễm quy đầu từ bao bì trung bác ra, mà lúc này Dương chỉ có tay trái giơ lên trải sơ trên trán mình phương đã có chút thất thần sợi tóc, sau đó liền cúi đầu. Mở ra chính mình đỏ tươi ướt át đôi môi, nhắm ngay Dương Nghiễm đại nhục bổng, một ngụm liền ngậm vào. Dương Nghiễm con cặc bị Dương chỉ có dùng miệng như vậy nhất ngậm, thật sự là làm hắn muốn chết dục tiên, có nói không nên lời thoải mái hưởng thụ cùng cảm giác sảng khoái, không còn có so đây càng thêm sung sướng thư sướng cùng tuyệt vời gãi ngứa khoái cảm. Dương chỉ có không ngừng bãi đầu, anh đào miệng nhỏ cứ như vậy từ trên xuống dưới khuấy động lấy đại nhục bổng, đầu lưỡi ngẫu nhiên mài mài một cái mã nhãn. Hai tay còn bất chợt tao một chút hòn rái, một cái sờ bụng, làm Dương Nghiễm quy đầu mang ngứa không chịu nổi. Dương Nghiễm hai tay đùa bỡn Dương chỉ có mái tóc, một bên hưởng thụ từ hạ thể truyền lại tới nhanh cảm giác. Dương chỉ có giống một cái đói khát sói cái, anh đào miệng nhỏ ngậm lấy đại nhục bổng tiến tiến lui lui, Dương Nghiễm bị lộng dục hỏa thăng chức, hai tay cầm lấy Dương chỉ có đầu, mông nhắm thẳng trước đỉnh, làm nàng miệng nhỏ, Dương chỉ có làm càng lúc càng nhanh. Dương Nghiễm uy mãnh đại nhục bổng đã bị nàng như vậy nuốt vào phun ra, giống như một cây sáng bóng cự bổng. Người đem mông chuyển qua, để ta cũng giúp ngươi liếm liếm. Dương Nghiễm nói, Dương chỉ có mặt phấn đỏ lên, nhưng vẫn theo Dương Nghiễm trong lời nói thay đổi đại cặp mông trắng, nhảy qua cưỡi ở Dương Nghiễm đỉnh đầu, cũng đem hai chân tận lực mở to, khiến nàng kia lông xù huyệt dâm lộ rõ. Dương Nghiễm bả đầu ghé vào Dương chỉ có trên huyệt. Lè lưỡi bắt đầu trước liếm huyệt của nàng mau, lại hút lại hôn, lại hút lại cắn, sử Dương chỉ có thống khoái được đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, đôi môi giống như trương phi trương, cả người lửa nóng run run, thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo, nàng một bên dùng miệng khuấy động lấy đại nhục bổng, một bên theo trong miệng mũi phát ra thống khoái tiếng rên rỉ a. Nha! Dương Nghiễm dùng tay đẩy ra Dương chỉ có hai mép lồn, lật đi ra lộ ra cái kia hồng thông thông giống lộ thích mẫu đơn giống nhau diễm lệ huyệt. Trước mặt chính ồ ồ chảy ra dâm thủy nhi ra, hòn le giống một hồng pơ giống như đứng thẳng tại âm hộ chính giữa, rất mê người. Dương Nghiễm há mồm đem kia âm hạch nhỏ ngậm, dùng miệng môi mút, dùng đầu lưỡi thì lấy, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn, thỉnh thoảng sẽ đem đầu lưỡi phun tiến Dương chỉ có bên trong huyệt dâm thì thổi mạnh nàng âm đạo bích chung quanh thịt non. Dương chỉ có bị Dương Nghiễm loại này siêu cấp kích thích khiêu khích biến thành toàn thân càng không ngừng lay động, âm thanh dâm đãng kêu to nói a. A, vạn tuế ra, nha, ta muốn chết, rồi, ai nha, ngươi, thì được ta, ngứa, ngứa chết rồi, cắn được, ta, chua chết, rồi, ta tốt, Mỹ Nha.